Chương 1718, tùy thời mà động. Đây là bất hủ thánh thành sao? Cái này cũng quá hùng vĩ đi. Làm Trần Viễn mang theo Bách Biến Tiên Tử tiến vào kết giới về sau, hắn lần thứ nhất bị một tòa thành trì to lớn cho chấn kinh. Tòa thành thị này phồn hoa trình độ, Viễn siêu Trần Viễn thấy qua bất luận cái gì vũ trụ văn minh, thậm chí có loại khó mà hình dung cảm giác. Tòa thành thị này không chỉ là lớn, còn có không gì sánh kịp tiên tiến khoa học kỹ thuật. Kia là thuộc về cao duy vũ trụ khoa học kỹ thuật lực lượng, vượt xa khỏi thấp duy vũ trụ sinh mệnh nhận biết, phảng phất hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Liên phảng phất Trần Viễn mới vừa từ nông thôn đi tới thành phố lớn, lần thứ nhất kiến thức đến thành phố lớn phong cảnh. Nguyên lai đây mới gọi là thành thị. Bái kiến Ngọc Giao Thánh Đế, bái kiến Cổ Kiếm Thánh Hoàng, quá tốt rồi, không nghĩ tới Cổ Kiếm tiền bối, Ngọc Giao tiền bối cũng từ cái kia dị đoàn tà ma trong tay trốn ra được. Hiện tại bất hủ thánh thành tôi cao hạ nghị viện cơ hồ rắn mất đầu, Nguyên Long chân thần điện hạ cũng bế quan không ra, còn xin Ngọc Giao Thánh Đế tiến đến chủ trì đại cục. Chỉ gặp một tên Thiên Đạo Thánh Vương cấp thành phòng thủ vệ đội trưởng, dẫn theo một đội tinh nhuệ thánh quân, phát hiện Trần Viễn về sau, lập tức một mặt cung kính quỳ lạy hành lễ nói: "Mây trăm tên Thiên Đạo Thánh quân thủ vệ, cũng cùng nhau quỳ lạy. Đứng lên đi. Trận chiến này bại trận, ta chỉ tội vậy. Ta sau đó muốn đi chân thần phủ thỉnh tội." Cổ Kiếm Thánh Hoàng, bản đế lo lắng một trận chiến này qua đi, cái kia tà ma dị đoan lại phái gian tế lẫn vào bất hủ thánh thành bên trong. Bản tọa hiện tại tự mình bổ nhiệm ngươi làm thánh thành thủ sự sử trưởng, toàn quyền tiếp quản thành phòng an toàn, phòng ngừa khắc thường bưng gian tế lẫn vào. Ngươi nghe rõ chưa?" Trần Viễn một tay chắp sau lưng, lúc này bổ nhiệm nói: "Thuộc hạ lĩnh mệnh." Bách Biến Tiên Tử lúc này phối hợp nói: "Đúng rồi, vật này cho ngươi." Trần Viễn bất động thanh sắc lấy ra một khối tấm gương. "Đây là Ngọc Giao Thánh Đế nghị viên đại nhân tùy thân pháp khí, Thiên Đạo Diệt Thế Kính." Thánh thành thủ vệ tại chỗ xác nhận nói: "Đây là Thiên Đạo Đế khí, tuyệt sẽ không sai. Này kính chính là ta tùy thân pháp khí, có thể trực tiếp phân biệt dị đoạn theo hầu, như thánh thành bên trong thật có dị đoan tà ma lẫn vào, diệt thế cảnh dưới, đều đem không chỗ che thân. Ngươi cầm trước, bản tọa hoài nghi tòa thánh thành này bên trong đã có gian tế lẫn vào, ngươi muốn dẫn dắt thành phòng đội, hảo hảo tìm kiếm một phen." Trần Viễn nói như thế. "Vâng, nghị viên đại nhân." Trần Viễn nói xong lời nói này, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Tại hắn một đạo bổ nhiệm phía dưới, vốn là uy vọng cực cao Cổ Kiếm Thánh Hoàng, thành công tiếp thủ thành phòng thủ vệ chỗ. Bách Biến Tiên Tử thông minh đến cực điểm, cơ hồ trong chốc lát liền hiểu Trần Viễn ý tứ, tiếp nhận thánh thành thủ vệ chỗ, tìm tới thánh thành bảo khố, chỉ cần chờ Nguyên Long chân thần rời đi bất hủ thánh thành, nàng lập tức điều đi thủ vệ. Trần Viễn liền có thể lấy Ngọc Giao Thánh Đế thân phận, nên ngang cướp sạch thánh thành bảo khố. Nếu có thể, đều không cần phát động thánh thành bảo khố cảnh báo, trực tiếp đi vào cầm. Khẳng định như vậy thu hoạch lớn hơn. Vì phòng ngừa cùng Ngọc Giao Thánh Đế bản tôn gặp được, Trần Viễn trực tiếp lựa chọn ẩn tàng biến mất. Cái này một cầu, liên cầu dòng dã 2 ngày. Trần Viễn nhàn đều nhanh nhức cả trứng. Theo đạo lý tới nói, Ngọc Giao Thánh Đế hắn là đã sớm tiến vào chân thần phủ, đồng thời đem Trần Viễn tình huống hồi báo cho Nguyên Long chân thần. Đối phương biết được thánh thành đại quân chiến bại, cơ hồ toàn quân bị diệt tin tức sau, hắn là sớm liền không nhịn được phát bình a. Ngươi dạng này chậm chạp không có động tĩnh, chẳng lẽ là cố ý cho ta phát dục thời gian? Hắn là, đây là khí vận tăng cường sau chỗ tốt. Nguyên Long chân thần làm hệ thống người sở hữu, vẫn là hư không chân thần đỉnh phong trị cảnh, nội tình đoán chừng phi thường cường hấn. Hắn phải sớm 3 ngày xuất thủ, không chừng cái này sóng thật không nhất định có thể chiếm được tiện nghi, nhưng hôm nay 3 ngày trôi qua, ta tại cỡ nhỏ vũ trụ bát đại phân thân đã lắng đọng nhiều năm lâu. Hiện tại 108 vạn mai thái cổ thần văn đã hoàn toàn lĩnh ngộ, cỡ nhỏ vũ trụ áp xúc thuê biên, yêu hồ, đao kiếm, càn khôn tam đại đỉnh phong thánh hoàng, bởi vậy thành công đột phá Thiên Đạo Thánh Đế chỉ cảnh. Bản đệ bây giờ dưới trướng có được 20 vị Thiên Đạo Thánh Đế, 158 vị Thiên Đạo Thánh Hoàng, 3892 vị Thiên Đạo Thánh Vương, 97892 vị Thiên Đạo Thánh Quân, 31900 tên Thiên Đạo Thánh Giả, 13 vạn thánh nhân đại quân tụ tại tay ta. Đơn thuần ta cá nhân thực lực, đã có thể so sánh hư không chân thần cấp cường giả, như 9 đại phân thân chung vào một chỗ. Không có đánh qua, không biết tình huống cụ thể, nhưng ta có cỡ nhỏ vũ trụ làm dựa vào, hư không chân thần căn bản không có khả năng làm gì được ta. Coi như đánh không lại, tự vệ khẳng định không có vấn đề. Nếu là đem đối thủ kéo vào cỡ nhỏ vũ trụ tác chiến, thực lực của ta chí ít sẽ điệp ra 1000 lần trở lên, có thể nghiền ép đại đạo chân thần. Loại này thủy biến, cùng 3 ngày trước so sánh, hiện nhiên là đã có chất khác nhau. Bất quá Trần Viễn vẫn không có quá sóng, tiếp tục cầu lấy phát dục. Cái này 2 ngày thời gian, Bách Biến Tiên Tử cũng đã thăm dò thánh thành bảo khố vị trí cụ thể. Thuận liên lợi dụng thân phận của mình, lại thả không ít gian tế vào thành. Tòa thánh thành này bảo khố, tên là Linh Bảo Các. Cơ hồ là liên tiếp chân thần phủ. Linh Bảo Các bên trong có chân thần đại trận thủ hộ, bình thường tiểu mao tặc căn bản cũng không khả năng xâm nhập trong đó. Liền ngay cả hư không chân thần, muốn mạnh mẽ xông tới Linh Bảo Các đại trận, cũng có thể lâm vào trong trận pháp, có thể nghĩ đại trận này đến cùng kinh khủng bậc nào. Nghe nói chỉ có Nguyên Long chân thần bản nhân, cùng cầm trong tay chân thần pháp tân hạ nghị viện người quản lý, mới có thể tự do xuất nhập Linh Bảo Các. Trần Viễn im lặng. Đây là may mắn 99999999 sao? Vận khí này đơn giản vô địch. Trần Viễn lúc đầu cảm thấy cái này khí vận hệ thống cũng không có gì lớn. Hắn hiện tại giống như ý thức được trong đó uy lực, chỉ cần vận khí tốt một điểm, nam liền có thể thắng. Nhìn như không có cái gì uy lực, nhưng tựa hồ hảo vận luôn có thể tại thời khắc mấu chốt giáng lâm. Ta hiện tại đã hoàn toàn chuẩn bị xong, cái này Nguyên Long chân thần các hạ, hiện tại cũng nên khởi hành phát binh đi, bằng không thì lao tử muốn cầu tới khi nào đi? Trần Viễn vừa dứt lời, đột nhiên, chỉ gặp cái kia chân thần phủ đệ phương hướng, đột nhiên truyền đến một trận ba động khủng bố. Chỉ gặp một thanh màu đen cự phủ, tại chân thần phủ bầu trời chậm rãi lên không. Vô cùng vô tận đại đạo lôi đỉnh, ầm vang rơi xuống. Lốt bố tẩy lễ lấy màu đen cự phủ, dòng dã 10 vạn mai đại đạo phù văn, tại màu đen cự phủ phía trên ngưng tụ thành hình. tản ra vô cùng đáng sợ đại đạo uy áp. Cái này cự phủ xuất thế trong nháy mắt, vẹn vẹn chỉ là binh khí uy áp, vậy mà liền ép Bất Hủ Thánh Thành mấy trăm vạn thiên đạo thánh nhân tập thể quỳ xuống. Đơn giản kinh khủng như vậy. Đúng lúc này, chỉ gặp vô cùng vô tận tử cực thần quang, hư không giáng lâm mà tới. Lại có dòng dã 3000 đạo hồng mông tử khí, rót vào màu đen cự phủ bên trong. Cự phủ thần khí rốt cục thành hình. Đây là đại đạo thần khí sao? Ngoa tạo, ngoa tạo, ngoa tạo. Trần Viễn liên tiếp ba cái ngoa tạo. Hắn trong nháy mắt ý thức được, Nguyên Long Chân Thần chỉ hoán phát binh, nhất định là vì luyện chế cái này đại đạo thần khí. Cái này nếu để cho hắn luyện hóa đại đạo thần khí, không chừng hắn sẽ thực lực tăng nhiều a. Ha ha ha, đại đạo khai thiên phủ, bản tọa rốt cục luyện xong rồi. Khu khu khụ. Điện hạ, ngài không có sao chứ? Không có việc gì, chỉ là vì ngưng tụ cuối cùng một viên đại đạo phù văn, hơi có chút suy yếu thôi. Tại chân thần ngọc trì bên trong ngâm một lát, bản tọa liền có thể khôi phục. Hiện tại là những thời điểm nên luyện hóa kiện thần khí này. Chỉ gặp Nguyên Long Chân Thần tiện tay vung ra một giọt tinh huyết, hướng phía đại đạo khai thiên phủ kích bắn đi. Nay đại đạo khai thiên phủ vừa mới sinh ra, chính là vật vô chủ, tốt nhất luyện hóa. Một giọt chân thần tinh huyết liền có thể khiến cho nhận chủ. Chương 1719, đại đạo khai thiên phủ bay mất. Nguyên Long Chân Thần khẽ miệng lộ ra một vòng ý cười. 10 vạn năm vất vả, cuối cùng không có uổng phí. Cái này đại đạo khai thiên phủ là hao phí hắn chín thành thân gia, thu thập vô số thiên địa chí bảo luyện chế mà thành đại đạo thần khí. Nhưng mà này còn không phải một kiện phổ thông đại đạo thần khí, là có thể bản thân thăng cấp trưởng thành hình đại đạo thần khí. Nhưng phàm là chết tại đại đạo khai thiên phủ phía dưới hết thảy thiên đạo thánh nhân, thái cổ tà ma, hỗn độn ma thần, hồng mông hung thú, âm u sinh vật, chờ thế gian hết thảy sinh linh, đều sẽ bị đại đạo khai thiên phủ cưỡng ép thôn vệ hết thảy bản nguyên chân linh, hóa thành cự phủ chất dinh dưỡng. Tại đại đạo phủ văn nghiền ép phía dưới hình thần câu diệt, cũng chính là bị đại đạo khai thiên phủ đánh chết, ngươi khả năng căn bản sẽ không có tái tạo nhục thân cơ hội, trực tiếp vỡ nát ngươi chân linh, thôn vệ ngươi thánh nhân đạo quả, hấp thụ ngươi tất cả tu vi, cuối cùng hóa thành đại đạo khai thiên phủ chất dinh dưỡng, đồng thời còn sẽ có một phần lực lượng bị đại đạo khai thiên phủ chiết xuất về sau, rót vào cẩm đúa người thể nội. Nói cách khác, chỉ cần cầm trong tay đại đạo khai thiên phủ, đi chém giết đối thủ, ngươi căn bản không dùng tu luyện, tu vi của ngươi thực lực liền sẽ dùng tốc độ khó mà tin nổi xoạt xoạt xoạt dâng đi lên. Giết chóc càng nhiều, tăng lên càng nhanh. Cái này đại đạo thần khí, có thể nói là chuyên vị giết chóc mà sinh. Bằng này đại đạo thần khí, nếu có thể chạm diệt một viên cỡ nhỏ vũ trụ, đem cỡ nhỏ vũ trụ chỉ lực thôn vệ, chỉ sợ bản tọa cách đột phá đại đạo chân thần, không sao vậy. Nguyên Long Chân Thần vốn là lấy lực chứng đạo tuyệt thế yêu nghiệt, lại thêm đại đạo khai thiên phủ, đây quả thực là bay vọt về chất. Hắn có thể lấy hư không chân thần thực lực tu vi, có thể luyện chế ra như thế đỉnh cấp đại đạo thần khí, đã là thuộc về vượt xa bình thường phát huy. Đương nhiên, cái này cần nhất định cơ duyên và vật khí. Nếu như không phải hắn năm đó may mắn đạt được tiên thiên đại đạo khí phôi, chỉ sợ cũng không có thực lực luyện chế ra đại đạo khai thiên phủ. Ngay tại giọt kia chân thần tinh huyết sắp dung nhập đại đạo khai thiên phủ trong nháy mắt, dị biến phát sinh. Chỉ gặp chân thần phủ không gian cấm chế, không biết từ khi nào bắt đầu, đã bị người trộm phá vỡ. Chỉ gặp một đoàn tinh huyết đoạt trước một bước, xuất vào đại đạo khai thiên phủ bên trong. Liên vẹn vẹn chỉ là so Nguyên Long Chân Thần cái kia giọt tinh huyết, nhanh không? Không một giây. Nhưng chính là cái này không. Không một giây, đã đủ để quyết định ai có thể trở thành đại đạo khai thiên phủ chủ nhân. Làm tinh huyết bị hấp thu trong nháy mắt, nhận chủ nghị thức xong thành. Đây hết thấy, chỉ phát sinh tại trong điện quang hỏa thạch. Oeng. To lớn khai thiên thần phủ đang hấp thu tinh huyết về sau, dùng tốc độ khó mà tin nổi thu nhỏ. Trong chớp mắt hóa thành bụi bặm, đột nhiên phá không mà đi. Cái kia cường hành vô cùng thần phủ chỉ lực, phản phất căn bản không có bất kỳ ngăn trở nào đồng dạng phá vỡ Bất Hủ Thánh Thành kết giới bình thường. Trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh. Cái này, mộng bức, trợn tròn mắt. Điện hạ, đây là tình huống như thế nào? Đại đạo khai thiên phủ giống như bay mất. Hồng Ý Liễu nữ đế vội vàng hỏi. Không, bọn chuột nhắt phương nào, vậy mà đoạt bản tọa khai thiên thần phủ, lão tử nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành cho. A a a. Nguyên Long Chân Thần đột nhiên phát ra một trận chấn thiên bạo giống. Hắn nộ khí trùng thiên hóa thành một đạo đột quang, hướng phía đại đạo khai thiên phủ đuổi theo. Hao phí chín thành giá trị bản thân luyện chế chí bảo, vậy mà dưới mí mắt bay mất. Cái này mẹ nó có thể chịu, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Nguyên Long Chân Thần nổi giận. Lần này, hắn thật nổi giận. Thiên địa vô cực, hư không pháp giới, vạn tượng truy tung. Nguyên Long Chân Thần lập tức khóa chặt đại đạo khai thiên phủ khí tức, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ đuổi theo. Bất quá đại đạo khai thiên phủ tốc độ đồng dạng nhanh không thể tưởng tượng nổi, đồng thời này dịu có thể phá vỡ hết thể kết giới bình chướng, căn bản là không có cách ngăn cản. Nguyên Long Chân Thần kém chút tức bể phổi. Muốn trách thì trách đầu này dịu thực sự quá mạnh, tại không có chủ nhân điều khiển tình huống phía dưới, thế mà ngay cả hắn đều không thể tùy tiện chế phục. Cái này thực sự quá biến thái. Bất quá Nguyên Long Chân Thần rất nhanh liền nghĩ đến chế phục khai thiên phủ biện pháp. Hắn thông qua không ngừng tiêu hao thần phủ bên trong tồn trữ năng lượng, rốt cục đem đại đạo khai thiên phủ thành công khóa chặt. Không có cầm búa người không ngừng đưa vào năng lượng, đại đạo khai thiên phủ coi như uy năng người tiên, có thể tiếp tục buộc phát thời gian, cũng là phi thường có hạn. Hừ, nhìn ngươi hướng chỗ nào chạy. Vị huynh đài này, ngươi có chút quá mức đi, vì sao muốn đuổi bắt bản tọa thần khí, này đại đạo thần khí đã là vật có chủ, ngươi dạng này ăn cướp trắng trợn, có chút không quá phù hợp a. Chỉ gặp cái kia hỗn độn giới trên biển, đột nhiên có một vị phong thần tuấn lãng, khí chất thoát tục, mày kiếm mắt sáng đỉnh cấp đẹp trai thần. Một tay chắp sau lưng từ trong hư không đi ra. Nhìn nó thực lực tu vi, hắn giống như chỉ cần vũ trụ thần chủ cảnh giới đỉnh cao mà thôi. Loại tu vi này cảnh giới, tại hỗn độn biển thuộc về chuỗi thức ăn tầng dưới chót nhất. Chỉ có như vậy một cái thái kê, thế mà một mặt lạnh nhạt đứng ở Nguyên Long Chân Thần trước mặt. Tay hắn nhẹ nhàng một chiêu. Nguyên bản kịch liệt phản kháng đại đạo khai thiên phủ, vậy mà vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn bay vào trong tay của hắn. Rất hiển nhiên, cướp đi đại đạo khai thiên phủ nhận chủ quyền người, chính là trước mắt cái này lão lục. Là ngươi? Một giới hạng giá áo túi cơm, dám đánh cắp đại đạo thần khí, đi chết đi. Nguyên Long chân thần căn bản lười nhác nói nhảm. Một cái vũ trụ thần chủ cũng dám ở trước mặt hắn trăng bức. Loại này rác rưởi thổi khẩu khí cũng có thể diện. Hắn tiện tay đánh ra một đạo búng tay. Cái kia hỗn độn hư giữa không trung trong nháy mắt hạ xuống thiên la địa võng. Này thiên la địa võng chính là chân thần pháp tắc áo nghĩa biến thành, lấy bao khỏa thiên địa chi thế không ngừng thu nhỏ. Phàm là tại thiên la địa võng bên trong hết thể sinh linh, đều sẽ bị trong nháy mắt lưới giết. Liền xem như thiên đạo thánh đế, đều không thể đào thoát. Chân thần cấp cường giả tùy tiện vừa ra tay, chính là hủy thiên diệt địa. Hừ, Nguyên Long chân thần, ngươi cũng không gì hơn cái này. Trần Viễn miệng méo cười lạnh. Nhất tự liệt không chạm. Chỉ gặp hắn túm chỉ thành đao, hoành không vạch một cái. Một đạo kinh khủng vết nứt không gian, vậy mà sẽ toang hỗn độn hư không. Cưỡng ép đem cái kia bao trùm một phương thiên địa thiên la địa võng, cho xé thành phân vụn. Một chiêu đối bính. Vậy mà đấu cái lực lượng ngang nhau. Chỉ dựa vào chiêu này, Nguyên Long chân thần liền phát hiện đối phương không đơn giản. Chân thần cấp tu vi. Đường đường hư không chân thần, vậy mà ngụy trang thành chỉ có vũ trụ thần chủ cảnh giới thái kê, ngươi cái lao lục đến cùng là người phương nào? Bản đệ đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Trần Viễn là vậy. Trần Viễn? Dị đoan Trần Viễn? Lại là ngươi? Bản tọa còn không có đi tìm làm phiền ngươi, ngươi thế mà dám can đảm đoạt ta đại đạo thần khí, ngươi là thật đang tìm cái chết. Nguyên Long chân thần cực giận ngược lại cười, hắn giờ phút này ngược lại trở nên bình tĩnh trở lại. Một vòng kinh khủng sắc cơ ở trong cơ thể hắn ấp ủ. Đúng vậy à, ta cũng không nghĩ tới lần này sẽ có to lớn như vậy kinh hỉ, cảm ơn ngươi tặng lưỡi búa. Ta rất hài lòng. Trần Viễn lễ phép nói cảm tạ. Ngươi muốn chết? Hắn hóa tự tại đại pháp. Ta nhất niệm, có thể hóa tự tại, có thể hóa vạn cổ, có thể hóa tuyết nguyệt, có thể hóa cái thế cường giả, có thể hóa chư thiên thần ma. Phục chế, thập bát hư không ma thần. Chỉ gặp Nguyên Long chân thần miệng phun vô thượng chân ngôn, chỉ dựa vào nhất niệm, liền trong hư không ngưng tụ ra thập bát tôn hư không ma thần. Mỗi một vị hư không ma thần, vậy mà đều có được hư không chân thần cấp thực lực kinh khủng. Đây là bí pháp gì, thế mà còn có thể dạng này? Chương 1720, đánh không lại ta liền chạy. Trần Viễn sắc mặt tái xanh. Đối mặt dòng giá thập bát tôn hư không ma thần, cộng thêm Nguyên Long chân thần bản tôn, hắn vẫn không có nửa phần ý sợ hãi. Tay hắn cầm đại đạo khai thiên phủ, ngươi mà có thể triệu hồi ra thái cổ hư không ma thần tác chiến lại như thế nào? An ta một đũa. Trần Viễn hai tay nắm ở cán đũa, một thân cường hoành năng lượng, điên cuồng tràn vào cự phủ bên trong. Cái này cự phủ phía trên, nguyên vốn đã ảm đạm 10 vạn đại đạo phù văn, tại Trần Viễn năng lượng đưa vào phía dưới, vậy mà lần nữa phát sáng lên. Kinh khủng đại đạo uy áp, tại dịu thân tràn ngập. Một giây sau, Trần Viễn đột nhiên một đũa bổ ra. To lớn phủ mang, trong nháy mắt quét ngang, khai thiên tích địa. Ước vạn năm ánh sáng hỗn độn hư không, ầm vang vì đó rung mạnh. Vô cùng vô tận hỗn độn khí biển, điên cuồng lan lộn. Cái kia kinh khủng đại đạo sóng xung kích, trực tiếp đem phương viên 1 tỷ năm ánh sáng hỗn độn hư không, cho quấy đến long trời lở đất. Nguyên bản kiên cố vô cùng không gian hỗn độn, trực tiếp bị bổ ra một lỗ hổng khổng lồ, thật lâu không cách nào khép lại. Thập bát tôn hư không ma thần, lại bị một đũa quét ngang phía dưới, hồi phi yên diệt. Khai thiên một đũa, đơn giản kinh khủng như vậy. Tuế nguyệt chỉ chung, ta đứng ngạo nghề tại dòng sông thời gian phía trên, tồn tại ở quá khứ tương lai ở giữa, không sợ hết thảy công kích. Dù là ngươi có được đại đạo khai thiên phủ, có thể bản thân ngươi cảnh giới quá thấp, căn bản là không có cách tổn thương bản tọa mảy may. Chỉ gặp Nguyên Long chân thần ánh mắt ngưng tụ, một đạo dòng sông thời gian tại hỗn độn trong hư không hiển hóa. Hắn vung tay lên, cái kia dòng sông thời gian chi lực, vậy mà hội tụ ở trên người hắn, tạo thành một ngụm thời gian thân trung. Tại thời gian pháp tắc phù hộ dưới, hắn phảng phất đã không tồn tại ở một phương này lúc giữa không trung. Khả năng trong tương lai cũng có thể là tại quá khứ, nhưng duy trì có không tại hiện tại. Nói cách khác, mặc kệ công kích của ngươi đến cùng có cỡ nào cường đại, kinh khủng bực nào, ngươi cái này một búa đều giống như là bổ vào không khí bên trên. Ngươi chém vào vị trí là ta qua đi tồn tại vị trí, cho nên ngươi mãi mãi cũng không cách nào làm bị thương ta. Đây là đem thời gian pháp tắc lĩnh ngộ được cảnh giới cực cao mới có thể nắm giữ thần thông bí thuật, cơ hồ có thể đứng ở thế bất bại. Trần Viễn động, còn có thể như thế vô lại sao? Cái này Nguyên Long chân thần, quả nhiên cũng không phải là chỉ là hư danh hạng người, có chút không dễ đối phó. Tranh thủ thời gian trượt, vừa mới cái kia một búa đã tiêu hao hắn hơn phân nửa năng lượng, tiếp tục quấn đấu nữa làm không tốt phải ăn thiệt thòi. Đánh không lại ta liền chạy, ngươi có tức hay không? Lại ăn ta một búa. Trần Viễn đột nhiên phát ra một tiếng bạo giống, tựa hồ có chút không phục, muốn lại đến một búa. Nguyên Long chân thần thấy thế tranh thủ thời gian tăng cường phòng ngự, thời gian tuế nguyệt thân trùng càng phát minh lượng. Nhưng mà ai biết Trần Viễn là động tác giả, hắn trên miệng kêu rất đáng sợ, trên thực tế trực tiếp quay đầu liền chạy, trong nháy mắt hóa thành một đạo đột quang, biến mất vô tung vô ảnh. Lẽ nào lại như vậy, ngươi dám trêu đùa bản tọa? Coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Chân thần áo nghĩa, hư không khóa chặt. Hỗn độn đại na di, thực lực đột phá hư không chân thần chi cảnh, không chỉ là thực lực tăng lên, còn cùng những cái kia phổ thông tiên đạo thánh nhân so sánh, có một cái bay vọt về trước. Đó chính là hư không chân thần, có thể tại hỗn độn trong hư không thi triển không gian đại na di. Bọn hắn có thể tại trong biển hỗn độn thăm dò phạm vị, xa hoàn toàn không phải thiên đạo thánh đế có thể so sánh. Trần Viễn vừa mới chạy ra không xa, liền rất nhanh bị Nguyên Long chân thần đuổi theo. Tiểu tặc, ngươi chạy trốn nơi đâu? Không gian giam cầm. Giam cầm đại gia ngươi, phá cho ta. Trần Viễn một đũa vung ra, nguyên bản bị giam cầm không gian, trực tiếp như pha lê đồng dạng bị đánh thành phấn vụn. Đại đạo khai thiên phủ phá phòng năng lực thực sự quá mạnh. Hắn căn bản là không có cách đối Trần Viễn hình thành hữu hiệu trói buộc. Lẽ nào lại như vậy, ngươi mẹ nó có gan liền không được chạy, có thể dám cùng ta đánh một trận đàng hoàng. Ta đi đại gia ngươi, ngươi mẹ nó có gan liền không nên, chờ ta về một ngụm máu, 500 năm về sau, lão tử nhất định đến nhà bái phỏng. Trần Viễn thở hồng hộc quát, mau đưa đại đạo khai thiên phủ trả lại cho ta, bản tọa có thể lưu ngươi một bộ toàn thây. Ngươi thần lực sắp hao hết, đại đạo khai thiên phủ không phải ngươi có thể trưởng khống. Thật sao? Đúng lúc này, chỉ gặp một tôn cùng Trần Viễn dài một màn đồng dạng thân ảnh, đột nhiên trong hư không hiện hiện. Hai đạo phân thân hiệp, trực tiếp giao tiếp đại đạo khai thiên phủ. Trần Viễn một đạo phân thân rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hắn xác thực sắp thần lực hao hết. Thứ hai phân thân, ngươi chính là có thứ hai phân thân lại như thế nào, ta muốn giết ngươi, ai cũng ngăn không được. Trời xanh luân hồi một chỉ, khai thiên một đũa, lại làm một chiêu đối hoành, chân bằng vào đại đạo khai thiên phủ, thế mà cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Còn thụ một chút vết thương nhỏ. Ngược lại Nguyên Long chân thần, bản thân hắn ngưng tụ đại đạo phù văn, tự thân vốn là tương đối suy yếu, không thuộc về thời kỳ toàn thịnh trạng thái dưới, thế mà có thể đem Trần Viễn áp chế thành dạng này. Nếu như không có đại đạo khai thiên phủ nơi tay, Trần Viễn khả năng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Gia hỏa này, làm sao sẽ nhiều như thế đỉnh cấp thần thông bí pháp, mà lại tất cả đều lĩnh ngộ được cảnh giới cực cao, sức chiến đấu cơ hồ siêu việt hư không chân thần cực hạn. Tiếp tục mở trận. Rất nhanh, Trần Viễn đạo thứ 3 phân thân ra sân. Còn có thứ 3 phân thân. Mà nó, có hết hay không? Phật đại thủ ấn, diệt cho ta. Khai thiên một đũa. Oanh. Sau một tiếng, thứ 8 phân thân ra sân. Ngọa tào ngươi đập lớn, ngươi mẹ nó còn có bao nhiêu cái phân thân, làm sao mỗi một cái phân thân đều có hư không chân thần cấp thực lực? Nguyên Long chân thần các hạ, ngươi cũng chọn vẹn đuổi ta một giờ, chẳng lẽ không lo lắng nhà bị trộm sao? Trần Viễn lạnh giọng cười nói. Thoại âm rơi xuống, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Nguyên Long chân thần trên cổ treo một viên phù văn tinh thể, lại ầm vang nổ bể ra tới. Không tốt, linh bảo các đại trận bị phá. Các ngươi dám tính toán bản tọa? Nguyên Long chân thần sắc mặt trắng nhợt, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Linh bảo các như bị cướp sạch, thượng giới vật cống giao không lên, vậy coi như thật xảy ra chuyện lớn. Không có ý tứ, ngay tại ngươi một đường truy sát bản đế thời điểm, ta đã phái người đem thánh thành bảo khố cho cướp sạch. Ngươi bây giờ nếu có thể chạy trở về, đoán chừng linh bảo các miễn cưỡng còn có thể cho ngươi lưu hai khối mảnh ngói. Nha. Đúng, ngươi chân thần phủ, giống như cũng chân quý không ít đồ tốt ta, đặc biệt là hậu cung. Ngươi, tức chết ta vậy. Ngươi thật chọc giận ta. Bản tọa lửa giận, ngươi không thể thừa nhận. Chân thần bản nguyên, thiêu đốt. Thời gian pháp tắc, diễn hóa. Hán hóa tự tại đại pháp, chư thiên chân thần, giáng lâm đi. Oanh. Chỉ gặp một đầu dòng sông thời gian lần nữa hiện hiện. Một tôn lại một tôn tản ra cổ lão khí tức hư không chân thần, từ dòng sông thời gian bên trong diễn hóa mà ra, ẩm vàng giáng lâm. Dòng giá 800 vị hư không chân thần. Mỗi một vị đều tản ra khí tức kinh khủng. Đồng thời mỗi một vị đều ẩn chứa tự thân tuyệt thế thần thông, cực kỳ cứng hãn. Cái này Nguyên Long chân thần, vậy mà có thể biến thái thành cái dạng này. Lão tử mới 9 đạo phân thân, ngươi mẹ nó trực tiếp 800 điểm thân. Ngươi cho rằng ngươi có bát đại phân thân liền rất nhu bức sao? Lần này không giết ngươi, ta thể không làm người. Chương 1721, ngươi có thể làm gì được ta? 800 vị hư không chân thần. Trần Viễn có chút bị kinh đến. Nguyên Long chân thần phương pháp này vừa ra, hắn cơ hồ tại hư không chân thần đỉnh phong trên thực lực, lại đem thực lực của mình điệp ra 800 lần. Loại này vô lại đấu pháp, chỉ sợ đã có thể vượt cấp khiêu chiến đại đạo chân thần, mà không rơi vào thế hạ phong. Không hổ là hệ thống người sở hữu, quả nhiên mẹ nó liền giống như bậc. May mắn đoạt ngươi đại đạo khai thiên phủ, bằng không thì ngươi còn không phải như bức thượng tiên a. Nguyên Long chân thần cơ hồ làm được cùng cảnh giới bên trong, đơn đấu vô địch, phòng ngự vô địch, quần công vô địch, thân pháp vô địch, lục thân vô địch, linh hồn vô địch. Có thể xưng hình lục giác chiến sĩ. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Nhưng Trần Viễn nhưng cũng không e ngại. Nếu như là 3 ngày trước, tiểu tử ngươi không chừng thật là có một tia cơ hội. Nhưng là hiện tại, rất xin lỗi, ngươi đã không có bất cứ cơ hội nào. Ngươi mặc dù đồng cấp vô địch, nhưng là ta là tuyệt đối vô địch. Hồng Ngông đại đạo, ta là vũ trụ. Cánh cửa vũ trụ, mở. Chỉ gặp Trần Viễn vung tay lên, một đạo cự đại màu trắng không gian môn hộ, ầm vang từ hỗn độn trong hư không mở rộng. Hắn tám đạo phân thân, trong nháy mắt một bước liền lui vào màu trắng. Không gian môn hộ bên trong, muốn chạy, không có cửa đâu. Nguyên Long chân thần tâm niệm vừa động, trong nháy mắt liền có 200 đạo chân thần hư ảnh, mang theo vô cùng cuồng bạo khí tức, hung mãnh vô cùng vọt vào cỡ nhỏ vũ trụ bên trong. Ngươi thật đúng là dám đi vào, không biết địa bàn của ta ta vô địch sao? Trần Viễn một tay chắp sau lưng, chỉ gặp hắn tiện tay bóp, kinh khủng thiên đạo chi lực, trong nháy mắt dùng tuyệt đối trường khống, đem 200 vị hư không chân thần sinh sinh bóp nát. Nguyên Long chân thần lập tức kinh hãi, có chút không dám tin tưởng 200 vị hư không chân thần, vậy mà lại bị trong nháy mắt xóa bỏ. Đúng lúc này, chỉ gặp một viên sớm đã ẩn thân siêu cấp cự hình thiên thể, chậm rãi từ hỗn độn trong hư không hiện ra. Viên này siêu cấp cự hình thiên thể hiện ra hình bầu dục, toàn thân đen như mực, phảng phất có thể thôn vệ tia sáng. Liếc nhìn lại, viên này viên cầu thiên thể, đường kính vậy mà vượt qua 50 ức năm ánh sáng. Cái kia to lớn thể tích, tựa như một viên cỡ nhỏ vũ trụ. Đây là biên dị tà ma vũ trụ sao? Thế mà đã phát triển đến trình độ như vậy. Nguyên Long chân thần sắc mặt bắt đầu trở nên hết sức khó coi. Nguyên Long tiểu nhi, ngươi không phải rất phách lối sao? Ta liền đứng ở trước mặt ngươi, ngươi dám đi vào đánh với ta một trận sao? Trần Viễn đứng tại to lớn màu trắng không gian môn hộ bên trong, một mặt khiêu khích đối Nguyên Long chân thần ngoắc ngón tay. Tiện thể còn làm cái cắt cổ thủ thế, biểu thị ngươi không được. Ngươi cái này bọn chuột nhắt, liền chỉ biết co đầu rút cổ tại hang chuột bên trong sao? Ngươi có bản lĩnh liền ra cùng bản tọa quyết nhất tử chiến. Nguyên Long chân thần cũng không phải xa điêu. Hắn mặc dù nộ tính kinh người, công pháp thông huyền, thế nhưng minh bạch tại cỡ nhỏ vũ trụ bên trong, Trần Viễn có được tuyệt đối lực lượng lĩnh vực, có thể trưởng không thế giới chi lực. Cái này mẹ nó đầu góc bị lừa đá, mới có thể đi vào cùng hắn đánh. Ngươi tiến đến a, ngươi sẽ không dám a. Trần Viễn một mặt bình tĩnh, dù sao hắn không đổi, gấp hẳn là Nguyên Long tiểu nhi. Ngươi muốn không quay lại đi, chân thần phụ sợ là ngay cả cọng cỏ cũng sẽ không lưu lại cho ngươi. Lẽ nào lại như vậy, nhìn bản tọa không chém ngươi cái này biến dị tà ma vũ trụ. Chí cường kiếm đạo, thần kiếm hợp nhất. Ta có một kiếm, có thể chạm đại đạo. Chân thần hiến tế. Nguyên Long chân thần ánh mắt ngưng tụ. Do khắc này, hắn triệt để nảy sinh ác độc. Chỉ gặp hắn vung tay lên, bị hắn triệu hoán đi ra còn lại 600 hư không chân thần, vậy mà bắt đầu tập thể hiến tế. Một thanh kinh khủng đến cực điểm thần kiếm màu đỏ ngòm, bị hắn ngưng tụ mà ra. Hư không vì đó rung động, hỗn độn vì đó lan lộn. Bất quá trong chốc lát, chỉ gặp một thanh dài ước chừng 8 vạn năm ánh sáng, kiếm rộng 9000 năm ánh sáng to lớn thần kiếm màu đỏ ngòm. Lấy hủy thiên diệt địa chi thế, hướng phía cỡ nhỏ vũ trụ ầm vang chém xuống. Một kiếm này quét ngang, kinh khủng kiếm mang trực tiếp quét sạch vài tỷ năm ánh sáng. Vũ trụ thôn vệ quyết, bản nguyên lỗ đen, mở. Chỉ gặp Trần Viễn vung tay lên, to lớn cỡ nhỏ vũ trụ thiên thể, đột nhiên mở ra 10 vạn quả lỗ đen vòng xoáy. Cái kia kinh khủng lỗ đen vòng xoáy, phản phất muốn thôn phệ thế gian hết thảy vật chất. Tự nhiên cũng thôn phệ một bộ phận kiếm mang màu đỏ ngòm, chấm lại một bộ phận lực trùng kích. Ầm ầm. Làm vài tỷ năm ánh sáng kiếm mang màu đỏ ngòm, cùng cỡ nhỏ vũ trụ chạm vào nhau. Trong nháy mắt đem một mảnh hỗn độn hư không quấy long trời lở đất. Vô cùng vô tận hỗn độn khí lưu điên cuồng lan lộn. Ngay cả không gian hỗn độn đều bị xé nứt ra vô số đầu khe hở. Trần Viễn cỡ nhỏ vũ trụ đột nhiên kịch liệt run rẩy một chút, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là chấn một cái, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Giống như cũng không nhiều lắm sự tình. Liền cái này, Nguyên Long chân thần, cũng không gì hơn cái này à, phóng đại chiêu đều không phá được ta phòng, cỡ nhỏ vũ trụ không gian bích lũy cường độ, vượt xa khỏi ta dự đoán a. Hoặc là nói, gia hỏa này đem phạm vi công kích trở nên lớn như vậy, căn bản là khó mà đối cỡ nhỏ vũ trụ sinh ra hữu hiệu lực sát thương, trừ phi hắn đem lực công kích ngưng tụ vào một điểm, có lẽ còn miễn cưỡng có thể đánh phá cỡ nhỏ vũ trụ không gian bích lũy. Thế nhưng là, nếu như không gian bích lũy tổn hại phạm vi rất nhỏ, dựa vào vũ trụ bản thân chữa trị chi lực, trong nháy mắt liền có thể đem không gian bích lũy chữa trị. Chờ ngươi tại voi trên thân đâm một cây châm nhỏ, màn đều căn bản không đau không ngứa. Trần Viễn lúc này đã xác định, cái này Nguyên Long chân thần, căn bản là không làm gì được hắn. Cũng được, khảo nghiệm thực lực kết thúc, cũng nên ta chăm chú. Cái này biến dị tà ma vũ trụ, lại kiên cố như vậy. Nguyên Long chân thần sắc mặt càng thêm xanh xám. Phân thân quý vị, Thiên đạo ý chí, ta là vũ trụ. Ta lấy vũ trụ chỉ chủ danh nghĩa, mượn chứng sinh chỉ lực tại thân ta, ta vì thiên đạo, trưởng không hết thảy, lực đến. Trần Viễn lần nữa mở ra đại chiêu, chỉ gặp phía sau hắn có vô số lít nha lít nhít lực lượng sợi tơ hướng phía thân thể của hắn tụ đến. 13 vạn thiên đạo thánh nhân chỉ lực, vũ trụ ước ước vạn chúng sinh chỉ lực điên cuồng hướng phía hắn hội tụ. Lần này hắn không chỉ có hội tụ chúng sinh chỉ lực mạnh hơn nữa còn cầm trong tay đại đạo khai thiên thần phủ. Khí thế kinh khủng tại Trần Viễn trên thân liên tục tăng lên, càng ngày càng mạnh. Trần Viễn một bước phóng ra, vậy mà lần nữa đi ra vũ trụ môn hộ. Nguyên Long tiểu nhi, ngươi thật sự cho rằng ngươi là đồng cấp vô địch sao? Bản đế cho dù ra đánh với ngươi một trận, ngươi thật sự cho rằng có thể thắng ta hay sao? Lúc này Trần Viễn một thân khí thế bị áp, vậy mà thẳng bước đại đạo chân thần cảnh giới. Khai thiên một đũa, Tuế Nguyệt chi chuông. Oanh! Nguyên Long chân thần lần nữa mở ra Tuế Nguyệt chi chuông, cái kia quỷ dị thời gian thân chuông, cơ hồ miễn dịch hết thể công kích tổn thương. Trần Viễn cũng không có biện pháp quá tốt, có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Chủ yếu thời gian của hắn pháp tắc linh ngộ, không bằng đối phương. Điều này sẽ đưa đến hai người đều là phòng ngự vô địch, ai cũng giết không chết hay. Một cái có cỡ nhỏ vũ trụ vì thành lũy, một cái có thể sừng sững tại dòng sông thời gian, tồn tại ở quá khứ tương lai ở giữa. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, cái này lung túng. Phúc. Đúng lúc này, chỉ gặp Nguyên Long chân thần đột nhiên phun ra một ngụm lao huyết. Nguyên bản một thân khí thế mạnh mẽ, vậy mà cấp tốc hể vải xuống dưới. Đây là nhân quả phản vệ. Ha ha, tiểu tử ngươi, nguyên lai đã là nó mạnh hết đà. Ta nói ngươi vận dụng nhiều như vậy biến thái thần thông bí pháp, đột nhiên không tưởng nổi, so ta một cái vũ trụ nội tình đều thâm hậu, nguyên lai ngươi là đang giáng chống đố. Trần Viễn miệng méo cười một tiếng. Ghê tởm. Nếu như không phải bản tọa ngưng tụ đại đạo phù văn, vốn là đả thương nguyên khí, sao lại nhất thời không quan sát, để các ngươi đạo trích đoạt đi đường lớn khai thiên phủ. Không có đại đạo khai thiên phủ, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Nguyên Long chân thần tức giận thổ huyết. 8000 vạn năm qua, hắn chưa từng có như thế biệt khuất qua. Chương 1722, Nguyên Long đạo tẩu. Ngươi tất cái quặp lông, lại ăn ta một bữa. Tuế Nguyệt chi chuông. Phốc. Nguyên Long chân thần lần nữa phun ra một ngụm lao huyết. Hắn bị thời gian pháp tắc phản vệ càng thêm nghiêm trọng. Ghê tởm. Mối thù hôm nay, bản tọa nhớ kỹ. Ngươi đắc ý không được bao lâu, chờ bản tọa khôi phục toàn thịnh thời kỳ, lại đến lấy ngươi mạng chó. Huyễn ảnh thân pháp. Siêu. Chỉ gặp Nguyên Long chân thần đột nhiên trong hư không huyễn hóa ra đầy trời tàn ảnh, để cho người ta không phân rõ chân thân giả thân. Bất quá trong chốc lát, chờ huyễn ảnh biến mất về sau, bản thân hắn trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Trần Viễn vốn còn muốn đem hắn ngăn lại, có thể ra hỏa này thân pháp cường hạn đến tình thần lực quét hình đều không thể khóa chặt. Dù cho không gian bị phong tỏa, cũng căn bản bắt không được hắn. Trần Viễn mặc dù tại cỡ nhỏ trong vũ trụ vô địch người tiên, thế nhưng là ra cỡ nhỏ vũ trụ, nghĩ muốn ngăn cản một vị hư không chân thần cường giả tối đỉnh, vẫn còn có chút khó khăn. Thôi, trốn liền trốn đi, dù sao đã thắng lợi trở về. Thời gian chuyển rời đến một giờ trước đó, Trần Viễn nhỏ ra tinh huyết, để đại đạo khai thiên phủ nhận chủ về sau, lập tức khống chế đại đạo khai thiên phủ, bay ra bất hủ thánh thành. Kỳ thật lúc này, nếu như Nguyên Long chân thần không đuổi theo đuổi đại đạo khai thiên phủ, mà là trực tiếp hạ lệnh toàn thành lùng bắt gian tế, phong tỏa bất hủ thánh thành, không chừng Trần Viễn thật sẽ bại lộ, có lẽ sẽ còn tổn thất một đạo phân thân. Bất quá có thể được đến một thanh khai thiên phủ, cũng không tính thua thiệt. nhưng là cướp sạch thánh thành bảo khố kế hoạch khả năng liền phải dẹp. Đáng tiếc Nguyên Long chân thần không biết có phải hay không là cấp trên, còn là đối với linh bảo các chân thần đại trận quá tự tin, hắn cũng không quay đầu lại liền đuổi theo. Thế tất yếu đem đại đạo khai thiên phủ đoạt lại. Cái này vừa vặn liền chúng phải Trần Viễn kế điệu hồ ly sơn. Không có Nguyên Long chân thần trận thủ bất hiệu thánh thành, Trần Viễn rốt cục có thể không chút kiên kỵ vận dụng chân thần pháp ấn. Này chân thần pháp ấn vốn là bất hủ thánh thành chấn thành chỉ bảo, tương đương với cả tòa thành thị hạch tâm trận cơ chìa khóa, có thể xưng vạn năng chìa khóa. Không chỉ có thể tự do xuất nhập linh bảo các, còn có thể tự do ra vào chân thần phủ. Vậy ngươi bây giờ người đều đi ra. Trần Viễn tự nhiên là không khách khí với ngươi. Hắn lập tức lấy ngọc giao thánh đế hình tượng, nên ngang tiến vào linh bảo các. Lại nói cái này linh bảo các, tổng cộng có 7 tầng. Mỗi một tầng đều tương đương với một cái tiểu thế giới. Tầng thứ nhất, giá là chuyên môn tồn trữ hỗn độn mỏ tinh địa phương. Cái này hỗn độn mỏ tinh chính là cực kỳ tinh thuần hỗn độn nguyên năng ngưng kết mà thành. Mỗi một khỏa đều ẩn chứa cực kỳ năng lượng kinh khủng, cũng là chế tác hỗn độn tệ chủ yếu vật liệu. Nhưng là chế tác hỗn độn tệ mỏ tinh, bình thường đều là đê đẳng nhất hỗn độn mỏ tinh. Hỗn độn mỏ tinh phân là hạ phẩm hỗn độn mỏ tinh, trung phẩm hỗn độn mỏ tinh, thượng phẩm hỗn độn mỏ tinh, cực phẩm hỗn độn mỏ tinh. Đồng dạng một cân hạ phẩm hỗn độn mỏ tinh có thể hối đoái 10 mai hỗn độn tệ. Một cân trung phẩm hỗn độn mỏ tinh có thể hối đoái 100 mai hỗn độn tệ. Một cân thượng phẩm hỗn độn mỏ tinh có thể hối đoái 1000 mai hỗn độn tệ. Một cân cực phẩm hỗn độn mỏ tinh có thể hối đoái 10000 mai hỗn độn tệ. Mà chứa đựng tại linh bảo các tầng thứ nhất, cơ hồ tất cả đều là cực phẩm hỗn độn mỏ tinh. Số lượng nhiều, Trần Viễn thô sơ giản lược đánh giá một chút, hắn là có 500 triệu tân khoảng chừng. Cái này chỉ sợ đáng giá không ít tiền. Trọng điểm là thứ này đối với tu hành rất có chỗ tốt, trường kỳ sử dụng cực phẩm hỗn độn mỏ tinh tu luyện, tu vi tốc độ tiến bộ tuyệt đối so hấp thu tạp chất rất nhiều hỗn độn nguyên năng thực sự nhanh hơn nhiều. Linh bảo các tầng thứ hai, nơi này chứa đựng chính là Trần Viễn cần nhất nguyên thủy trụ tinh. Nơi này nguyên thủy trụ tinh đơn giản trồng chất như núi, tổng cộng có chừng mấy trăm vạn cái núi nhỏ đống. Phía trên tiêu ký mỗi một cái số hiệu vũ trụ thành công hiến, mỗi một cái núi nhỏ đống có chừng 100 triệu đến 50 ức quả không giống nhau. Trần Viễn nhìn trợn cả mắt lên, mấy trăm vạn tòa vũ trụ thành, góp nhặt 10 vạn năm nguyên thủy trụ tinh, toàn đều ở nơi này. Đây là muốn phát tiết tấu a. Trần Viễn vung tay lên, đem nó thu sạch đi. Linh bảo các tầng thứ 3. Nơi này là hỗn độn tiên tiên linh bảo chứa đựng chi địa. Tiên tiên đạo phôi, hỗn độn bảo sen, thái cổ huyền tinh thiết, tạo hóa mã não, thất bảo thần hoa, cựu diệp tử đàn, hỗn độn tiên châu, âm dương ngũ hành cỏ, chờ mọi việc như thế một chút đỉnh tiêm linh bảo. Ở chỗ này cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Trần Viễn như gió thu quét lá vàng, toàn bộ chứa đi. Linh bảo các tầng thứ 4. Nơi này chứa đựng vô số cao duy vũ trụ điện tịch chân tàng, các loại tuyệt thế thần thông, khắp nơi có thể thấy được. Luyện đan, luyện khí, phù văn, trận pháp, thần thông, khoa học kỹ thuật, cái gì cần có đều có. Bất luận cái gì một bộ công pháp xuất ra đi, đoán chừng đều có thể dẫn phát hỗn độn biển một trận gió tanh mưa máu. Thứ này đối Trần Viễn không có tác dụng gì, bất quá lấy về cho liếm chó đối tượng nhóm tu luyện, cũng là cũng không tệ lắm. Linh bảo các tầng thứ 5. Nơi này chứa đựng 36 kiện thiên đạo đế khí. Linh bảo các tầng thứ 6. Nơi này hết thảy chứa đựng 3 kiện chân thần pháp khí. Tiêu tan chân thần áo giáp, hư không bá vương thần thường, hỗn độn thí thần cánh chim. Linh bảo các tầng thứ 7. Nơi này chỉ có một dạng đồ vật. Thời gian chi cát, mà lại có được dòng giá 800 kg. Trần Viễn thật không nghĩ tới, tại linh bảo các bên trong, vậy mà có thể phát hiện như thế thần vật. Thời gian chi cát, danh xưng thế gian này chân quý nhất, thần kỳ nhất hỗn độn thánh vật một trong. Coi như chỉ có một hạt thời gian chi cát, cũng có thể hóa mục nát thành thần kỳ, xuyên thẳng qua quá khứ cùng tương lai ở giữa. Có thể phục sinh người đã chết, có thể khám phá tương lai vận mệnh, có thể cắt giảm nhân quả phản vệ, có thể đứng ngạo nghễ tại dòng sông thời gian phía trên, trưởng khống tự thân vận mệnh. Nay thần vật nếu là dung luyện tại thời gian pháp khí bên trong, càng là có thể tăng lên thời gian pháp khí phẩm chất, tăng cường uy năng, càng có thể trợ giúp tự thân lĩnh ngộ thời gian pháp tắc áo nghĩa, lĩnh hội tuế nguyệt thần thông, có thể nói là tác dụng nhiều hơn. Loại này vô thượng thần vật, coi như chỉ có mấy khắc, vậy cũng là vô cùng chân quý. Nơi này thế mà có được 800 kg. Lấy đi, toàn diện lấy đi. Lấy Trần Viễn nhạn qua nhổ lông cao quý phẩm hạnh. Hắn không chỉ có đem toàn bộ linh bảo các quét ngang không còn, về sau hắn phát hiện cái này linh bảo các bản thân, vậy mà cũng là một kiện chân thần pháp khí, tự mang chư thiên chấn áp chi lực. Vậy dứt khoát liền đem linh bảo các cũng luyện hóa dọn đi rồi. Lúc này, hắn cảm ứng được nguyên năng chân thần tựa hồ còn tại cùng phân thân của mình chiến đấu. Cái kia thuận tiện lại đi ngươi chân thần phủ đi một chuyến đi. Có chân thần pháp ấn nơi tay, Trần tiến vào chân thần phủ, đơn giản như vào chỗ không người. Huống chi hắn đỉnh lấy ngọc giao thánh đế bộ dáng, ngay từ đầu chân thần phủ thị vệ cũng căn bản không có ngăn cản. Thẳng đến Trần Viễn xâm nhập chân thần phủ hậu điện, cũng chém giết mấy tên thị vệ về sau, hắn mới phát hiện nguyên năng chân thần phía sau xa hoa lãng phí sinh hoạt. Tiểu chi nhục lâm, 3000 thánh nữ, tiểu tử ngươi chơi có chút hoa. Trần Viễn đối với mấy cái này thánh nữ không có hứng thú gì, nhưng nhìn các nàng cả đám đều có thiên đạo thánh quân cấp trở lên tu vi, mà lại tư sắc thượng giai. Chủ yếu nhất là, tự mình cỡ nhỏ trong vũ trụ, cơ hồ tất cả đều là thuần một sắc nam lưu manh. Nữ tính thánh nhân không đến 5%. Có chút quá tại đường thắng âm suy. Cái kia liền dứt khoát bắt về điều hòa một chút. Dưới tay những huynh đệ kia, có không ít đều yêu thích tạo tác chỉ phong. Trần Viễn tế ra chân thần pháp ấn, phong ấn 3000 thánh nữ. Tiện tay đem nó ném vào linh bảo các bên trong. Chân thần trong phủ, Trần Viễn cũng không có thu hoạch quá lớn, duy chỉ có tại chân thần trong điện tìm được một khối tàn phá bia đá. Này trên tấm bia đá, trọn vẹn khắc lục 360 vạn mai thái cổ thần văn. Trần Viễn đem nó mang đi. Ngay tại nguyên năng chân thần trở về bất hủ thánh thành trước đó, Trần Viễn đã đem chân thần phủ cướp sạch không còn một mảnh. toàn bộ chân thần đại điện, một viên ngói một viên gạch, một thạch một trụ, cơ hội nổ tận gốc, còn kém không có đem thổ cho đào đi. Chương 1723, Nguyên Long giận điên lên. Là Nguyên Long chân thần trở về Bất Hủ Thánh Thành, trực tiếp liền bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Hắn một mặt ngây ra như phỗng, nghẹn họng nhìn chân trối, trợn mắt hốt mồm. Cả người mộng bức, trợn tròn mắt, cứng ngắc lại. Cái này sao có thể? Làm sao lại biến thành cái dạng này? Coi như bản tọa không trong thành, chẳng lẽ Thánh Thành 30 vạn vệ binh là ăn cơm khô sao? Vì sao lại biến thành cái dạng này? Chỉ gặp chân thần phủ cùng linh bảo các vốn có phương vị, cơ hồ bị người đào đất 3000 thước. Đập vào mắt chỗ, kia là nhìn thấy mà giật mình, một mảnh hỗn độn. Nguyên bản vàng son lộng lấy chân thần đại điện, lại bị người cho đào đất đào đi. Linh bảo các cũng biến mất vô tung vô ảnh. Chân thần đại trận bị phá hư hầu như không còn. Cái này mẹ nó ngay cả một quặng lông đều không có để lại cho hắn. Quá độc ác. Cái này thực sự quá độc ác. Thời gian chỉ các, thái cổ thần địa, thượng giới công phẩm, 3000 mỹ nhân, tất cả đều bị cướp sạch hầu như không còn. Lẽ nào lại như vậy, đơn giản khinh người quá đáng. 8000 vạn năm qua, bản tọa còn chưa từng có từng chịu đựng như thế vô cùng nhục nhã. Ngươi là tại nhóm lửa bản tọa lửa giận. Phốc. Nguyên Long chân thần cực giận phía dưới. Vậy mà khí tại chỗ phun ra một ngụm lao huyết. Tên chó chết này thực sự quá chó. Hèn hạ vô sỉ lão lục, dám trong nhà. Đơn giản không làm người tử. Đinh. Kiểm tra đến túc chủ gặp được hệ thống người sở hữu. Nơi đây lưu lại hệ thống người sở hữu vết tích, trải qua quét hình xác nhận, kẻ này vì khí vận hệ thống người sở hữu, người mang vô biên khí vận, có được siêu cấp may mắn điệp ra bờ UFF. Túc chủ khí vận không bằng đối phương, bởi vậy bị may mắn áp chế, cho nên mới sẽ mất đi đại đạo khai thiên phủ. Kiểm tra đến túc chủ tâm tính đã băng, mời túc chủ lập tức khôi phục lý trí, không muốn khinh thị đối thủ. Hồng Mông thần tử vòng thứ 3 khảo hạch bắt đầu, nhiệm vụ, trong 1 năm, chém giết khí vận hệ thống người sở hữu. Nhiệm vụ ban thưởng, nộ tính thiên phú tăng cường đến 100 ức lần. Nhiệm vụ thất bại, hệ thống cởi trói. Đinh. Túc chủ tại thu được hệ thống nhắc nhở lúc, đối phương hệ thống cũng sẽ cho người tham gia khảo hạch hạ đạt khảo hạch nhiệm vụ, hai vị hệ thống người sở hữu, song phương chỉ có thể sống sót thứ nhất, bên thắng tức đoạt đối phương có hết thảy, kẻ thất bại hình thần câu diện. Đinh. Tại hệ thống nhiệm vụ khảo hạch trong lúc đó, hệ thống thương thành toàn diện mở ra, tất cả hối đoái vật phẩm nửa giá bán ra, cũng khen thưởng thêm túc chủ một viên thái cổ đại đạo kim đan. Mời túc chủ nắm chặt tăng cao tu vi thực lực, phòng ngừa bổn hệ thống cùng theo gặp nạn. Liên tiếp âm thanh nhắc nhở của hệ thống, tại Nguyên Long chân thần trong đầu vang lên. Lúc này hắn rốt cục bắt đầu tỉnh táo lại. Đối phương thế mà cũng là Hồng Mông thần tử. Hơn nữa còn là khí vận hệ thống người sở hữu, như vậy hắn lần này tao ngộ an toán, cũng coi như tình có thể hiểu. Ngay từ đầu, hắn thừa nhận tự mình khinh thường đối thủ. Hắn chủ quan. Nhưng là hiện tại, tình huống hoàn toàn khác nhau. Đã phát hiện đối phương cũng là hệ thống người sở hữu, vậy thì nhất định phải cầm ra bản thân 100% trạng thái đi ứng đối. Không có bất kỳ cái gì một cái hệ thống người sở hữu sẽ là một cái phế vật. Cơ hồ tất cả đều là tuyệt thế yêu nghiệt cấp bậc tồn tại. Còn có thời gian 1 năm, bằng vào hệ thống thương thành nửa giá mở ra, bản tọa nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào xung kích đại đạo chân thần cảnh giới. Dạng này mới có đầy đủ tự tin đem đối phương chém giết. Chỉ là cái này Trần Viễn cậu tặc, hắn vốn là Hồng Mông thần tử, khí vận hệ thống người sở hữu, chính là thiên mệnh chi tử, tiền đồ bất khả hạn lượng, tại sao lại tự cam đoạ lạc đi tu luyện dị đoan tà ma chi đạo? Hắn không biết mở biến dị vũ trụ, chính là Hồng Mông thủy tổ minh lệnh cấm chỉ sao? Tiểu tử này đơn giản bên chính là tự tìm đường chết, mà lại khiêu chiến nhiệm vụ một khi bắt đầu, sẽ ở nhiệm vụ ngày cuối cùng, bị hệ thống truyền tống vào Hồng Mông khiêu chiến không gian, đến lúc đó hắn không có cỡ nhỏ vũ trụ hộ thể, bản tọa muốn giết hắn thực sự quá đơn giản. Đến lúc đó, ta nhất định phải đem ngươi hôm nay cướp đi hết thảy. Cả gốc lẫn lãi cầm về. Báo. Khởi bẩm Nguyên Long Chân Thần điện hạ, thượng giới thần quan vừa mới hạ đạt tin tức, 3 ngày sau, vô cực đại đạo chân thần sẽ giáng lâm nơi đây, thu lấy 10 vạn năm một giới thuế cống. Yêu cầu chúng ta nắm chặt thời gian làm tốt giao tiếp chuẩn bị. Một tên tiên đạo thánh hoàng cấp bậc thị vệ trưởng, thận trọng báo cáo. Lời này vừa nói ra, Nguyên Long Chân Thần kém chút tại chỗ bảo đi. Nhà rốt còn gặp mưa. 3 ngày sau liền muốn đến thu thuế cống. Mẹ nó, thuế cống đều bị cướp đi, lão tử lấy cái gì giao? Đem mệnh đưa trước đi sao? Ngọa tào ngươi lập lớn. Một đám rác rưởi đồ vật. Lão tử nuôi các ngươi là làm ăn gì? Linh bảo các, chân thần phủ đô bị người nổ tận gốc, các ngươi mẹ nó đều không ngăn trở một chút sao? Cứ như vậy trơ mắt nhìn xem, 30 vạn thủ vệ đại quân tất cả đều mắt mù sao? Thánh thành thủ vệ sử trưởng là ai? Tranh thủ thời gian thông chi hắn đưa đầu tới gặp. Nguyên Long chân thần tức hồn hề quát, khởi bẩm chân thần điện hạ, thủ vệ sử trưởng chính là Cổ Kiếm Thánh Hoàng, hắn là vài ngày trước Ngọc Giao Thánh Đế nghị viên đại nhân tự mình bổ nhiệm. Linh bảo các mất trong lúc, vừa vặn Cổ Kiếm Thánh Hoàng đại nhân triệu tập toàn quân tại thành Bắc tập hợp, nói là phát hiện đại lượng dị đoan gian tế. Trước mắt Cổ Kiếm Thánh Hoàng đã chạy án, không biết tung tích. Ngọc Giao Thánh Đế, chuyện này còn cùng nàng có quan hệ sao? Mau đem nàng áp tới. Rất nhanh. Còn tại nghị viên trong phủ bế quan tu luyện Ngọc Giao Thánh Đế, trực tiếp liền bị áp đi qua. Bản thân nàng một mặt một bức. Tình huống như thế nào? Ngọc Giao Thánh Đế, ngươi có biết tội của ngươi không? Điện hạ, thuộc hạ không biết đã phạm tội gì a? Có người báo cáo ngươi cấu kết Trần Viễn dị đoàn, đồng thời tại Bất Hủ Thánh Thành bên trong sắp xếp đại lượng dị đoàn gian tế, hơn nữa còn tự mình tham dự trộm cắp thượng giới thuế cống một chuyện, ngươi có biết tội của ngươi không? Nguyên Long chân thần sắc mặt vô cùng âm trầm chất vấn. Điện hạ, thuộc hạ đối với mấy cái này căn bản hoàn toàn không biết gì cả a, hoan uổng a, tuyệt đối là có người vu oan giá họa, ta từ khi trở lại Bất Hủ Thánh Thành về sau, ngoại trừ tới qua một lần chân thần phủ, mấy ngày nay đều tại nghị viên phủ bế quan, căn bản cũng không có tham dự qua những chuyện này, cũng không có sai khiến qua bất luận kẻ nào sự tình điều động. Vậy chính ngươi xem một chút đi. Thời gian quay lại, chỉ gặp Nguyên Long chân thần vung tay lên. Cái kia một mảnh hỗn độn chân thần trên tòa phủ đệ không, từng đạo thời gian hình tượng bị quay lại ra. Chỉ gặp Ngọc Giao Thánh Đế thân ảnh, dẫm lên thánh khiết bộ pháp, nên ngang phá hủy chân thần đại trận. Rơi chống toàn bộ linh bảo các, cuối cùng càng là toàn bộ linh bảo các đều nổ tận gốc. Sau đó nàng lại đi tới chân thần phủ, bắt đầu điên cuồng cướp sạch, đồng thời còn chém giết mấy trăm tên chân thần phủ thủ vệ. Đơn giản ra tay ác độc vô tình. Sau đó xâm lấn hậu cung. Nhìn đến đây, Nguyên Long chân thần tiện tay vung lên, đem hình tượng đánh tan. Nhìn thấy không? Đây là ngươi làm qua sự tình, ngươi có lời gì nói? Đây không phải ta. Người này tỉnh thông biên thân chỉ thuật, nàng đem tu vi khí tức trở nên cùng ta một màn đồng dạng, chỉ là vì vu oan giá họa mà thôi. Nếu như cướp sạch linh bảo các người thật là ta, vậy ta vì sao không mau thoát đi thánh thành, còn phải ở lại chỗ này chờ chết? Hừ, tu vi khí tức có thể bắt trước, thế nhưng là ngươi thành danh pháp khí, Diệt Thế Kính tổng cộng không phải là giả chứ? Một tên tiên đạo thánh hoàng lạnh giọng chất vấn. Diệt Thế Kính sớm đã bị cái kia Trần Viễn dị đoan cướp đi, lần trước ta bị Trần Viễn tù binh thời điểm, liền đã mất đi. Ngọc Giao Thánh Đế giải thích nói, đừng muốn giả biện, ngươi đơn giản là muốn lợi dụng những tâm lý này logic, đến vì chính mình tẩy thoát hiểm nghi thôi. Mà lại ngươi nói ngươi bị dị đoan Trần Viễn tù binh, vậy ngươi lại là thế nào trốn về đến đây này? Ngươi rõ ràng liền đã quy thuận dị đoan, phản bội liên minh. Điện hạ, Ngọc Giao Thánh Đế giải thích, căn bản là nói không thông a. Lúc này, Nguyên Long Chân Thần đột nhiên nhíu mày. Hắn tự nhiên biết Ngọc Giao Thánh Đế là bị hoan uổng. Lấy tầm mắt của hắn cùng cách cục, không đến nỗi ngay cả những vật này đều nhìn không thấu. Thế nhưng là, thuế cống bị cướp một chuyện, nhất định phải tìm con nổi hiệp a. Bằng không thì cái này nổi liền phải chính hắn lưng. Chương 1724, Ngọc Giao có nổi hiệp. Điện hạ, Ngọc Giao thật là hoan uổng. Ta nguyện ý tiếp nhận siêu hồn, Ngọc Giao tuyệt đối không có phản bội qua liên minh, càng thêm không có phản bội qua Nguyên Long Chân Thần điện hạ. Mời điện hạ nhất định phải tin tưởng ta. Ngọc Giao Thánh Đế lần nữa tế ra đại chiêu, cho dù bị siêu hồn, nàng cũng muốn tự chứng trong sạch. Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Lập tức cả đám đều không có nói giảng. Người ta đều nguyện ý bị siêu hồn, cái này còn có lời gì nói? Nhưng Nguyên Long Chân Thần lại lắc đầu. Coi như bị siêu hồn, ngươi cũng vô pháp chứng minh trong sạch của ngươi. Theo bản tọa biết, có một ít hồng mông cấp bí pháp là có thể xuyên tạc linh hồn ký ức. Ngươi vì để cho bản tọa tin tưởng ngươi, cam nguyện bị siêu hồn, chắc là đã tu luyện như thế bí pháp. Không nên cái chảy trái cối nữa, không phải bản tọa không tin ngươi, mà là ngươi thật rất khả nghi. Ngươi tới, đem Ngọc Giao Thánh Đế tạm thời phong ấn giam, chờ thượng giới thần quan đến, lại đem nàng chuyển giao thượng giới tiên hành tư pháp thẩm phán. Bây giờ bất hủ thánh thành thuế cống bị cướp, chỉ có thể một lần nữa góp tệ nhất phần thuế cống đưa trước đi. Truyền lệnh xuống, bản tọa trong vòng phạm vi quản hạn, tất cả vũ trụ thành, nhất định phải tại trong vòng 3 ngày, một lần nữa giao nạp một phần thuế cống, ta mặc kệ bọn hắn dùng dạng gì phương pháp, dạng gì thủ đoạn, nếu là trong vòng 3 ngày thu thập không đủ, tất cả vũ trụ thành chủ, tập thể bị phạt, khấu trừ tất cả chiến tích điểm tích lũy. Nghe rõ chưa? Nguyên Long Chân Thần lúc này hạ lệnh. Hiển nhiên đạo mệnh lệnh này có chút ép buộc. Đây là muốn đem các đại vũ trụ thành bóc lột đến tận xương tủy tiết đâu. Nhưng vì bổ đủ thuế cống, cũng chỉ có thể như thế. Ngọc Giao Thánh Đế giờ phút này sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, có chút nản lòng thoái trí. Nàng thật không nghĩ tới, Nguyên Long Chân Thần thế mà thật dự định để nàng có nổi, mà lại cái này nổi thực sự quá lớn. Nàng căn bản con không xuống. Nếu như chỉ là vác một cái nổi còn chưa tính, cái này nổi quổng, nhưng là muốn người chết. Nàng là bực nào thông tuệ nhân vật, lấy hắn đối Nguyên Năng Chân Thần hiểu rõ, đối phương không có khả năng hoa mắt ù tai đến trình độ như vậy. Nàng không tin Nguyên Long Chân Thần ngay cả rõ ràng như vậy vu oan giá họa đều nhìn không thấu. Có thể hắn y nguyên vẫn là đưa nàng phong ấn giam. Như vậy ý đồ của đối phương đã rất rõ ràng, liền là muốn cho nàng có nổi. Vì trốn tránh trách nhiệm, ngươi vậy mà nhẫn tâm để cho ta tiếp nhận đoàn không thấu. Chẳng lẽ ngươi quên đã từng nói muốn hộ ta cả đòi lời hứa sao? Ngươi tại sao có thể dạng này? Chẳng lẽ ta nhiều năm trung tâm, đổi lấy vẹn vẹn chỉ là một cái có nổi hiệp tác dụng sao? Cái này thực sự quá làm lòng người rét lạnh. Lúc này, Trần Viễn bản tôn tại trở lại cỡ nhỏ vũ trụ về sau, trong đầu đột nhiên vang lên một trận âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh, kiểm tra đến túc chủ tao ngộ hệ thống người sở hữu. Trải qua quét hình xác nhận, đối phương tên là ước vạn lần ngộ tính điệp ra hệ thống, này hệ thống có thể tăng mạnh khóa lại người tự thân ngộ tính tiên tư. Đinh, Hồng Mông thần tử vòng thứ nhất khảo hạch nhiệm vụ bắt đầu, trong một năm, chém giết ước vạn lần ngộ tính điệp ra hệ thống người sở hữu. Nhiệm vụ ban thưởng, tước đoạt đối phương chỗ có khí vận, rút ra đối phương hệ thống hết thể năng lượng, tăng cường tự thân hệ thống, ban thưởng khí vận giá trị 1000 không ước điểm. Nhiệm vụ thất bại, hệ thống cởi trói. Cái gì? Khí vận hệ thống, ngươi có phải hay không có chút nhẹ nhàng? Thật đúng là đề cao bản thân rồi. Lúc nào đến phiên ngươi đến uy hiếp bản đế rồi? Muốn cởi trói hiện tại liền cho lão tử lăn, ta mẹ nó cho ngươi mặt mũi. Trần Viễn lạnh giọng nói. Lời này vừa nói ra, cái kia giấu ở Trần Viễn chỗ sâu trong óc khí vận luân bàn lập tức run lấy bẩy. Trần Viễn cùng phổ thông Hồng Mông thần tử không giống, hắn cái này cùng nhau đi tới, cũng không chút ỷ lại qua khí vận hệ thống, mà lại bản thể hắn vì cỡ nhỏ vũ trụ, tu tập chúng sinh chỉ lực, có thể hoàn toàn không dựa vào hệ thống lực lượng, tự hành khóa lại vô biên khí vận. Coi như hệ thống thật cởi trói, cũng căn bản mang không đi Trần Viễn một tơ một hào khí vận. Không chừng sẽ trả tại cỡ nhỏ vũ trụ tuyệt đối trưởng không phía dưới, bị triệt để xóa bỏ, hóa thành một phương thế giới chi lực. Trọng điểm là, khí vận luân bàn thế nhưng là Trần Viễn lấy một phương thế giới thiên đạo ý chí cưỡng ép luyện hóa, mà cũng không phải là tự chủ khóa lại. Muốn cởi trói, cái kia phải hỏi Trần Viễn có đồng ý hay không. Hắn có được tuyệt đối quyền chủ đạo. Đối mặt loại tình huống này, hệ thống trực tiếp nhận sợ. Đinh. Hệ thống cân nhắc không chu toàn, hiện tại sửa chữa. Nhiệm vụ thất bại, không cho trừng phạt. Nhiệm vụ hoàn thành trong lúc đó, túc chủ đem thu hoạch được gấp đôi hảo vận giáng lâm. Cái này cũng không tệ lắm. Trần Viễn lười nhác so đo. Hệ thống này tựa hồ có một đoạn bản thân vận hành chương trình. Tại phát động nào đó loại điều kiện sau sẽ tự động phái phát hệ thống nhiệm vụ. Nếu như không dựa theo hệ thống nhiệm vụ làm việc, liền sẽ cởi trói uy hiếp. Cái này rõ ràng chính là muốn đảo ngược khống chế túc chủ tiết tấu á để túc chủ biến thành hệ thống nghe lời chó. Nếu như Trần Viễn không có cỡ nhỏ vũ trụ, làm không tốt thật đúng là bị uy hiếp đến. Dù sao rời đi hệ thống, chẳng khác nào ngươi chẳng phải là cái gì. Cái gọi là hồng mông thần tử, đến cùng là bị thượng tiên chọn chúng đứa con của số phận, còn được tuyển chọn cao cấp khôi lỗi. Hệ thống lực lượng đến cùng có hay không cực hạn? Xem ra theo Trần Viễn thực lực không ngừng mạnh lên, đây hết thảy tựa hồ dần dần có đáp án. Vô luận như thế nào, vẫn là phải nắm chắc thời gian tăng thực lực lên, cái này sóng mặc dù may mắn thắng nguyên năng chân thần một bậc, có thể đợt tiếp theo không chừng sẽ xuất hiện càng như bức cường giả. Coi như ta không sợ đại đạo chân thần, có thể vạn nhất có vĩnh hằng chân thần trực tiếp xuất thủ đâu. Nhất định phải tăng tốc thăng cấp đến cỡ trung vũ trụ. Trần Viễn vung tay lên. Trong nháy mắt có 100 ức khối nguyên thủy trụ tinh bị hắn gắn ra. Thế giới chi thụ cảm ứng được đại lượng nguyên thủy trụ tinh tồn tại, lập tức chia ra vô số xuất thủ, bắt đầu thôn phệ. Bất quá trong chốc lát, liền đem nó thôn phệ không còn một mảnh. Tựa hồ còn chưa ăn no, Trần Viễn lần nữa lấy ra 100 ức nguyên thủy trụ tinh, bắt đầu tiếp tục ném uy. Như thế theo sấu 7 lần, trọn vẹn ném cho ăn 800 ức khối nguyên thủy trụ tinh, thế giới chỉ thụ mới rốt cục ăn no. "Chủ nhân, ta cần tiêu hóa một chút, đại khái cần 3 ngày." Lúc này, trải qua ném cho ăn thế giới chỉ thụ, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng sinh trưởng. Cùng lúc đó, toàn bộ cỡ nhỏ vũ trụ cũng lần nữa nghênh đón biến đổi lớn. Nguyên bản bị áp xúc đến 50 ức năm ánh sáng thiên thể, lần nữa bắt đầu sinh trưởng bành trướng, càng ngày càng lớn. Đoán chừng muốn thăng cấp đến cõi trung vũ trụ, còn phải cần một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này có thể tiếp tục tham ngộ thái cổ thần văn, đồng thời cũng nên thu nạp một chút vũ trụ thần chủ, tới đây chứng đạo phi thăng. Cũng không thể vẫn luôn thông qua bắt tù binh đến tăng cường thực lực, vẫn là cần phải có vũ trụ thần chủ liên tục không ngừng chủ động gia nhập mới được. Hiện tại thứ 3 chi mạch đều đã ra đời hơn 20 vạn đầu. Cỡ nhỏ vũ trụ một khi tấn thăng làm cỡ trung vũ trụ, thứ 4 chi mạch phân liệt mà ra, đến lúc đó, Trần Viễn có khả năng cung cấp chứng đạo danh nghịch, đem sẽ trực tiếp tăng vọt đến hơn 3000 vạn cái. Vậy sẽ là bay vọt về chất. Đến lúc đó hắn luôn không khả năng đi bắt hơn 3000 vạn cái thánh nhân tù binh, để vũ trụ thần chủ tự mình đến đây chứng đạo phi thăng, mới là một lần vất vả suốt đời nhà nhã. Hắn quyết định trước đem Yên Thần Điện tên tuổi đánh đi ra. Một giây sau, chỉ gặp Trần Viễn vung tay lên, đem 3000 cái tuyệt mỹ thị nữ tung ra ngoài. Những mỹ nữ này được thả ra trong nháy mắt, Yên Thần Điện chúng đệ tử cả đám đều nhìn một bức. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Đại đế đi bất hủ thánh thành một chuyến, làm sao bắt nhiều như vậy mỹ nhân trở về, không phải là nghĩ muốn rèn đúc 3000 hậu cung sao? Tốt nhiều tiểu thư xinh đẹp tỷ a, đây cũng quá đẹp mắt đi. Thị phu, ngài nhìn đây không phải là tỷ ta sao? Thật là Cửu Nguyệt tiên tử ải, Minh Hiên đường chủ, hắn là đại đế biết ngươi Tơ Vương vị hôn thê xuất ruột, cố ý tiên về bất hủ thánh thành, đem ngài vị hôn thê cho doanh cứu ra. Chương 1725, Cửu Nguyệt tiên tử mê ly. Cửu Nguyệt tiên tử sắc thực mắt ngọc mày ngài, dung mạo thanh lệ, khí chất siêu phàm. Có một loại vô cùng thánh khiết, đáng yêu, tinh khiết, lại dẫn một tia tài trí cảm giác. Thật giống như tiên tử dưới trăng, không nhiễm chân thế. Không tại phàm tục bên trong, siêu thoát ngũ hành bên ngoài. Nàng mặc dù thực lực tu vi chỉ có thánh quân đỉnh phong, nhưng đặt ở ba thiên tuyệt đẹp thị nữ bên trong, cũng là thuộc về một nhãn liền có thể bị người nhớ tồn tại. Phi thường lấp lánh, chiếu sáng rạng rỡ. Nếu luận mỗi về nhan trị khí chất, nàng cơ hồ đạt đến cùng Cổ Nguyệt tử cùng một cấp bậc trình độ. Cũng khó trách Minh Hiên Thánh Vương sẽ quỳ liếm nàng 18 ức năm. Sắc thực xinh đẹp tuyệt luân. A, đây là địa phương nào? Vì cái gì tu vi của chúng ta thực lực tất cả đều bị phong ấn áp chế? Không tốt, nhất định là cái kia Ngọc Giao tiện nhân, cấu kết tà ma dị đoan, vì độc hưởng Nguyên Long chân thần điện hạ sủng ái, đem chúng ta tất cả đều bán cho tà ma dị đoan. Nơi này, chẳng lẽ chính là cái kia kinh khủng đến cực điểm biến dị tà ma vũ trụ? Lúc này, một đám tuyệt mỹ thị nữ đều dọa đến run lẩy bẩy. Minh Hiên Thánh Vương, Hỏa Vân Thánh Vương, có thuộc hạ. Hai tên Thánh Vương cường giả tối đỉnh, dẫn theo một đám Yên Thần Điện tiểu đội, đứng dậy. Cái này 3000 thánh nữ, chính là bản đế tại chân thần trong phủ bắt mà đến. Nhiệm vụ của các ngươi, chính là để nàng từ trạm đạo cơ, ở đây phương vũ trụ bên trong một lần nữa chứng đạo. Thịt mỗi cũng là thịt. Nếu là tù binh, vậy liền đối xử như nhau. Trước để các nàng quy thuận lại nói, không quy thuận, liền trực tiếp đưa nó quy thiên đi. A, đây không phải là Minh Hiên Thánh Quân sao? Cửu Nguyệt tiên tử, đây không phải là vị hôn phu của ngươi sao? Nghe nói Minh Hiên Thánh Quân phản bội liên minh, phản bội cao tầng, tự cam đoạ lạc, cùng dị đoan tà ma làm bạn, đã rơi vào ma đạo, thế nhưng là tại sao ta cảm giác, hắn tại Trần Viễn dị đoan trong tay giống như lẫn vào thật không tệ bộ dáng. Ngươi nhìn khí thế của hắn uy áp, đây tuyệt đối là thánh vương chi cảnh, mà lại giống như có lẽ đã đột phá thánh vương đỉnh phong, cùng ta trước đó thấy qua một vị thánh vương cường giả tối đỉnh, không kém chút nào, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Mà lại hắn vẫn là một quân chủ soái, dưới trướng trưởng quản lấy 5000 đại quân đâu. Còn có Hỏa Vân Thánh Quân, hắn giống như cũng đột phá thánh vương đỉnh phong, ta nhớ được cái này tóc đỏ tốt như nhiều năm trước đó, đã từng theo đuổi Cửu Nguyệt tiên tử đâu. Cửu Nguyệt tiên tử bên cạnh hai cái hơi kém nàng một tia hai cái xinh đẹp thánh nữ, phi thường bắt quái nói, cho dù các nàng đã hãm sâu hiểm cảnh, có thể vẫn không quên nhớ làm bắt quái, cái này thật đúng là thiên tính của các nàng. Cửu Nguyệt tiên tử bản nhân cũng không nghĩ tới, thế mà có thể ở chỗ này đụng phải người quen biết cũ. Nàng nguyên bản một viên bối rối bất an nội tâm, cấp tốc tỉnh táo lại. Lúc này Minh Hiên Thánh Vương sắc mặt có chút khó xử, cảm giác đỉnh đầu một mảnh xanh mơn mởn. Chỉ gặp Cửu Nguyệt tiên tử chạy vội tiến lên, đi thẳng tới Minh Hiên Thánh Vương trước mặt. Quá tốt rồi, Hiên Lang, ngươi không có việc gì thật quá tốt rồi. Ngươi không biết ta nghe nói ngươi bị dị đoan tà ma bắt lấy về sau, ta đến cùng đến cỡ nào lo lắng ngươi, bây giờ trông thấy ngươi không có việc gì, thật quá tốt rồi. Cửu Nguyệt tiên tử vui đến phát khóc. Thanh thuần tuyệt mỹ dung nhan bên trong, lưu lại hai hàng thanh lệ. Tựa như hoa sen mới nở, ta thấy mà yêu. Thật sao? Ngươi thật lo lắng qua ta sao? Vậy ta hỏi ngươi, ngươi tại sao lại xuất hiện tại chân thần trong phủ? Ngươi đến cùng làm một chút cái gì? Minh Hiên Thánh Vương một mặt phẫn nộ chất vấn. Ta tại sao lại xuất hiện ở chân thần phủ? Ngươi là đang hoài nghi ta sao? Ta không nghĩ tới ngươi thì ra là như vậy đối đãi ta sao? Ngươi làm ta quá là thất vọng. Ngươi biết ngươi quy thuận tà ma dị đoan tin tức truyền về Bất Hủ Thánh Thành về sau, ta đến cùng bị biết bao nhiêu lặng lẽ cùng chỉ trích sao? Thế nhưng là ta chưa từng có trách ngươi, bởi vì ta biết ngươi cũng là bị bất đắc dĩ. Ta sở dĩ sẽ xuất hiện tại chân thần phủ, là bởi vì chỉ có Nguyên Long chân thần điện hạ mới có tư cách tẩy thoát tội của ngươi. Ngươi biết ta vì giúp ngươi tẩy thoát tội danh, vẫn luôn đang yên lặng cố gắng sao? Thế nhưng là ngươi lại không phân tốt xấu trách tội ta. Nếu như ngươi thật cảm thấy ta làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình, vậy thì tốt, từ nay về sau, ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt, ta Cửu Nguyệt tiên tử chính thức hướng ngươi từ hôn. Cửu Nguyệt tiên tử một mặt ủy khuất phẫn nộ nói, phảng phất nàng tiếp nhận một loại nào đó oan không thấu, căn bản không bị thế nhân chỗ lý giải. Phối hợp nàng siêu cao nhan trị, vậy mà lộ ra Minh Hiên Thánh Vương có chút không biết tốt xấu. Tốt ta. Nhan trị tức chính nghĩa. Minh Hiên Thánh Vương mặc dù trong lòng ý nguyên cảm thấy có chút không đúng, nhưng nhìn xem Cửu Nguyệt tiên tử vô cùng ủy khuất bộ dáng, hắn cuối cùng vẫn là mềm lòng. Cửu Nhi, ngươi đừng khóc, là ta sai rồi. Ta không nên hoài nghi ngươi, cũng không nên tin vào Lôi Phương lão nhị chuyện ma quỷ, đến làm bẩn ngươi danh dự. Cũng càng thêm không nên đi thẳng một mạch, lấy phản tắc thân phận để ngươi tiếp nhận quất đủ. Đây hết thảy đều là lỗi của ta, nhưng là ta cam đoan, từ nay về sau sẽ không còn. Hiện tại ta đã là đỉnh phong Thánh Vương, vẫn là Yên Thần Điện đường chủ, thâm thụ đại đế coi trọng, tin tưởng không được bao lâu, ta liền có thể đột phá Thiên Đạo Thánh Hoàng chỉ cảnh, ta hiện tại đã có năng lực không cho ngươi thụ bất kỳ ủy khuất gì. Minh Hiên Thánh Vương quỷ liếm nói. Thật sao? Hiên, ta tin tưởng ngươi. Gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó. Phu quân ta đã tại Trần Viễn Đại Đế dưới trướng làm việc, vậy ta cũng nguyện ý gia nhập Đại Đế dưới trướng, ta nguyện ý cùng ngươi chung cùng tiến lùi. Cửu Nguyệt Tiên Tử phi thường hiểu chuyện nói, lời này nghe nam nhân kia không mơ hồ, cái này đều còn chưa bắt đầu uy hiếp đâu, Cửu Nguyệt Tiên Tử liền chủ động lựa chọn làm ra phản rồi. Nàng tự nhiên không phải là vì Minh Hiên Thánh Vương mà làm phản, chỉ là phi thường thông minh nhận rõ tình thế. Cái này dị đoan tà ma, ngay cả Vô Cương Thánh Đế, Hoang Cổ Thánh Đế, chờ một đám nghị viên đại nhân đều thành công thu phục, như vậy có thể nghĩ không nguyện ý quy thuận đến cùng là kết cục gì? Nghe nói trước đây không lâu, Lôi Hồng Thánh Đế cùng Hổ Cốt Thánh Đế mệnh bài nổ tung, hình thần câu diện, chắc hẳn đây là không quy thuận hạ chẳng. Đã căn bản không có lựa chọn, vậy còn không như chủ động đầu hàng, dạng này còn có thể ít bị đau khổ một chút. Tỷ, ngươi có thể gia nhập chúng ta Yên Thần Điện, cái kia có thể thật sự là quá tốt. Dạng này chúng ta liền có thể đoàn tập hợp một chỗ. Ngươi khả năng còn không biết chúng ta Trần Viễn Đại Đế là bực nào ngưỡng bức, cỡ nào nhân vật vĩ đại. Ngay tại vừa mới, trước đây không lâu, Đại Đế ngay cả Nguyên Long chân thần đều cho làm nằm xuống. Cái kia Nguyên Long tiểu nhị bị Trần Viễn Đại Đế đánh cho miệng phun máu tươi, chạy trối chết, ngay cả Đại Đạo Khai Thiên Phủ đều bị Trần Viễn Đại Đế cho đoạt tới. Đại Đế còn tiện thể đem linh bảo các đều cho cướp sạch, cái kia Nguyên Long chân thần còn không phải ngay cả cái giấm cũng không dám thả một cái. Mà lại tỷ ngươi nhìn ta thực lực tu vi, bây giờ ta thế nhưng là Thiên Đạo Thánh Vương chỉ cảnh, tại tu vi cảnh giới bên trên đã cao hơn ngươi, đây là gia nhập Trần Viễn Đại Đế dưới trướng chỗ tốt. Tu vi cảnh giới tăng lên, so trước đó nhanh gấp một vạn lần cũng không chỉ. Em vợ bắt đầu một trận khoe khoang. Lúc này, Cửu Nguyệt Tiên Tử ánh mắt ngưng nhìn một cái Trần Viễn Đại Đế bóng lưng, tựa hồ sinh ra một lát mê ly. Trần Viễn Đại Đế, lại như thế cường đại sao? Ngay cả Nguyên Long Chân Thần Điện Hạ đều đánh không lại hắn. Vậy cũng không, cho nên tỷ ngươi căn bản không cần sợ, yên tâm to gan gia nhập Yên Thần Điện đi, chúng ta tương lai nhất định là bất khả hạn lượng. Chương 1726, thời gian tháp thăng cấp. Tiếp xuống, là thời điểm nên để thời gian tháp thăng cấp. Trần Viễn tâm niệm vừa động. Trong nháy mắt Nazi đến tầng thứ nhất đại lục. Đây là Trần Viễn cỡ nhỏ trong vũ trụ, lớn nhất một khối đại lục, đường kính vượt qua 100 năm ánh sáng. Thời gian tháp liền sừng sững tại khối đại lục này phía trên. Trải qua Trần Viễn không ngừng lấy tiên thiên đạo phối thuần dưỡng, thêm thượng thiên đạo thế giới chi lực gia trì. Lúc này thời gian tháp đã thăng cấp làm thiên đạo đế khí. Cái kia to lớn thân tháp lại trọn vẹn cao đạt, gần đẳng, thập quan năm. Tại vũ trụ chi lực gia trì dưới, to lớn thời gian tháp bộc phát ra kinh khủng thời gian tuế nguyệt chi lực, ảnh hưởng toàn bộ cỡ nhỏ vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua. Chủ nhân, ngài rốt cuộc đã đến, ta sắp không chống nổi. Theo ngài cỡ nhỏ vũ trụ càng ngày càng cường đại, thế giới quy tắc càng ngày càng hoàn thiện, ta cho dù có được thiên đạo chỉ lực gia trì, cũng đã rất khó lại duy trì toàn bộ vũ trụ nghìn lần tốc độ thời gian trôi qua. Nếu không chúng ta thương lượng một chút, liền duy trì gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua như thế nào, bằng không thì ta thật muốn không chịu nổi. Tháp Linh không ngừng kêu khổ nói. Không sao cả. Ngươi nhìn cái này là vật gì? Chỉ gặp Trần Viễn tiện tay lấy ra một hạt thời gian chỉ cắt. Này thời gian chỉ cắt xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ cao đạt, gần đẳng, thập quang năm cử tháp, vậy mà kích động bắt đầu run rẩy lên. Thời gian chỉ cắt, đây quả thật là thời gian chỉ cắt sao? Chủ nhân, xin ngài nhanh ban cho ta đi, tiểu tháp nguyện ý cho ngài làm liếm chó. Cho ngươi. Trần Viễn tiện tay đem cái này một hạt thời gian chi cắt bắn đi ra. Một giây sau, chỉ gặp vậy thời gian tháp linh, vậy mà thật hóa thành một con bạch sắc tiểu cầu bộ dáng. Một ngụm đem viên này thời gian chi cắt cho nuốt xuống. Oeng. Đúng lúc này, tháp linh trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực nó cường đại thời gian chi lực. Ngay tiếp theo toàn bộ thời gian tháp đều đột nhiên vì đó rung mạnh. Một đầu dòng sông thời gian ầm vang hiện hiện. Không có đầu nguồn, cũng không có cuối dòng sông thời gian, phản phất giờ phút này hóa vô hình vì hữu hình, đem quần quần thời gian chi lực rót vào thời gian trong tháp. Này thời gian tháp tựa hồ có ngưng tụ ra tầng thứ 15 nhà lầu khuynh hướng. Đây là muốn tấn thăng cấp 15, hư không chân thần pháp khí tiết tấu sao? mới một hạt thời gian chỉ cát, vậy mà liền có như thế kỳ hiệu. Trần Viễn có chút chấn kinh. Không đủ a, chủ nhân. Ngài còn có hay không thời gian dư thừa chỉ cát, một hạt hoàn toàn không đủ ta nhét kẽ răng a. Van cầu ngài lại cho ta ăn một miếng có được hay không? Liếm cho Tháp Linh một mặt dư vị vô tận nói, cho ngươi. Chỉ gặp Trần Viễn theo tay khẽ vẫy, vậy mà trực tiếp lấy ra 100 hạt thời gian chỉ cát. Tựa như cho chó ăn lương đồng dạng hướng phía thời gian Tháp Linh đã đánh qua. Go go. Tháp Linh tại chỗ chấn kinh, lại không tự chủ học lên chó sủa. Này thời gian chi cắt là bực nào thần vật? Đây chính là hỗn độn biển vô cùng hi hữu 10 lớn chí cao thần vật một trong. Có thể may mắn thu hoạch được một hạt, vậy cũng là cơ duyên to lớn. Loại vật này, bình thường chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, mà lại là có tiền cũng không mua được đồ vật. Có thể Trần Viễn trực tiếp liền cho nó ném cho ăn 100 hạt. Ô ô, chủ nhân thực sự quá hào phóng. Ta nguyện ý cho ngài làm cả một đời liếm chó. Tháp Linh ăn 100 hạt thời gian chỉ cắt, lập tức cự tháp lần nữa vì chấn động. Một đạo kinh khủng thôn vệ chỉ lực phun ra ngoài, bắt đầu điên cuồng thôn vệ dòng sông thời gian chỉ lực. Nguyên bản vô hình vô chất dòng sông thời gian lực lượng, vậy mà dần dần ngưng tụ thành tầng thứ 15 thời gian thân tháp. Một giây sau, thời gian tháp lần nữa bắt đầu bành trướng, liên tục tăng lên, chỉ chốc lát sau, vậy mà trưởng thành là một tòa cao đạt, gần đẳng, 100 ức năm ánh sáng siêu cấp cự tháp. Một cỗ huyền chỉ lại huyền thời gian áo nghĩa, tại thân tháp tràn ngập. Trần Viễn lấy thiên đạo ý chí quan sát, tựa hồ có chút hiểu được. Là cái này, tầng thứ 15 thời gian pháp tắc áo nghĩa sao? Thì ra là thế. Tuế nguyệt chi chuông. Trần Viễn tâm niệm vừa động, dưới chân một đầu dòng sông thời gian bắt đầu hiện hiện. Cái kia quần cuộn dòng sông thời gian chi lực, tại Trần Viễn ý chí phía dưới, dần dần đem hắn bao khỏa, biến thành một tòa tuế nguyệt thân trung. Giờ khắc này, Trần Viễn phảng phất tồn tại ở quá khứ cùng tương lai ở giữa. Ta liền đứng ở trước mặt ngươi, ngươi lại mãi mãi cũng đánh không đến ta. Bởi vì ta chỗ tồn tại vị trí, có thể là tại quá khứ, cũng có thể là trong tương lai, nhưng duy trì có không tại hiện tại. Cho nên ngươi bây giờ công kích, vô luận cỡ nào cường đại, cũng không thể bị thương đến ta. Loại này phòng ngự thủ đoạn, đơn giản vô lại. Nguyên Long chân thần phòng ngự tuyệt học, cứ như vậy bị Trần Viễn cho dễ như trở bàn tay học xong. Hắn mặc dù không có ước vạn lần ngộ tính được ra, nhưng là hắn có vũ trụ thiên đạo ý chí, có thể lấy thượng đế thị giác đi phân tích thế gian này bất luận cái gì pháp tắc áo nghĩa bản chất. Đứng tại vũ trụ thiên đạo góc độ đi linh ngộ, liền sẽ trở nên càng đơn giản. Bất luận cái gì thần thông tuyệt học, vài phút liền có thể phân tích ra. Thì ra là thế. Cái này thời gian pháp tắc áo nghĩa, muốn trưởng không đến trình độ như vậy, vậy mà như vậy phức tạp. Như thế không phải ta có thiên đạo ý chí tiến hành phân tích, chỉ sợ lĩnh hội 10 vạn năm đều không nhất định có thể tìm hiểu ra. Cái này Nguyên Long tiểu nhị có thể lĩnh ngộ cao thâm như vậy pháp tắc áo nghĩa, vẫn là có chút tài năng a. Đinh. Chúc mừng tức chủ lĩnh ngộ thời gian pháp tắc tầng thứ 15. Lúc này, thời gian tháp bên trên thời gian pháp tắc chi lực đã đủ để dư xài bao trùm toàn bộ cỡ nhỏ vũ trụ. Rốt cục thành công tấn thăng làm chân thần pháp khí, nhưng là còn chưa đủ. Trần Viễn vung tay lại lấy ra 1000 hạt thời gian chi cát. Ngoa tạo. Chủ nhân ngài còn có a? Ta yêu chủ nhân. Tháp Linh chảy nước miếng đều nhanh chảy xuống. Trong hốc mắt cơ hồ gạt ra nước mắt hạnh phúc. Chỉ thấy nó thân hình khẽ động, vậy mà từ một con bạch sắc tiểu cầu bộ dáng, biến hóa thành một vị tuyệt thế mỹ nữ, lại vũ mị xinh đẹp. Tranh thủ thời gian biến trở về đi, ngươi mẹ nó là nghiêm chỉnh Tháp Linh sao? Trần Viễn một bàn tay đem nó xèn bay. Chủ nhân, ngài không phải tốt cái này một ngụm sao? Ô ô, cút, biến trở về đi, bao no. Tạ ơn chủ nhân. Go go. Tháp Linh lại biến trở về chó con bộ dáng. Lần này ăn hết 1000 hạt thời gian chỉ cát, đoán chừng muốn tiêu hóa một đoạn thời gian. Thời gian nhoáng một cái, liền đi qua 3 ngày. Trần Viễn bắt tới 3000 thánh nữ, trước mắt đã toàn bộ từ trạm đạo cơ, đồng thời một lần nữa chứng đạo hoàn thành. Để Trần Viễn có chút ngoài ý muốn chính là, cái này 3000 thánh nữ, thế mà không có một cái nào lấy cái chết làm do ý chí, ngay cả một cái ngoại lệ đều không có. Tất cả đều thành thành thật thật quy thuận. Đây có phải hay không là nói rõ, cho dù các nàng là Nguyên Long chân thần nữ nhân, tại không có lựa chọn tình huống phía dưới, phản bội cũng là tất nhiên. Căn bản cũng không có cái gì độ trung thành có thể nói a. Đặc biệt là, trong lúc các nàng nhìn thấy Cửu Nguyệt tiên tử một lần nữa sau khi chứng đạo, thế mà thuận lợi đột phá Thiên Đạo Thánh Vương chi cảnh, nội tâm liền càng thêm không có gì đụng vào. Sau đó, Trần Viễn chín đại phân thân, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Một đạo phân thân lĩnh hội thái cổ thần văn, một đạo phân thân ném cho ăn thế giới chỉ thụ, một đạo phân thân ném cho ăn thời gian tháp, cũng lĩnh hội thời gian pháp tắc. Trần Viễn bản tôn phụ trách giữ gìn liếm cho quan hệ, cũng triệu tập tất cả liếm cho đối tượng, bắt đầu phân phối linh bảo các cấp sạch mà đến thần khí. Còn thừa ngũ đại phân thân thì dẫn đầu Yên Thần Điện đệ tử, tiến vào Hỗn Độn Biển, bắt đầu đem thế lực phân bố tại các đại vũ trụ thành, cũng tại Hỗn Độn Biển bắt đầu thu nạp vũ trụ thần chủ phi thăng chứng đạo. Lúc này, Hỗn Độn Biển, Vạn Kiếp Thần Sơn phạm vi thế lực, phương viên mấy trăm vạn cái vũ trụ thành, đã bắt đầu tiếng oán than dậy đất. Chương 1727, tuyển nhận vũ trụ thần chủ. Giới xuyên vũ trụ thành. Vạn Kiếp Thần Sơn, Bất Hủ Thánh Thành bên trong phạm vi quản hạt, một tòa rất phổ thông cỡ nhỏ vũ trụ thành. Lúc này thành nội đã bắt đầu gà bay chó chạy. Phủ thành chủ vệ binh chính đang khắp nơi bắt người. Quá phận, thực sự quá phận, các ngươi phủ thành chủ đơn giản khinh người quá đáng. Đúng đấy, trước đây không lâu chúng ta không phải mới giao qua một lần thuế cống sao? Vì cái gì còn phải lại giao một lần, mà lại lần này thuế cống hạn mức lại khổng lồ như thế, thật xin lỗi, chúng ta chưa đóng nổi. Các vị, lần này không phải chúng ta phủ thành chủ muốn cho nên ý làm khó các vị, thành chủ đại nhân cũng là nghe lệnh làm việc, chúng ta cũng không nguyện ý làm như vậy, nhưng là không có cách nào. Lần này một lần nữa trưng thu thuế cống mệnh lệnh, chính là Bất Hủ Thánh Thành, Nguyên Long Chân Thần Điện hạ tự mình ra lệnh, ai cũng không dám chống lại. Các ngươi ủy khuất, thế nhưng là chúng ta cũng ủy khuất ta, vô luận như thế nào, phủ thành chủ mệnh lệnh đã hạ đạt, không nguyện ý bổ đủ thuế cống người, hết thảy xung công tất cả thành nội tài sản, cũng trục xuất vũ trụ thành, từ đây xếp vào vũ trụ thành liên minh sổ đen, các ngươi đem cũng không có cơ hội nữa tiến vào vũ trụ thành, chỉ có thể ở nguy cơ tứ phía hỗn độn biển khắp nơi phiêu bạt, các ngươi cần phải hiểu rõ hậu quả. Một tên thành vệ đội nửa bước thánh giả, lạnh giọng uy hiếp nói. Thế nhưng là, lần này thuế cổng cũng quá là nhiều, chúng ta thực sự chưa đóng nổi a? Chưa đóng nổi liền lăn. Các vị, bộ đội trưởng cũng là nghe lệnh làm việc, không phải tại thương lượng với các ngươi, lần này không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng, trừ phi các ngươi dám chống lại chân thần mệnh lệnh. Nguyên Long chân thần điện hạ chỉ cấp 3 chúng ta ngày thời gian, thành chủ đại nhân chỉ cấp chúng ta 2 ngày thời gian, trong vòng 2 ngày, các ngươi bổ không đủ thuế cống, liền cút nhanh lên ra vũ trụ thành. Hiện tại là thời kỳ phi thường, vạn kiếp thần sơn trong phạm vi thế lực, còn ra đời một vị vô cùng cường đại dị đoan tà ma, ma đầu kia đã thôn phệ 30 vạn thiên đạo thánh nhân. Càng là gan to bằng trời cướp bóc thượng giới thuế cống, có thể xưng không cách nào vô thiên, tà ác đến cực điểm, là mấy chục tỷ năm qua, kinh khủng nhất dị đoan tà ma. Các ngươi bọn gia hỏa này, ngay cả thiên đạo thánh nhân đều không phải là, hiện tại ra vũ trụ thành, liền chỉ có một con đường chết, đừng trách bổn đội trưởng không có nhắc nhở các ngươi. Thành đội trưởng bảo vệ lạnh giọng uy hiếp nói. Trong lúc nhất thời, tất cả vũ trụ thần chủ tất cả đều bị dọa. Mấy ngày nay, bọn hắn cũng nghe nói phụ cận hỗn độn hư giữa không trung, ra đời một vị vô cùng cường đại dị đoan tà ma. Cái kia tà ma coi vũ trụ thần chủ là thành khẩu phần lương thực đồng dạng tùy ý chém giết. Liền ngay cả thiên đạo thánh nhân đều bị thôn phệ 30 vạn, đơn giản kinh khủng như vậy. Liền ngay cả bất hủ thánh thành nhất cường đại huyền giáp quân đoàn đều không thể đem nó ngăn được. Cái này dọa đến phụ cận hỗn độn biển du đãng tất cả vũ trụ thần chủ, tất cả đều trốn vào vũ trụ trong thành, cũng không dám lại ra khỏi thành thám hiểm, liền sợ bị thay bay vào gió. Đại thần đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn a. Mẹ nó, thời gian này thật sự là càng ngày càng khó qua. Bản thân cao duy trong vũ trụ quyền nghiêm trọng, dẫn đến vô số vũ trụ thần chủ chậm chạp không cách nào phi thăng chứng đạo. Được thôi, chúng ta nằm ngửa còn không được sao? Kết quả hiện tại lại khác thường bưng tà ma căn quái. Vũ trụ thành lại đột nhiên thêm thu thuế cống. Chúng ta lần này vũ trụ thần chủ thực sự quá khó khăn. Đây là muốn đem ta hướng tuyệt lộ bước sao? Ngọa tào ngươi lập lớn. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có 2 ngày thời gian cân nhắc, không muốn không biết tốt xấu. Hừ, đi thì đi, lão tử không nhận cái này miệng ngất khí. Rốt cục vẫn có một ít vũ trụ thần chủ không chịu nổi, chủ động lăn ra vũ trụ thành. Bọn hắn mới vừa đi ra vũ trụ thành, đột nhiên liền bị một tên thiên đạo thánh nhân cản lại. Chư vị, các ngươi kiệt ngạo bất tuần phẩm hạnh cùng ý chí, đã được bản tọa tán thành, không biết có hứng thú hay không gia nhập Thiên Thần Điện. Chơi ạ, khí thế kia uy áp, vậy mà so thành chủ còn muốn cường đại, chẳng lẽ ngài là thiên đạo thánh quân đại nhân sao? Đương nhiên. Không biết cái này Thiên Thần Điện là môn nào phái nào? Thiên Thần Điện chính là thượng giới cao duy vũ trụ vô thượng đại giáo một trong, phàm bái nhập ta khói thân điện trở thành đệ tử chính thức người, đều có thể đạt được chứng đạo thành thánh danh lệch. Thật sao? Đây là sự thực sao? Những thứ này vũ trụ thần chủ tất cả đều một mặt mộng bức, hoàn toàn không thể tin được còn có loại chuyện tốt này. Bọn hắn chỉ là một đám vừa mới bị đuổi ra vũ trụ thành nhà bức, vậy mà nhân họa đắc phúc. Đối phương chính là thiên đạo thánh quân cấp cường giả, bực này thân phận nhân vật, có vẻ như cũng không cần thiết đi lừa gạt mấy người bọn hắn thái kê. Như vậy thì nói là, trở thành Yên Thần Điện đệ tử chính thức, nhất định là chuyện rất khó. Tuyệt đối phải chịu đựng được tầng tầng khảo nghiệm. Nói không chừng còn muốn giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Tất nhiên như thế. Đương nhiên. Nhưng là muốn trở thành Yên Thần Điện đệ tử, vẫn là cần một chút lưu trình. Đây là khói thần lệnh, các ngươi cầm cái này tấm lệnh bài, tiến về khói thần lệnh chỉ thị không gian tọa độ, tức có thể chứng đạo phi thăng. Đơn giản như vậy sao? Đương nhiên. Chơi ạ, mau nhìn cái này tấm lệnh bài bên trên, lại ẩn chứa như thế nồng đậm tiên đạo vận vị khí tức, tất nhiên không là phàm phẩm. Ta đoán đoạn đường này khẳng định sẽ kinh lịch trung điểm khảo nghiệm, cần kinh nghiệm liều mạng tranh đấu, tuyệt không phải mặt ngoài nói đơn giản như vậy. Vô luận con đường này đến cùng đến cỡ nào gian nguy, chỉ có một tia phi thăng thành thánh khả năng, ta liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Một tên thần chủ đỉnh phong cường giả kiên định nói. Hắn chờ đợi cơ hội này đã đợi vài ước năm, liền xem như bị lừa, hắn cũng muốn thử một chút. Rất nhanh, đám người này cầm điếu thuốc thần lệnh liền xuất phát. Vốn cho là đoạn đường này sẽ kinh lịch các loại sinh tử khảo nghiệm, nhưng mà ai biết dọc theo con đường này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, không có bất kỳ cái gì khảo nghiệm. Khi bọn hắn cầm trong tay khói thần lệnh tới mục đích thời điểm, một đạo không gian môn hộ lại ầm vang tại hỗn độn trong hư không mở rộng. Một giây sau, một đoàn màu trắng tiếp dẫn thánh quang từ trong hư không về xuống. Cái này hơn 10 vị vũ trụ thần chủ tại chỗ liền một bước. Đây là phi thăng thánh quang, chúng ta cái này muốn phi thăng thượng giới sao? Ngoa tạo, đây quả thật là phi thăng thánh quang, ta cảm nhận được thượng giới mênh mông tiên tiên đạo ẩn. Những người này sau khi phi thăng, có một vị thiên đạo thánh quân cấp tiếp dẫn khác sứ giả, trực tiếp đem bọn hắn dẫn tới Yên Thần Điện. Chỉ cần bọn hắn lấy đạo tâm thể, từ đây hiệu trung Yên Thần Điện, vĩnh viễn không phản bội, nếu không thiên đạo hủy diệt. Thế xong liền trực tiếp trở thành Yên Thần Điện đệ tử chính thức. Sau đó liền bị kéo đi Tam Thập Tam Tiên lấy thân hợp đạo. Khi bọn hắn chứng đạo thành công, thành vị thiên đạo thánh giả một khắc này, trực tiếp liền nước mắt sập. Mấy trăm triệu năm, thậm chí mấy chục ức năm chờ đợi, giờ khắc này rốt cục đạt thành mong muốn. Cảm giác đều có chút không quá chân thực. Ta thành thánh, ta vậy mà thật thành thánh. Sư tôn, ta không có cô phụ ngài kỳ vọng, 1 tỷ năm cố gắng, ta rốt cục siêu thoát vũ trụ, phi thăng thành thánh. Ô ô ô. Được rồi, tiếp xuống sẽ có một cái nhiệm vụ giao cho các ngươi, ta Yên Thần Điện ẩn nhận mấy vạn ước năm, chính là thái cổ cự đầu một trong, bây giờ đạo thống không hiện, môn nhân tàn lụi, chỉ là bởi vì nhận lấy 6 đại cự đầu áp chế mà thôi. Bây giờ Yên Thần Điện chủ muốn cùng 6 đại cự đầu tranh phong, quyết định quảng nạp hiện tại, tuyển nhận đại lượng đệ tử. Các ngươi tiếp xuống nhiệm vụ chính là trở lại vũ trụ thành, tuyên dương ta Yên Thần Điện cường đại. Chương 1728, Yên Thần Điện danh tiếng vang xa. Uy, ngươi nghe nói không? gần nhất hỗn độn biển có một cái siêu cấp thế lực ngay tại quật khởi, tên là Yên Thần Điện. Nghe nói cái này Yên Thần Điện chính là thượng cổ đại giáo một trong, nó sớm nhất lịch sử có thể truy tố đến mấy trăm vạn trăm triệu năm trước. Bây giờ Yên Thần Điện ngay tại Quảng Nạp hiện tại, khuyết trương chiêu môn nhân, phàm là trở thành Yên Thần Điện đệ tử chính thức người, đều có thể đạt được chứng đạo thành thánh danh ngạch, không cần chờ đợi, không cần xin, đồng thời mở thả ra đại lượng thánh nhân ghế. Một tên vũ trụ thần chủ nói như thế. Loại này tin tức ngầm ngươi cũng tin? IQ của ngươi là rơi trên mặt đất bị chó ăn rồi sao? Thánh nhân đạo quả là chân quý bậc nào, coi như thật xuất hiện, cũng không phải ngươi ta loại tư chất này có thể tranh thủ. Cái này mênh mông vô ngần hỗn độn biển, còn có rất nhiều bán thánh cường giả, chờ đợi mười mấy ước năm đều không thể phi thăng thành thánh đâu, trên trời nào có rất đĩa bánh chuyện tốt. Dù sao ta không tin. Các ngươi đều sai, căn cứ phân tích của ta, cái này Yên Thần Điện vô cùng có khả năng cùng cái kia dị đoan tà ma, Trần Viễn đại đế có quan hệ. Cái gì thái cổ đại giáo Quảng Nạp hiện tại, cái kia bất quá chỉ là một loại khoa trương tuyên truyền thủ pháp mà thôi, mục đích đúng là lừa gạt chúng ta vũ trụ thần chủ, gia nhập dị đoan giới trướng, trở thành hắn manh mướt. Loại chuyện này một khi lên phải thuyền giặc, vậy thì chờ cùng với mưu phản, là trực tiếp đứng ở sáu đại cự đầu mặt đối lập, hậu quả khó mà lường được, căn bản cũng không có đường rút lui có thể nói. Một tên kiến thức bất phàm bán thánh cường giả, có chút tỉnh táo phân tích nói, vũ trụ trong thành, còn có không ít người là tương đối tinh minh. Đúng lúc này, chỉ gặp vũ trụ ngoài thành, đột nhiên bạo phát một trận kịch liệt chiến đấu ba động. Ta dựa vào, đánh nhau, có người đang gây hấn với phụ thành chủ uy nghiêm. Là Thận Hư thần chủ, hắn không phải chỉ có bán thánh tu vi sao? Vì sao bây giờ khí thế uy áp trở nên như thế cường đại, cùng thành chủ đánh nhau, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào? Diệp Trần lão nhi, ngươi mẹ nó không phải rất phách lối sao? Lão tử tại giới xuyên vũ trụ thành nội tuân theo pháp luật mấy trăm vạn năm, một mực thành thành thật thật làm ăn, chưa từng gây chuyện thị phi, đối ngươi càng là tật cung tật kính. Thế nhưng là ngươi đây, một năm trước mới giao qua một lần thuế cống, lúc này mới qua bao lâu, lại muốn mạnh mẽ trưng thu ta cấp đôi thuế cống, ta bởi vì giao nạp không dậy nổi, ngươi phụ thành chủ liền đem ta trục xuất ngoài thành, càng là tịch thu ta khổ tâm kinh doanh mấy trăm vạn năm gia sản. Liền xem như cắt rau hẹ, cũng không có các ngươi không biết xấu hổ như vậy a. Tốt, nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ. Bây giờ bản tọa đã gia nhập Yên Thần Điện, trở thành Yên Thần Điện dưới trướng đệ tử chính thức, cũng chứng được thánh nhân chính quả, ta đã là thiên đạo thánh giả, ngươi phụ thành chủ tính cái lông gà, bây giờ vừa vặn thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Thật hư thánh giả một mặt tức giận bất bình quát, trước đó thực lực không đủ, lại không có bối cảnh phía sau đài, dù cho bị ức hiếp, cũng chỉ có thể cưỡng ép nén lớn giận. Hiện tại hắn thực lực thủy biến, lại có Yên Thần Điện làm bối cảnh phía sau đài, cái kia còn nhẫn cái lông gà. Hiện tại hắn muốn thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Thật hư lão đệ, ngươi ha có thể bởi vì nhất thời khí phách mà rơi vào ma đạo? Ngươi có biết cái kia Yên Thần Điện, thậm chí dị đoan tà ma tổ chức, một khi gia nhập, đó chính là đối địch với Bất Hủ Thánh Thành, càng là cùng Nguyên Long Chân Thần Điện hạ là địch. Ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian từ trạm đạo cơ, tự phế tu vi, có lẽ còn có thể từ nhẹ xử lý, nếu không chỉ sợ sẽ rơi vào hình thần câu diệt cục diện. Thanh chủ Diệp Trần một mặt chính nghĩa nghiêm trang nói, ta nhổ vào, Nguyên Long tiểu nhi bất quá là Trần Viễn bại tướng dưới tay đại đế mà thôi, ta sợ cọp lông. Tòa thánh thành kia bạc khổ, 10 vạn năm thuế cống, bị đại đế cướp sạch một sạch sẽ, ngươi nhìn cái kia Nguyên Long tiểu nhi còn không phải cái dám cũng không dám thả một cái. Hắn dám đi tìm Trần Viễn đại đế đem thuế cống cướp về sao? Hắn không dám. Lão tử buồn nôn nhất chính là, rõ ràng là Nguyên Long tiểu nhị tự mình không có bảo vệ tốt thuế cống, dựa vào cái gì trách nhiệm của hắn, muốn chúng ta cho nên phổ thông vũ trụ thần chủ cùng một chỗ gánh chịu. Thưa vị giả phạm sai lầm, dựa vào cái gì muốn chúng ta những thứ này tầng dưới mua một lần đơn? Coi như lão tử phản, đó cũng là các ngươi ép. Thật hư thánh giả lời này vừa nói ra, trong nháy mắt đã dẫn phát vũ trụ thành nội, vô số phổ thông thần chủ cộng minh. Đặc biệt là những cái kia đã bị cưỡng bức lấy giao thuế cống, từng cái đơn giản đoán khí trung thiên. Bọn hắn trước kia còn không biết tại sao muốn một lần nữa bổ tệ nhất phần thuế cống. Tóm lại là cao tầng ra lệnh, ngay cả thành chủ phủ đô phải tuân thủ. Phủ thành chủ bức bách tại áp lực, chỉ có thể cưỡng ép chứng thu. Hiện tại biết nguyên nhân về sau, lập tức từng cái càng thêm không tình nguyện. Mà đó, lại là chuyện như vậy, Nguyên Long chân thần tự mình làm rất thuế cống, dựa vào cái gì muốn chúng ta tới trả tiền a? Thận hư đại lao nói rất đúng a. Đúng đấy, chẳng lẽ thượng vị giả phạm vào sai lầm, chúng ta liền phải bị cắt rau hệ sao? Ai, cái này chính là không có thực lực bi ai a. Ngoại tào ngươi đập lớn, lão tử tức giận a, kiên quyết không nộp thuế cống, lại bức ta mẹ nó cũng gia nhập Yên Thần Điện. Như thế nói đến, mặc dù Yên Thần Điện bị định nghĩa vì dị đoan, thế nhưng là bọn hắn xác thực có được để vũ trụ thần chủ chứng đạo thành thánh thực lực, Thận hư thánh giả liền là ví dụ sống sờ sờ. Một tên ban thánh cường giả thoại âm rơi xuống, lập tức tất cả vũ trụ thần chủ hai mắt tỏa sáng. Dù sao bọn hắn cũng không có cơ hội phi thăng lên giới, không bằng gia nhập Yên Thần Điện được. Mặc dù nhưng cái lựa chọn này phong hiểm cực lớn, có thể chứng đạo thành thánh cơ hội là thật sự a. Phong hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại. Đã tại vũ trụ thành nội nhận áp bách, vậy còn không như quyết tâm liều mạng. Trong lúc nhất thời, vũ trụ thành nội không ít vũ trụ thần chủ cũng bắt đầu dao động. Thần hu lao đệ, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy liền đừng trách bản tọa ra tay ác độc vô tình. Ngươi cho rằng ngươi vừa mới đột phá thiên đạo thánh giả tu vi, thật có thể cùng bản tọa tranh cao thấp một hồi sao? Càn Khôn đại đạo, giả thiên kiểu quyết. Chỉ gặp Diệp Trần tế ra một đem thần kiếm, kiếm khí trong nháy mắt che đậy hỗn độn hư không, khí thế của hắn tăng vọt, liên tục tăng lên. Thánh giả trung kỳ, thiên tiên đạo khí. Cái này chính là của ngươi át chủ bài sao? Diệp Trần lão nhi, ngươi thật sự cho rằng ta tới tìm ngươi tính sổ, không có biện pháp dự phòng sao? Các huynh đệ, ra đi, hôm nay chúng ta hủy đi hắn phủ thành chủ, cầm lại thuộc về chúng ta hết thảy. Thần hư thánh giả thoại âm rơi xuống, chỉ gặp cái kia hỗn độn hư giữa không trung, một đạo lại một đạo thánh nhân khí tức phá không mà tới, lại khoảng chừng 30 vị đạo nhiều, trọn vẹn 30 vị thiên đạo thánh giả, lúc này xuất thủ đối Diệp Trần thành chủ triển khai vây đánh. Lẽ nào lại như vậy, các ngươi bọn này tiểu nhân hèn hạ, vậy mà lấy nhiều khi ít, ngọa tào ngươi đập lớn. Diệp Trần chửi ầm lên. Các ngươi phủ thành chủ trước đó không phải cũng lấy nhiều khi ít sao? Ta Yên Thần Điện vì sao liền không thể lấy nhiều khi ít? Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn, đây là cái đạo lý gì? Mà nó, cùng tiến lên, đem cái này Diệp Trần tiểu nhi vây đánh chí tử. Thánh Khư Thánh Giả lúc này quát. Lúc này trong thành đại lượng vũ trụ thần chủ, nhìn xem Diệp Trần đang vây công phía dưới liên tục bại lui. Từng cái đơn giản một mặt một bức. Đây không phải là Linh Tư thần chủ sao, hắn thế mà cũng thành thánh. Còn có Thanh Điệu thần chủ, Huyền Diệp thần chủ, Mạc thần chủ, A Hoa thần chủ, Tạ Phi thần chủ, bọn hắn thế mà tất cả đều thành thánh rồi. Xem ra Yên Thần Điện thật sự có đại lượng chứng đạo danh ngạch a, ngoa tạo. Giới xuyên vũ trụ thành phát sinh sự tình, chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Bởi vì ngoại trừ giới xuyên vũ trụ thành, phụ cận còn có rất nhiều cái vũ trụ thành, cũng đều nhao nhao phát sinh tương tự sự kiện. Vạn Kiếp Thần Sơn, Bất Hủ Thánh Thành trong phạm vi thế lực, trọn vẹn mấy trăm vạn tòa vũ trụ thành, đã bắt đầu lục tục ngo ngoe xuất hiện đại lượng vũ trụ thần chủ chạy. Cơ hồ top 5 top 3, tiến về cỡ nhỏ vũ trụ, chạy đi tìm con đường chứng đạo. Cái này sự kiện đã bắt đầu trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mà hết lần này tới lần khác Nguyên Long Chân Thần mấy ngày nay lại bế quan. Hắn đã phục dụng Đại Đạo Kim Đan, bắt đầu xung kích Đại Đạo Chân Thần cảnh giới. Chương 1729, nhanh chóng phát triển. Lúc này cỡ nhỏ vũ trụ, khi thì áp xúc, khi thì bành trướng. Trần Viễn một bên lĩnh hội thái cổ thần văn, một bên lại tại cho thế giới thụ ném cho ăn nguyên thủy trụ tinh. Thời gian nhoáng một cái, liền đi qua 6 năm. Đương nhiên, nơi này 6 năm là chỉ cỡ nhỏ vũ trụ 6 năm, tổng cộng cũng liền 2190 thiên. Chuyển đổi thành hỗn độn biển tốc độ thời gian trôi qua, cũng liền đi qua hơn 2 ngày một điểm mà thôi. Cái này 6 năm, Trần Viễn thực lực cơ hồ không giờ khắc nào không tại nhanh chóng tăng trưởng. Đầu tiên là thái cổ thần văn lĩnh ngộ. Tại tiêu hết tất cả cường hóa điểm về sau, Trần Viễn đối thái cổ thần văn lĩnh ngộ đã đạt đến 3321985 cái kia thái cổ thần bia phía trên chỉ còn lại 278.015 cái thái cổ thần văn, vẫn không có thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Cũng từ này thế giới thụ chủ mạch, nên đón biên hóa nghiêng trời lệch đất, thành công đản sinh ra 95 đầu. Thứ hai chỉ mạch 10.260 đầu. Thứ ba chỉ mạch 1108080 đầu. Đồng thời thứ tư chỉ mạch, tựa hồ có tức đem đản sinh ra xu thế. Điều này đại biểu, Trần Viễn khoảng cách tấn cấp cỡ trung vũ trụ đã không xa. Mà lúc này cỡ nhỏ vũ trụ, tại trọn vẹn mấy trăm vạn ức khoảng nguyên thủy trụ tỉnh cho ăn nuôi dưỡng hạ. Cái kia to lớn thiên thể đường kính đã vượt qua 500 ức năm ánh sáng. Không gian vũ trụ hàng rào cường độ cũng là bay vọt về chất, vũ trụ pháp tắc càng thêm hoàn thiện, thiên đạo ý chí uy áp tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Trần Viễn giới chướng thiên đạo thánh nhân cũng đột phá 20 và nhiều. Bất quá vũ trụ thần chủ đại quy mô chạy tới chứng đạo thành thánh, cái này phong trào cũng vừa mới bắt đầu mà thôi. Tin tưởng tiếp xuống sẽ dẫn phát chất biến. Rốt cục, làm hỗn độn biển ngày thứ 3, tuyệt đại bộ phận giao không lên thuế cống vũ trụ thần chủ, nhao nhao chạy tới cỡ nhỏ vũ trụ chứng đạo thời điểm. Chất biến sinh ra, chỉ gặp cái kia một mảnh hỗn độn hư giữa không trung, vậy mà hấp dẫn khoảng chừng mấy trăm vạn vũ trụ thần chủ chen chúc mà tới. Chứng đạo thành thánh dụ hoặc thực sự quá lớn. Mặc dù biết rõ có nguy hiểm rất lớn, nhưng vẫn như cũ để mấy trăm vạn vũ trụ thần chủ thành quần kết đội, trùng trùng điệp điệp chạy đến gia nhập Yên Thần Điện. Cơ hồ là bốn phương tám hướng tụ đến. Khi bọn hắn đuổi tới khói thần lệnh chỉ thị không gian tọa độ lúc, trực tiếp liền bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Ngoa tạo, nơi này vũ trụ thần chủ có phải hay không có chút nhiều lắm? Cái này liếc nhìn lại, chỉ sợ có không dưới trăm vạn chỉ cự a, Yên Thần Điện thật có thể cung cấp nhiều như thế chứng đạo danh ngạch sao? Ta có chút hối hận, sớm biết 2 ngày trước truyền ra tin tức ngầm thời điểm, nên lập tức khởi hành xuất phát. Hiện tại Yên Thần Điện có thể cung cấp chứng đạo thành thánh sự tình đã chứng thực, tất cả mọi người nhao nhao nhịn không được. Vẫn là phải chiếm được tiên cơ à, chờ mọi người đều biết, cái này cạnh tranh áp lực cũng liền lớn, ngươi nhìn kể bên này có không ít bán thánh cường giả đều tới, chúng ta những thứ này thần chủ đỉnh phong, khả năng cũng không có cái gì cạnh tranh ưu thế à. À, Cao Nguyên ban thánh tiền bối, ngài hôm qua không phải mới nói tuyệt không gia nhập dị đoàn tổ chức sao, làm sao hôm nay ngài cũng tới? Hừ, các ngươi biết cái gì, ta chỉ là nghĩ đến xem cái này Yên Thần Điện phải chăng tại phát ngôn bừa bãi, bọn hắn không phải nói muốn quảng nạp hiện tại sao? Ta ngược lại muốn xem bọn hắn đến cùng phải chăng giữ lời nói. Ngay tại vô số an dưa thần chủ nghị luận ở mỹ lúc, đột nhiên chỉ gặp cái kia hỗn độn hư không bên trên, lại đột nhiên mở ra 10 vạn cái phi thăng thông đạo, từng đạo thánh khiết bạch quang từ hư không tung xuống. Một giây sau, chỉ gặp một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm từ thượng giới không gian bích lũy bên trong truyền đến. Ta chính là Trần Viễn đại đế, các ngươi người môn hạ của ta người đều có thể chứng đạo thành thánh, hoan nghênh đến của các kiểm ngươi. Nương theo lấy vô tận thánh quang tung xuống, mấy chục vạn vũ trụ thần chủ vậy mà bắt đầu tập thể phi thăng. Sau khi phi thăng, rất nhanh liền có tiếp dẫn sứ, dẫn đầu bọn hắn đi vào Yên Thần Điện tuyên thệ. Sau đó ba quỷ chín lạy bái kiến Trần Viễn đại đế hư không pháp tướng, hoàn thành một cái đơn giản quá trình, liền coi như là gia nhập Yên Thần Điện, trở thành Yên Thần Điện đệ tử chính thức. Sau đó liền có thể bị mang đến lấy thân hợp đạo. Những người này tuyệt đại đa số đều là thần chủ lĩnh phong, cũng không ít bán thánh cường giả. Bởi vì không cần từ trạm đạo cơ, tiết kiệm rất nhiều quá trình. Tu vi của bọn hắn thực lực đã từ lâu đạt tới điểm tới hạn, không cần ngoài định mức quán đỉnh năng lượng, trợ giúp nó đột phá. Chỉ cần một cái kiếp nổ, bọn hắn liền có thể hình thành chất biến, chứng được thánh nhân chính quả. Cho nên một ngày này, lại khoảng chừng 80 vạn vũ trụ thần chủ chứng đạo thành thánh. Trần Viễn dưới trướng thiên đạo thánh nhân, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, tiêu thăng đến 100 vạn cấp bậc. Rốt cục, lượng biến đã dẫn phát chất biến. Nương theo lấy đại lượng thiên đạo thánh nhân sinh ra, cỡ nhỏ vũ trụ rốt cục thủy biến. Thế giới chi thụ bắt đầu chia nứt ra thứ tư chi mạch. Tại thứ ba chi mạch trên cơ sở, cơ hồ mỗi một đầu chi mạch lại thành công chia ra 108 đầu chi mạch. Thứ tư chi mạch, vậy mà trọn vẹn đã đản sinh ra hơn một thước đầu. Cái này cũng liền đại biểu cho hơn một thước cái chứng đạo danh mạch. Khá lắm. Nguyên bản tới mấy trăm vạn vũ trụ thần chủ, cảm giác còn có chút áp lực, tựa hồ có chút tiêu hóa không đến. Thế nhưng là thứ tư chi mạch sinh ra về sau, ngươi chính là lại đến mấy ngàn vạn vũ trụ thần chủ, cũng đều vài phút cho ngươi tiêu hóa. Trần Viễn vung tay lên, ai đến cũng không có cự tuyệt. Phàm là chủ động chạy tới gia nhập vũ trụ thần chủ, thu sạch nhập dưới trướng. Dòng giá 300 vạn vũ trụ thần chủ, trực tiếp liền bị tiêu hóa xong. Bất quá về sau người, cũng chỉ có thể lấy thứ tư chỉ mạch hoàn thành chứng đạo. Trần Viễn thực lực, cũng tại thời khắc này, lần nữa chất biến. Nói phân hai đầu. Lúc này, Bất Hủ Thánh Thành bên trong, làm thượng giới sứ giả vô cực đại đạo chân thần, trước mắt đã hạ giới mà đến, cũng giáng lâm tại Bất Hủ Thánh Thành bên trong. Vừa mới giáng lâm, hắn cũng cảm giác uy nghiêm của mình bị cực lớn miệt thị. Tiểu nhân ta thiên đức, bái kiến vô cực đại đạo chân thần. Một cái thiên đạo thánh hoàng đỉnh phong cường giả, dẫn theo mấy chục vạn thánh thành thủ vệ, lúc này quỳ lại nói: "Đường đường đại đạo chân thần giáng lâm, Nguyên Nguyên Long chân thần không tự mình qua tới đón tiếp còn chưa tính, thế mà ngay cả một cái thiên đạo thánh đế cấp nghị viên đều không có phái tới cung nên. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Cái này Nguyên Long chân thần không phải là không đem bản tọa để ở trong mắt. Cho dù ngươi còn có cái hồng mông thân phận của thần tử, có thể ngươi cũng đừng quên lão tử là cấp trên của ngươi. Mẹ nó, thứ đồ gì? Nguyên Long chân thần người đâu? Ngươi một cái nho nhỏ thiên đạo thánh hoàng, cũng xứng tới đón tiếp bản tọa?" Ừm. Vô cực đại đạo chân thần ánh mắt ngưng tụ, kinh khủng đại đạo uy áp, trong nháy mắt nghiền ép mà xuống. Ta thiên đức tại chỗ bị ép phun ra một ngụm lao huyết. Mấy chục vạn thánh thành thủ vệ, thở mạnh cũng không dám một chút. Không khí ngột ngạt làm cho người ngạt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Đại đạo chân thần giận dữ, thiên địa phát tắc, hỗn độn vạn vật cũng vì đó run rẩy. Vô cực đại nhân xin thứ tội, cũng không phải tiểu nhân xem thường thần tôn, mà là Nguyên Long chân thần điện hạ trước mắt đang lúc bế quan đột phá, a cũng không dám quấy rầy, thánh thành thập bát vị thiên đạo thánh đế, trước mắt đã toàn bộ không có tại tà ma dị đoàn chỉ thủ, cũng không phải là cố ý xem thường đại đạo chân thần, cầu xin đại nhân thứ tội a. Chương 1730, Nguyên Long chân thần đột phá. Cái gì? Nay phương giới vực lại đản sinh ra như thế cường đại dị đoàn, cái kia Nguyên Long chân thần vì sao còn không xuất thủ đem nó diệt trừ? Hắn chẳng lẽ không biết dị đoàn tà ma tốc độ phát triển, muốn xa xa nhanh hơn phổ thông thiên đạo thánh nhân sao? Như trễ diệt trừ, tất nhiên hậu hoạn vô tận, hắn lúc này còn chạy tới bế quan, không chỉ có là nghiêm trọng thiếu giám sát chi tội, mà lại tội thêm một bậc. Vô cực đại đạo chân thần mắt hổ trừng một cái. Kinh khủng đại đạo uy áp, như thiên uy tức giận. Khởi bẩm vô cực đại nhân, Nguyên Long chân thần điện hạ, cũng không có bỏ mặc không quan tâm, mà là thật không còn được. Trước đây không lâu, Nguyên Long chân thần điện hạ mới cùng cái kia tà ma dị đoàn đại chiến một phen, chỉ tiếc cũng không có thể thành công đem nó chém giết, ngược lại trọng thương mà về. Bất đắc dĩ chỉ có thể bế quan an dưỡng. Mà lại cái kia dị đoàn tà ma, xảo trá đến cực điểm, còn sử xuất kế điệu hổ ly sơn, một bên hấp dẫn Nguyên Long chân thần tới đại chiến, còn vừa khống chế Ngọc Giao Thánh Đế, trợ giúp nó trộm lấy thánh thành bảo khố, dẫn đến thuế cống bị cướp. Nguyên Long chân thần đại nhân, cũng không nghĩ tới vậy mà lại có nội gian lẫn vào hạ nghị viện cao tầng, cũng thật sự là không có bất kỳ biện pháp nào a. Ta Thiên Đức một mặt cười khổ tự thuật nói. Lời này vừa nói ra, ngay cả vô cực đại đạo chân thần cũng nhịn không được chấn kinh. Hắn nhưng là rất rõ ràng Nguyên Long chân thần thực lực. Đây chính là hư không chân thần bên trong, danh xưng đồng cấp vô địch tồn tại. Hắn thân phụ tùy thân hệ thống, chính là Hồng Mông thần điện trọng điểm bồi dưỡng Hồng Mông thần chỉ tử một trong. Mặc dù cảnh giới so với hắn thấp một cái cấp độ, nhưng đối phương mới 8000 vạn tuổi, hơn nữa còn là tự do chứng đạo thành thánh, có thể xưng tiền đồ vô lượng. Mà hắn vô cực đại đạo chân thần, năm nay đã 180 tỷ tuổi. Thiên phú tiềm lực so Nguyên Long chân thần kém không phải một chút điểm, chính là sống thời gian đủ lâu, cho nên mới chậm rãi lăn lộn đến cao tầng. Dựa theo Nguyên Long chân thần tiềm lực, có lẽ phải không có bao nhiêu năm, liền có thể siêu việt hắn. Nguyên Long tuy là hư không chân thần cảnh giới, có thể cơ hồ vô hạn có được địch nổi đại đạo chân thần thực lực. Liên thực lực như vậy, thế mà diệt trừ không được một con tà ma dị đoan. Chuyện này, chỉ sợ thật muốn gây nên thượng giới cao tầng coi trọng. Oen. Đúng lúc này, chỉ gặp cái kia mói tu kiến chân thần phủ bầu trời. Đột nhiên có một đạo kinh khủng lớn đạo thần quang phóng lên tận trời. Trong nháy mắt quán xuyên vô tận hỗn độn hư không. Một cái húc đầu phát ra, oai hùng bất phàm, mình trần lấy thân trên tình trạng nam tử. Tại vô tận lớn đạo thần quang phía dưới, chậm rãi lên không. Trung quanh hắn vô số thần văn bao trùm. Lớn đạo phát tắc, vậy mà hóa thành từng đạo đường vân, tại quanh người hắn ngưng tụ, hình thành đại đạo thần văn đơn ký. Một giây sau, lấy Bất Hủ Thánh Thành làm trung tâm, phương viên ước vạn năm ánh sáng hỗn độn hư không, cơ hồ cuốn lên một trận cuồng bạo cơn bão năng lượng. Vô cùng vô tận hỗn độn nguyên năng, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng phía Nguyên Long chân thần điên cuồng hội tụ. Hắn khí thế trên người bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Chỉ chốc lát sau, Nguyên Long chân thần bên ngoài cơ thể, vậy mà ngưng tụ ra một cái đại đạo viên hoàn. Này đại đạo viên hoàn hình thành trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng đến cực điểm đại đạo uy áp, trong nháy mắt trấn áp mà xuống. Bất Hủ Thánh Thành bên trong, mấy trăm vạn thiên đạo thánh nhân, tại cái này cỗ kinh khủng đại đạo uy áp phía dưới, trong nháy mắt bị ép nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Chỉ có vô cực đại đạo chân thần một người, không bị ảnh hưởng, nhưng cũng đủ để kinh ngạc và phẫn. Thế mà đột phá, Nguyên Long chân thần, chúc mừng ngươi thành công đột phá đại đạo chân thần chỉ cảnh. 10 vạn năm trước, bản tọa liền suy đoán ngươi có thể sẽ tại 100 triệu tuổi bên trong đột phá đại đạo chân thần chỉ cảnh, không nghĩ tới ngươi so ta dự đoán bên trong còn sớm 2000 vạn năm, chúc mừng ngươi. Vô cực đại đạo chân thần ngữ khí bình hòa nói, trước đó còn có chút muốn tìm Nguyên Long khởi bình ý hỏi tội, nhưng là đối phương một khi đột phá, thân phận địa vị đã không kém hắn, tự nhiên nói chuyện thái độ liền hòa hoãn rất nhiều. Đại đạo chân thần cùng hư không chân thần ở giữa, dù sao cũng là chất khác nhau. ngươi tại hư không chân thần chỉ cảnh đồng cấp vô địch, cùng chân chính đại đạo chân thần so sánh, vẫn là có mấy phần chênh lệch. Cái này rất hiện thực. Thực lực mới là cân nhắc một người thân phận địa vị duy nhất tiêu chuẩn. Vô Cực tiền bối khách khí. Lần này tiền bối giáng lâm Bất Hủ Thánh Thành, hạ quan chưa thể tự mình nên đón, mong rằng tiền bối chớ nên trách tội. Nguyên Long chân thần thái độ có chút cung kính nói, xem như cho đủ mặt mũi. Cái gì tiền bối không tiền bối, bây giờ ngươi ta đều là đại đạo chân thần, ở vào cùng một cảnh giới, liền lấy ngang hàng tương xứng đi. Nguyên Long đạo hữu, lần này thuế cống bị cướp một chuyện, ngươi thấy thế nào? Chuyện này đã phát sinh, chúng ta muốn nhanh chóng đem vấn đề giải quyết mới được a, không thể lại để cho chuyện này tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống. Vô Cực đại đạo chân thần lời này vừa nói ra, Nguyên Long liền biết đối phương là định cho hắn mặt mũi, để cho hắn lý giải quyết tốt hậu quả công việc. Nếu như dựa theo bình thường quá trình tới nói, chân thần phủ trong vòng phạm vi quản hạt, xuất hiện trọng đại như thế ác tính sự kiện, không chỉ có nuôi thành một con như thế cường đại dị đoan tà ma, còn bắt làm tù binh thánh thành hạ nghị viện cao tầng, cuối cùng càng là cướp sạch thượng giới vật công. To lớn như vậy trách nhiệm sơ sẩy, Nguyên Long chân thần khẳng định khó từ tội lỗi. Nói không chừng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng hắn chiến tích khảo hạch. Vô Cực đại đạo chân thần chính xác nhất quá trình, liền hẳn là nhanh lên đem việc này báo cáo cho thượng giới cao tầng. Từ thượng giới sai phái ra chân chính đại năng cường giả, đem Trần Viễn chân áp diệt trừ. Kể từ đó, Trần Viễn mặc dù bị diệt trừ, nhưng Nguyên Long chân thần khẳng định cũng sẽ nhận trọng phạt. Vô Cực tiền bối, 3 ngày trước, ta đã truyền hạ mệnh lệnh, để phía dưới vũ trụ thành một lần nữa bổ tề nhất phần thuế cống, mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng là chen một chút, có lẽ còn là có thể gạt ra. Thuế cống bị dị đoan tà ma cướp sạch một chuyện, còn xin tiền bối không muốn lên báo, Nguyên Long nhất định ghi khắc đại nhân ân tình. Đây là một điểm nho nhỏ tâm ý. Nguyên Long chân thần tiện tay vải kế tiếp kết giới, lúc này đưa cái trước hộp quà. Lễ này hộp tự thành một vùng không gian, bên trong lại có 3 viên vũ trụ chi tâm. Loại này chân quý chi vật, Vô Cực đại đạo chân thần cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy mắt. Dễ nói, dễ nói. Người ta huynh đệ ở giữa, hô bang hỗ trợ, kia là hẳn là mà. Bất quá cái này dị đoan tà ma, vẫn là phải nhanh chóng giải quyết cho thỏa đáng a, nếu không ảnh hưởng càng lúc càng lớn, bản tọa cũng không tốt thay người giấu giếm. Vô Cực đại đạo chân thần bất động thanh sắc đem hộp quà nhận lấy, trực tiếp bắt đầu lấy gọi nhau huynh đệ. Lần trước, ta luyện chế đại đạo khai thiên phủ bị cướp, ta vừa vặn lại ở vào trạng thái hư nhược, này mới khiến cái kia Trần Viễn dị đoan chiếm tiện nghi. Bất quá lần này, ta đã khôi phục trạng thái toàn thịnh, hơn nữa còn thuận lợi đột phá đại đạo chân thần chỉ cảnh, thực lực tiêu thăng đầu chỉ gấp 10. Vô Cực huynh đệ, ta đề nghị chúng ta lập tức xuất thủ, liên thủ đem cái kia dị đoan diệt trừ, nếu có thể thành công, cái kia đại đạo khai thiên phủ ta nguyện ý tặng cho ngươi. Mà lại cái kia dị đoan tà ma cỡ nhỏ vũ trụ đã thành hình, như có thể đem bộ ra, luyện hóa thế giới bản nguyên, nói không chừng còn có thể ngưng tụ ra một cái đại đạo viên hoàn. Nguyên Long chân thần kích động nói. Chương 1731, đơn giản gan to bằng trời. Cái kia dị đoan tà ma thực lực, cụ thể đạt đến loại trình độ nào? Vô Cực đại đạo chân thần bất động thanh sắc dò hỏi. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu là liền đối thủ thực lực cũng không biết, vậy liền quá lô mãng, vẫn là hỏi rõ ràng tương đối tốt. Cái này dị đoan Trần Viễn, bản nhân nhìn qua chỉ có vũ trụ thần chủ cảnh giới, nhưng khẳng định là nguy trang, hắn thực lực chân thật, hẳn là tại hư không chân thần định phong chi cảnh. Mặt khác hắn còn tu luyện 9 mệnh phân thân bí pháp, đồng thời đã đạt tới viên mãn chi cảnh, có được 9 đại phân thân, mỗi một cái phân thân đều tương đương với một vị hư không chân thần định phong cường giả. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, bản tọa cũng không việc gì phải sợ hắn, mấu chốt là hắn còn có một viên cỡ nhỏ vũ trụ làm át chủ bài, có thể tụ tập chúng sinh chi lực ra trì tự thân, trong khoảng thời gian ngắn có thể đem thực lực bản thân tăng vọt đến đại đạo chân thần sơ kỳ cảnh giới. Đồng thời cái này lão lục trước đó thừa dịp ta không sẵn sàng, cướp đi ta luyện chế nhiều năm đại đạo khai thiên phủ, có này đại đạo thần khí nơi tay, ta mới tại trên tay hắn ăn phải cái lô vốn. Nguyên Long chân thần có chút kỹ càng giới thiệu nói, nhưng kỳ thật hắn cố ý ẩn giấu đi một vài thứ. Tỷ như hắn kỳ thật đã phát hiện Trần Viễn Hồng Mông thân phận của thần tử, mà lại người mang khí vận hệ thống, có được hệ thống lực lượng gia trì. Đây thật ra là một cái biến số, nhưng hắn cũng không có nói cho Vô Cực đại đạo chân thần. Liên sợ lão gia hỏa này biết được Trần Viễn người mang tùy thân hệ thống về sau, lập tức lật lọng. Vô Cực đại đạo chân thần nội tâm đánh giá một chút, hắn nhưng là đại đạo chân thần hậu kỳ cường giả, nội tình thâm hậu, lại có được đỉnh cấp đại đạo thần khí, thôn thiên kim bát, lại thêm Nguyên Long chân thần, đối phương mặc dù mới vừa mới đột phá đại đạo chân thần cảnh giới, có thể hắn lĩnh ngộ các loại đỉnh cấp tạo hóa thần thông, đặc biệt là hắn hóa tự tại đại pháp, tuế nguyệt chi trùng, chiến lược vô song, hoàn toàn có thể so sánh với đại đạo chân thần trung kỳ cường giả. Thậm chí tới một mức độ nào đó tới nói, cũng không so với hắn cái này uy tín lâu năm đại đạo chân thần hậu kỳ, phải kém hơn bao nhiêu. Song phương liên dưới tay, nghiên ép một cái cần phải mượn chúng sinh chi lực, mới miễn cưỡng có thể đem chiến lực tăng lên đến đại đạo chân thần sơ kỳ tà ma dị đoan, hẳn là rất nhẹ nhàng a. Coi như hắn có cỡ nhỏ vũ trụ làm dựa vào, thế nhưng là tại thôn thiên kim bát phía dưới, cỡ nhỏ vũ trụ cũng phải bị chấn áp. Không chừng thôn thiên kim bát luyện hóa một viên cỡ nhỏ vũ trụ về sau, thăng cấp thành vĩnh hằng thần khí cũng không phải là không được. Hừ, đến lúc đó, không chỉ có đại đạo khai thiên phủ là của hắn, cỡ nhỏ vũ trụ là của hắn, liền liên tiếp chém giết dị đoàn tà ma công lao cũng đều là hắn. Vô Cực đại đạo chân thần như thế tính toán một phen sau, vui vẻ đáp ứng. Nguyên Long huynh đệ xin yên tâm, trừ ma vệ đạo, thủ hộ một phương hỗn độn giới vực, chính là chúng ta chân thần nên gánh chịu trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Cái kia tà ma dị đoan ngông cuồng như thế, hỏa loạn một phương, bản tọa há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Vô Cực huynh quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa, không hổ là chúng ta mẫu mực, cái này thủ hộ thường sinh trách nhiệm, nhìn tới vẫn là cần nhờ Vô Cực huynh a. Việc này không nên chậm trễ, cái kia dị đoan tà ma cướp bóc thuế cống, thu được đại lượng nguyên thủy trụ tinh, may mà hắn hiện tại chỉ cướp bóc 3 ngày, hẳn là còn đến không kịp triệt để luyện hóa, nếu như chờ đến hắn luyện hóa tất cả thuế cống, thăng cấp đến cỡ trung vũ trụ, vậy coi như thật nguy hiểm. Nguyên Long Chân Thần không khỏi bắt đầu lo lắng nói: "Không đợi, thăng cấp cỡ trung vũ trụ, hắn hẳn là còn cần lĩnh ngộ đủ nhiều thái cổ thần văn, dùng cái này cường hóa tự thân thiên đạo ý chí, nếu không không gian vũ trụ bành trướng quá nhanh, tự thân thiên đạo ý chí không cách nào bao trùm toàn bộ vũ trụ, sẽ xuất hiện biến dị tà ma vũ trụ, không cách nào tự do di động hiện tượng. Cuối cùng chỉ có thể luân vì một cái bia sống. Mà nghĩ muốn lĩnh ngộ thái cổ thần văn, ở đâu là chuyện dễ dàng như vậy, bản tọa lĩnh ngộ 180 tỷ năm, đến nay lĩnh ngộ thái cổ thần văn cũng không siêu đến 200 vạn cái. Cái này dị đoan tà ma mới sinh ra bao lâu, coi như hắn thăng cấp lại nhanh, cũng không có khả năng nhanh đến trình độ như vậy." Vô Cực Đại Đạo Chân Thần tựa hồ đối với dị đoan tà ma thăng cấp con đường biết sơ lược, thuận miệng liền có thể nói ra dị đoan tà ma sơ hở, cũng coi là cái kiến thức rộng rãi hàng người. Dù sao sống nhiều năm như vậy, cũng không phải sống uổng phí, có thể nói là khảo cổ sách giáo khoa cấp bậc tồn tại. Có Vô Cực huynh lời ấy, bản tọa cũng là yên tâm nhiều. Nguyên Long Chân Thần nói xong lời nói này, liền lập tức triệt hồi kết giới. Đột nhiên, ngay tại kết giới bị lấy xuống trong nháy mắt, Bất Hủ Mới Thánh Thành bên trong, một tên thiên đạo thánh hoàng cấp bậc giám sát sứ, vội vội vàng vàng chạy tới. "Không xong, điện hạ, xảy ra chuyện lớn." "Xảy ra chuyện gì? Vì hà hốt hoảng như vậy, không biết đến Vô Cực Đại Đạo Chân Thần ở đây, các ngươi vì sao như thế không biết cấp bậc lễ nghĩa?" "Thật xảy ra chuyện lớn, điện hạ, ngày trước đó không phải hạ lệnh để quản hạt bên trong tất cả vũ trụ thành, một lần nữa bổ tệ nhất phần thuế cống. Thế nhưng là đạo mệnh lệnh này một khi phát ra, phía dưới những cái kia vũ trụ thành thành chủ, từng cái mượn cơ hội bắt đầu siêu cao thuế nặng, khiến cho vũ trụ thành tất cả công dân là tiếng oán than dậy đất. Hết lần này tới lần khác lúc này, cái kia dị đoan tà ma thành lập thế lực Yên Thần Điện, bắt đầu cổ động nhân tâm, bọn hắn hứa hẹn tất cả gia nhập Yên Thần Điện đệ tử đều có thể chứng đạo thành thánh. Trước mắt đã có không ít vũ trụ thần chủ thông qua gia nhập dị đoan tà ma thế lực, thành công chứng đạo thành thánh, cái này trực tiếp tại các đại vũ trụ thành nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Những cái kia nguyên bản thành thành thật thật vũ trụ thần chủ, hiện tại từng cái tất cả đều điên rồi, thật nhiều đều trực tiếp chạy tới gia nhập Yên Thần Điện, đồng thời quy mô càng lúc càng lớn, còn có vài chục tòa vũ trụ thành, hiện tại càng là trực tiếp bị dị đoan thánh nhân cho trực tiếp công chiếm. Sự tình hiện tại đã kinh biên đến mức đã xảy ra là không thể ngăn cản a, điện hạ. Nương theo lấy tên này Thiên Đạo Thánh Hoàng thoại âm rơi xuống, lập tức ở đây Bất Hủ Thánh Thành cao tầng, cơ hồ tập thể vì chỉ biến sắc. Nguyên Long Chân Thần sắc mặt càng là âm trầm sắp chảy ra nước. Vô Cực Đại Đạo Chân Thần sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Lẽ nào lại như vậy, cái này dị đoan tà ma lại dám như thế khí diễm phách lối? Hắn là thật không biết chữ chết viết như thế nào sao? Cử động lần này đơn giản chính là đang gây hấn với liên minh uy nghiêm, tuyệt đối không thể tha thứ. Bình thường tà ma dị đoan, ai không phải tại sáu đại cự đầu truy sát phía dưới, run lẩy bẩy, không biết trốn ở cái nào hỗn độn vắng vẻ chi địa, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Có thể cái này dị đoan Trần Viễn, đơn giản gan to bằng trời. Hắn dám chính diện cứng rắn vũ trụ thành liên minh, thế mà còn dám chiếm lĩnh liên minh thành trì. Nên ngang, quang minh chính đại, không biết mùi vị hấp dẫn phản đảng gia nhập. Đây quả thực không cách nào vô thiên. Ngươi mẹ nó đây là muốn mưu phản sao? Công nhiên khiêu khích Hồng Mông thủy tổ uy nghiêm. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ngươi tại khiêu chiến chí cao vô thượng Hồng Mông quy tắc. Thiên điên. Ngươi mẹ nó chẳng lẽ không có một chút xíu lòng kính sợ sao? Không cần chờ đợi thêm nữa, Trần Viễn dị đoan phát động tà ma phản đảng, hấp dẫn đại lượng vũ trụ thần chủ gia nhập, tất nhiên là nghĩ nhanh chóng tăng cường thực lực. Những thứ này phản đảng tất cả đều chết không có gì đáng tiếc. Truyền lệnh xuống, từ giờ trở đi, tất cả vũ trụ thành tập thể phong thành, tất cả thánh nhân đại quân toàn bộ tập hợp, không khác biệt quét sạch dị đoan phản đảng. Tất cả quy thuận dị đoan phản đảng người, giết không tha. Vô Cực huynh, chúng ta lập tức lên đường đi. Tốt. Vô Cực Đại Đạo Chân Thần một mặt trịnh trọng việc nhẹ gật đầu. Hai vị đại đạo chân thần ra lệnh về sau, rất nhanh liền tụ tập 50 vạn thánh nhân đại quân. Kinh khủng thánh nhân quân đoàn, mang theo nghiền nát hết thể khí thế, trùng trùng điệp điệp hướng phía Trần Viễn giết tới. Chương 1732, các ngươi không phải muốn đi qua đưa. Lúc này, Trần Viễn lấy thời gian chi cắt bồi dưỡng thời gian tháp, đã thăng cấp làm đỉnh cấp đại đạo thần khí. Khoảng cách tấn thăng làm vĩnh hằng thần khí, có vẻ như chỉ thiếu một chút xíu. Tháp linh đều đã ăn thành một con béo chó. Tiểu tháp, chỉ còn lại cuối cùng 1000 hạt hạt cắt thời gian, ngươi nếu là còn không cách nào thăng cấp làm vĩnh hằng thần khí, vậy ngươi cũng quá phế vật. Đơn giản cô phụ bản đế đối ngươi một phen kỳ vọng. Trần Viễn một mặt không nhịn được nói: "Chủ nhân, ta nhanh, ta cảm giác chỉ thiếu một chút xíu liền có thể thăng cấp, thật liền kém một chút, nhanh cho ta ăn đi." "Thật chỉ thiếu một chút sao? Ngươi mẹ nói lời này đều đã nói không hạ 80 lần. Lão tử vốn còn muốn lưu chút thời gian chỉ cát, chờ đợi tương lai nghịch chuyển thời không, hoặc là triệt tiêu thời gian pháp tắc đến mang phản vệ tổn thương, kết quả ngươi mẹ nó tất cả đều cho ta ăn sạch. Đến bây giờ còn không thể thăng cấp." "Nóa." Trần Viễn nhịn không được mắng: "Chủ nhân, lúc này thật chỉ thiếu một chút xíu, ngài tin tưởng ta. Chờ ta thăng cấp đến vĩnh hằng thần khí, cái này hỗn độn biển còn không phải mặc cho ngài tùy ý tung hành. Cho ngươi đi." Trần Viễn cũng là thoải mái, đem cuối cùng 1000 hạt thời gian chỉ cát đút tới tháp linh miệng bên trong. Thời gian tháp ăn hạ tối hậu một ngụm thời gian chỉ cát, chợt ở một cái. Sau đó, liền không có sau đó. Một giây sau, chỉ gặp tòa này đã trưởng thành đến 1000 vạn năm ánh sáng siêu cấp cự tháp, đột nhiên bắt đầu thu nhỏ. Từ dòng giảm 1000 vạn năm ánh sáng, dùng tốc độ khó mà tin nổi, rút về chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Sau đó thần quang tiêu tán, tháp linh ngủ say. Thời gian tháp triệt để đình chỉ vận hành. Liền ngay cả hạng trung vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua, cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu cùng hỗn độn biển tốc độ thời gian trôi qua ngang hàng. Trần Viễn giống như đã mất đi nghìn lần thời gian điệp ra hiệu quả. Đương nhiên, chính hắn kỳ thật cũng có thể điều chỉnh một phương vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua. Nhưng là muốn duy trì khổng lồ như thế vũ trụ, tiến hành nghìn lần gia tốc, có thể sẽ mang đến cho hắn to lớn thời gian pháp tắc phản vệ. Có chút được không bù mất. Tiểu tháp, tiểu tháp. Ngoa tào, ngươi mẹ nó thời khắc mấu chốt bỏ gánh, còn có thể hay không làm? Chủ nhân, ta muốn rơi vào trạng thái ngủ say, ăn đến quá đã no đầy đủ. Tiểu tháp truyền đến cuối cùng một đạo thanh âm lười biếng, liền triệt để không một tiếng động. Trần Viễn một mặt nhức cả trứng, cả người đều không còn gì để nói. Còn tưởng rằng ngươi có thể tấn cấp, kết quả ngươi nha thế mà ngủ say. Lúc đầu coi là sắp có cái vĩnh hằng thần khí nơi tay, có thể đại sát tứ phương. Liền xem như vĩnh hằng chân thần giáng lâm, bằng vào thời gian loại hình vĩnh hằng thần khí nơi tay, cũng đủ để đem nó treo lên đánh. Có thể ai có thể nghĩ tới thời gian tháp thế mà ngủ say? Không có thời gian tháp, Trần Viễn sức chiến đấu cùng bảo mệnh năng lực, đoán chừng muốn giảm bớt đi nhiều. Liền xem như ta đã thăng cấp làm cỡ trung vũ trụ, trên lý luận tới nói, đã không e ngại bất luận cái gì đại đạo chân thần, cũng không quá bảo hiểm a. Ai biết Thiên Thần Điện tên tuổi truyền nhanh như vậy, làm không tốt sẽ bị vĩnh hằng chân thần để mắt tới a. Giờ này khắc này, Nguyên Long chân thần còn tại coi Trần Viễn là thành đối thủ, có thể Trần Viễn đã không đem Nguyên Long chân thần đặt ở có thể uy hiếp đến mình trong danh sách. Báo, khởi bẩm đại đối, Nguyên Long chân thần, vô cực đại đạo chân thần, dẫn đầu bất hủ thánh thành 50 vạn đại quân đột kích. Địch quân quân đoàn, ngay tại tùy ý cấp giết nửa đường chạy đến, chính là muốn gia nhập ta Yên Thần Điện đệ tử. Đồng thời bất hủ thánh thành đã hạ đạt nghiêm lệnh, bất kỳ cái gì dám can đảm gia nhập Yên Thần Điện vũ trụ thần chủ, đem hết thảy coi là tà ma dị đoan, giết chết bất luận tội, tuyệt không nhân nhượng. Chúng ta xếp vào tại các đại vũ trụ thành nội ứng, có không ít đều đã bị tàn nhẫn sát hại. Hỏa độc thánh đế lập tức bẩm báo nói. Lời này vừa nói ra, ở đây không ít nguyên là bất hủ thánh thành cao tầng nhân viên, lập tức bắt đầu thấp thôn lo âu. Vô cực đại đạo chân thần, vị này tồn tại, tựa như là đến từ thượng giới cường giả tuyệt thế a, thành danh đã có hơn 1000 năm. Nghe nói là một vị đại đạo chân thần hậu kỳ cường giả, cũng là thượng giới liên minh cao tầng thu thuế thần quan. Không chỉ có quyền cao chức trọng, mà lại đây là một cái chất béo rất nhiều công việc béo bở, có thể đảm nhiệm thu thuế thần quan chức vị, loại tồn tại này tại thượng giới cao tầng, cũng là thuộc về vô cùng có bối cảnh nhân vật một trong. Vô cực đại đạo chân thần ta tại 10 vạn năm trước gặp qua một lần, sợ là khó đối phó tồn tại. Vô Cương Thánh Đế mặt tái nhợt nói, không chỉ có như thế, chúng ta còn đang theo dõi thánh trong mắt phát hiện, Nguyên Long chân thần quanh thân bao trùm một vòng đại đạo viên hoàn, hắn chỉ sợ đã đột phá đại đạo chân thần chi cảnh. Yêu Hồ Thánh Đế cũng là một mặt cau mày nói, hai vị đại đạo chân thần, cái này, một đám thánh đế thánh hoàng, không hề e sợ. Nhưng Trần Viễn lại một mặt mây trôi nước chảy, còn nghĩ đến đám các ngươi cái này sóng sẽ có cái gì chuẩn bị. Mới hai cái đại đạo chân thần, tăng thêm 50 vạn đám hỗ hợp, liền dám tới đưa. Tiểu tử ngươi sẽ không phải còn tưởng rằng ta là 3 ngày trước ta đi, chẳng lẽ chỉ có ngươi thực lực mình tăng cường, đều sẽ không cân nhắc một chút ta không có trở nên càng mạnh mẽ hơn sao? Điểm này, Nguyên Long chân thần thật đúng là cân nhắc đến, nhưng là hắn có tính toán của mình. Nếu như Trần Viễn thực lực không có quá lớn tăng trưởng, hắn có thể phối hợp vô cực đại đạo chân thần liên thủ đem nó chém giết. Vậy dĩ nhiên tất cả đều vui vẻ. Nếu như vạn nhất không địch lại, Trần Viễn dị đoan thực lực lần nữa tăng cường, ý nguyên không cách nào đem hắn chém giết. Như vậy đến lúc đó hắn là có thể đem nổi vung ra vô cực đại đạo chân thần trên đầu. Ngươi nha một cái đại đạo chân thần hậu kỳ đại lao đều chạm giết không được dị đoan tà ma. Bằng yêu cầu gì ta một cái vừa mới đột phá đại đạo chân thần có thể chém giết? Đây không phải ép buộc sao? Mà lại ngươi cấp bậc cao hơn, ngươi không có nổi ai có nổi. Hắn cái này sóng thao tác, có thể nói là tiến có thể công, lui có thể thủ. Dù sao xảy ra chuyện hắn không lưng trách nhiệm, mà lại đột phá đại đạo chân thần về sau, hắn đã để thuộc hạ trộm của hắn trộm viết xin điều lệnh. Lấy hắn hồng mông thân phận của thân tử, cộng thêm đại đạo chân thần thực lực, đoán chừng rất nhanh liền có thể lên trước. Vạn Kiếp Thần Sơn, khối này hỗn độn giới vực cục diện rối rắm, liền ném cho đòi tiếp theo người thừa kế. Nguyên Long chân thần vì sao không đi quản dưới cờ vũ trụ thành chết sống, cưỡng ép trưng thu thuế cống? Còn không phải là bởi vì hắn lập tức sẽ trượt, càng rộng lớn hơn thiên địa chờ lấy hắn. Ai mẹ nó quản ngươi phía dưới những cái kia lớp người quê mùa có thể hay không sinh lòng bất mãn? Trần Viễn hẳn là không dễ đối phó như vậy. Tiểu tử này dù sao cũng là hệ thống người sở hữu, mà lại người mang khí vận hệ thống, cũng có vô biên khí vận giá trị. Không chừng may mắn thủy chung là đứng tại hắn bên kia, loại này hệ thống nhìn như không có tác dụng gì, có thể vận khí tốt người, cuối cùng sẽ có các loại tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Hắn khó chơi trình độ, tuyệt đối không thể dựa theo bình thường thực lực để phán đoán. Ta nhất định phải làm tốt hai tay chuẩn bị. Nguyên Long chân thần cùng hiện vô cực đại đạo chân thần lá mặt lá trái, mặt ngoài lòng tin 10 phần. Kỳ thật hắn vô cùng cẩn thận. Nhìn, nơi này chính là Yên Thần Điện chứng đạo nơi phi thăng. Khá lắm, thế mà có nhiều như vậy vũ trụ thần chủ đều muốn gia nhập phản đảng, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Vô cực đại đạo chân thần tập trung nhìn vào, chỉ thấy phía trước một mảnh hỗn độn hư giữa không trung, chí ít có mấy trăm vạn vũ trụ thần chủ tại đây đợi tiếp dẫn phi thăng. Xem ra dị đoàn tà ma cỡ nhỏ vũ trụ liền ẩn tàng ở phía này hỗn độn hư giữa không trung. Truyền lệnh xuống, đem những thứ này phản đảng toàn bộ tiêu diệt, một tên cũng không để lại. Chương 1733, Nguyên Long tiểu nhi người bán ta. Giết. Theo vô cực đại đạo chân thần ra lệnh một tiếng, 50 vạn thánh nhân đại quân, phô thiên cái địa hướng phía dưới chân mấy trăm vạn vũ trụ thần chủ quét ngang mà đi. Tựa như là một chỉ vô cùng to lớn tối say thịt. Chỗ đến, huyết nục vang tung tóe. Vô số vũ trụ thần chủ bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Không ít người càng là tại chỗ hình thần câu diệt. Đơn giản chính là một trận thay bay vạ gió. Tại sao muốn giết ta, vì cái gì? Hừ. Dị đoan phản đảng, chết không có gì đáng tiếc. Diệt. Xuống xã. Ta Yên Thần Điện đệ tử, cũng là các ngươi có thể tùy ý chém giết. Phạm ta Yên Thần Điện người, xa đâu cũng giết. Nương theo lấy một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm vang tận mây xanh. Hư không vì đó rung động, hỗn độn vì đó lan lộn. Chỉ gặp một đạo cự đại màu trắng không gian môn hộ đột nhiên mở ra, nhất tự liệt không chạm. Chỉ gặp một vị người mặc màu đen đế bảo, bá khí uy nghiêm, đẹp trai phá thương hùng, bệ nghệ thiên hạ cao ngạo nam tử. Một tay chắp sau lưng từ màu trắng không gian bên trong đi ra. Hắn nhẹ nhàng đưa tay phải ra, túm chỉ thành đao, hoành không vạch một cái. Một giây sau, một đạo xé toang hỗn độn hư không kinh khủng khẽ hở, trong nháy mắt cuốn lên vô tận không gian phong bạo. Chỗ đến, không chừa mảnh giáp. Hỗn độn giới biển điên cuồng vì đó rung mạnh. 50 vạn thánh nhân đại quân, như là tồi khô là hủ, bị trong nháy mắt quét ngang. Phong quyền tàn vân, bại không thành quân. Liếc nhìn lại, là chết thì chết, thương thì thương, tàn thì tàn. Liên một chiêu này, Trần Viễn ít nhiều có chút hạ thủ lưu tình. Nếu không phải nghĩ đem các ngươi thu làm tù binh, một chiêu này phía dưới, 50 vạn thiên đạo thánh nhân đại quân, ít nhất phải chết hơn phân nửa. Là Trần Viễn đại đế tới cứu chúng ta. Ô ô ô. Chúng ta bái kiến Trần Viễn đại đế. Chúng ta bái kiến Trần Viễn đại đế. Chúng ta bái kiến Trần Viễn đại đế. Thành tâm nhập ta Yên Thần Điện người, đều có thể thụ Yên Thần Điện phù hộ. Thượng giới chỉ môn, mở. Trần Viễn tâm niệm vừa động, chỉ gặp cái kia hư không bên trên, đột nhiên lại mở ra 10 vạn đạo không gian môn hộ. Mấy trăm vạn vũ trụ thần chủ thấy thế, lập tức ngựa không ngừng vó hướng phía cái kia không gian môn hộ bên trong bay đi. Hừ, biến dị tà ma vũ trụ, rốt cục hiện lộ ra sao? Ngươi cái này dị đoan tà ma, đều đã tự thân khó bảo toàn, lại còn dám tuyển nhận càng nhiều phản đảng, đơn giản thật quá ngu xuẩn. Bản tọa vốn không muốn tăng thêm sát nghiệt, làm sao các ngươi minh ngoan bất linh, tự tìm đường chết. Thôn Thiên Kim Bác, ra. Ta chính là Vô Cực Đại Đạo chân thần, hôm nay liền tuân theo Hồng Mông đại đạo, thu ngươi cái này dị đoan tà ma. Chỉ gặp Vô Cực Đại Đạo chân thần tiện tay ném đi. Trong tay hắn một cái lớn chừng bàn tay kim bát, trong nháy mắt bị hắn vứt ra ngoài. Một giây sau, chỉ gặp cái kia kim bát tại hỗn độn trong hư không đón gió căng phồng lên. Dùng tốc độ khó mà tin nổi bắt đầu biến lớn. Trong nháy mắt bành trướng đến vài tỷ cây số chỉ cự. Đúng lúc này, chỉ gặp cái kia kim bát đột nhiên nổ bắn ra vô cùng vô tận quang mang. Kim sắc chói mắt thần quang, từ hư không rơi xuống, so mặt trời còn chói mắt hơn ức vạn lần. Trong đó đã bao hàm một cỗ đại đạo trấn áp chỉ lực. Kim mang truyền bá tốc độ, xa so với phổ thông tia sáng nhanh ức vạn lần không thôi. To lớn kim mang, đem cỡ trung vũ trụ một vùng không gian hàng rào bao phủ. Cái này kim mang chí ít bao trùm hỗn độn hư không 100 triệu năm ánh sáng, lại mang theo một cỗ kinh khủng hút vào chỉ lực. Phản phất muốn đem Trần Viễn bản thể vũ trụ đều hút vào cái kia kim bát bên trong. Trần Viễn một tay chắp sau lưng, bất động thanh sắc, miệng méo cười một tiếng. Liên ngươi cái này phá đồ chơi, cũng dám ở bản đế trước mặt múa dịu qua mắt trợ. Hừ, bị nuốt tiên kim bát bao lại, ngươi đã chắp cánh khó thoát. Ngươi cho rằng đại đạo thần khí uy năng, liền vẹn vẹn chỉ là như vậy sao? Ngươi thơ. Đại đạo viên hoàn, mở. Chỉ gặp Vô Cực Đại Đạo chân thần đột nhiên một tiếng bạo giống. Quanh người hắn đột nhiên sáng lên ba đầu đại đạo viên hoàn. Nay đại đạo viên hoàn chính là vô số đại đạo thần văn ngưng kết mà thành. Mỗi một đạo đều ẩn chứa kinh khủng đại đạo uy áp, chính là đại đạo chân thần đạo quả biến thành. Không dính nhân quả, không dính nghiệp lực, có thể áp đạo vũ trụ trên thiên đạo, trấn áp hỗn độn thương sinh. Vô Cực Đại Đạo chân thần ngưng kết ra ba đầu đại đạo viên hoàn, liền đại biểu cho tu vi của hắn thực lực đã đạt đến đại đạo chân thần hậu kỳ, chính là chân chân chính chính cường giả tuyệt thế. Làm cái này ba đầu đại đạo viên hoàn, gia trì tại Thôn Thiên Kim Bát bên trên trong nháy mắt. Cái kia nguyên bản đã to lớn vô cùng Thôn Thiên Kim Bát, trong nháy mắt liền bành trướng đến kinh khủng 100 vạn năm ánh sáng chí cự. Cái kia vô biên vô tận kim mang, bắt đầu tràn ngập ra lít nha lít nhít đại đạo thần văn, lại mang theo vô biên trấn áp chi lực, không ngừng kéo dài. Rất nhanh liền bao phủ vũ trụ bản thể 50 ức năm ánh sáng. Nhưng mà, chuyện lúng túng phát sinh. Cho dù cái này đại đạo kim mang đã bao phủ vũ trụ bản thể 50 ức năm ánh sáng, nhưng vẫn như cũ không cách nào đem cái này biến dị tà ma vũ trụ hoàn toàn bao khỏa. Tựa hồ có chút không hút vào được. Vô Cực Đại Đạo chân thần sử xuất bú sữa mẹ khí lực, có thể hắn căn bản hút bất động. Nguyên Long huynh, cái này biến dị tà ma vũ trụ thực sự quá lớn, Thôn Thiên Kim Bát khó mà trấn áp, mời giúp ta một chút sức lực. Tốt, Vô Cực huynh chớ hoảng sợ, ta cái này đến giúp ngươi. Đại đạo viên hoàn, mở. Chỉ gặp Nguyên Long chân thần cũng cấp tốc mở ra tự thân đại đạo viên hoàn, cũng đem đại đạo viên hoàn ra chỉ tại Thôn Thiên Kim Bát phía trên. Lại có một cỗ đại đạo chỉ lực ra chỉ. Thôn Thiên Kim Bát lần nữa đón gió căng phồng lên, lại trọn vẹn bành trướng đến 200 vạn năm ánh sáng chỉ cự. Cái kia kinh khủng kim mang, càng là điên cuồng kéo dài, bao khỏa vũ trụ bản thể 100 ức năm ánh sáng. Cái này, vì cái gì vẫn là không hút vào được? Cái này biến dị tà ma vũ trụ đến cùng lớn bao nhiêu? Thế mà ngay cả Thôn Thiên Kim Bát đều không thể đem nó chấn áp. Vô Cực Đại Đạo chân thần đột nhiên ý thức được một cái chuyện kinh khủng. Viên này biến dị tà ma vũ trụ, khả năng căn bản cũng không phải là một viên cỡ nhỏ vũ trụ, nó vô cùng có khả năng đã tiến hóa thành một viên cỡ trung vũ trụ. Cỡ nhỏ vũ trụ cùng cỡ trung vũ trụ khác biệt, thế nhưng là chất khác nhau a ngọa tạo người đập lớn. Nguyên Long tiểu nhi, đây là ngươi dọn tới cứu binh sao? Các ngươi là đến khôi hài sao? Bản đế đều không có đi tìm làm phiền ngươi, các ngươi thế mà tự mình chạy tới đưa. Hôm nay đã tới, vậy liền đều lưu lại đi. Vũ trụ thôn phệ quyết, cho ta hút. Trần Viễn tâm niệm vừa động, trực tiếp lấy thiên đạo ý chí, vận chuyển vũ trụ bản thể, viên kia đường kính vượt qua 500 ức năm ánh sáng to lớn thiên thể, rốt cục toàn bộ hiện hiện ra. Một giây sau, viên này to lớn màu đen thiên thể, đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng hút vào chi lực, phản phất biến thành một viên đường kính 500 ức năm ánh sáng cự hình lỗ đen. Thế mà bắt đầu đảo ngược thôn phệ Thôn Thiên Kim Bát. Song phương lẫn nhau thôn vệ tình huống phía dưới, Trần Viễn rõ ràng chiếm thượng phong. Bất quá Thôn Thiên Kim Bát bên trên có đại đạo viên hoàn gia trì, cũng không phải là hoàn toàn không cùng chỉ đối kháng lực lượng. Đại đạo khai thiên phủ, ra. An ta một đũa. Trần Viễn lúc này tế ra đại đạo khai thiên phủ, đột nhiên một đũa hướng phía Thôn Thiên Kim Bát bổ tới. Này dịu tự mang khai thiên tích địa chỉ lực, lực phá hoại kinh người. Nếu là chạm tại đại đạo viên hoàn phía trên, rất có thể sẽ tổn thương đạo quả. Kết quả là, tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt, Nguyên Long lão lục quả quyết đem Vô Cực bắn đi. Hắn tâm niệm vừa động, trong nháy mắt rút về đại đạo viên hoàn. đã mất đi nguyên long chân thần đại đạo chi lực gia trì, thôn thiên kim bát cơ hồ cũng không còn cách nào ngăn cản cỡ trung vũ trụ thôn vệ chi lực. Vừa vặn Trần Viễn cái này một búa lại bổ vào ba đầu đại đạo viên hoàn phía trên, vô cực trong nháy mắt phun ra một ngụm lao huyết, đạo cơ trọng thương. Nguyên Long tiểu nhi, ngươi mẹ nó bán ta. Chương 1734, Nguyên Long lại trốn. Vô cực đạo huynh, này dị đoan tà ma đã tiến hóa ra cỡ trung vũ trụ, cho dù ta hai người liên thủ chỉ sợ cũng khó mà đem nó chém giết. Ngươi trước chống đỡ, tiểu đệ ta cái này liền trở về viện binh, tranh thủ mời được vĩnh hằng chân thần cấp đại lao giáng lâm, nhất định có thể đem cái này dị đoan diệt trừ. Vô cực huynh, ngươi chống đỡ a. Huyễn ảnh thân pháp, tuế nguyệt chi bước, đạp không không dấu vết, xúc địa thành thốn, thưa không chuẩn bị. Chỉ gặp Nguyên Long chân thần trong nháy mắt hóa thành đầy trời tàn ảnh, lấy không có gì sánh kịp tốc độ thân pháp biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này hắn tu vi đã đột phá đại đạo chân thần chỉ cảnh, thi triển đào mệnh bí pháp quả là nhanh không thể tưởng tượng nổi. Cho dù không gian đã bị phong tỏa, hắn y nguyên trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, đơn giản chạy so chó còn nhanh hơn. Kỳ thật Nguyên Long chân thần lĩnh ngộ nhiều nhất công pháp cũng không phải là chiến đấu thần thông, mà là đào mệnh thần thông. Hắn lĩnh ngộ đào mệnh thần thông cũng không còn có mấy chục loại nhiều, mà lại mỗi một loại đều lĩnh ngộ được cảnh giới tối cao. Gia hỏa này là một tên hệ thống người sở hữu, đương nhiên biết đánh không lại có thể chạy, chỉ cần có thể giữ được tính mạng tại hệ thống gia trì phía dưới, không được bao lâu hắn liền có thể siêu việt đối thủ, nghiền ép đối phương, đến lúc đó muốn làm sao trả đũa đều được, không cần thiết một đợt cứng rắn đến chết, chỉ có lưu lại tính mệnh, tương lai mới có cơ hội báo thù rửa hận. Cho nên đào mệnh năng lực mãi mãi cũng so năng lực chiến đấu càng trọng yếu hơn. Như thế xuất thần nhập hóa đào mệnh tốc độ, chỉ sợ không phải vĩnh hằng chân thần tự mình xuất thủ, căn bản là bắt không ở hắn. Nhìn xem Nguyên Long tiểu nhi nhanh như chớp liền không thấy bóng dáng, vô cực đại đạo chân thần một bước, mẹ nó, bán cũng quá quả đoán. Lão tử thật sự là phục ngươi cái này lão lục. Thôn Thiên Kim Bát, cho ta thu. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt, vô cực đại đạo chân thần cực tham lam thế mà còn muốn thu hồi Thôn Thiên Kim Bát. Đây là đại đạo thần khí, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện vứt bỏ. Bằng không thì tổn thất này coi như quá lớn. Có thể nuốt Thiên Kim Bát bị đã Trần Viễn vũ trụ bản thể hút lại, há có thể để hắn tùy tiện thu hồi. Hắn cái này sóng lòng tham, triệt để hắn đã mất đi cuối cùng chạy trối chết cơ hội. Thiên đạo ý chí, ta là vũ trụ. Ta lấy vũ trụ chỉ chủ danh nghĩa, mượn chúng sinh chỉ lực tại thân ta, ta vì thiên đạo, trưởng khống hết thảy. Lực đến, cơ hội trong chốc lát, Trần Viễn liền tụ tập 300 vạn thiên đạo thánh nhân chỉ lực tại tự thân. Hắn một thân khí thế bị áp, bắt đầu liên tiếp tăng vọt, điên cuồng kéo lên. Nguyên bản vô cực đại đạo chân thần, cảm thấy Trần Viễn trên thân chỗ bộc phát khí thế cũng không có mạnh bao nhiêu, so với hắn, thậm chí còn kém mấy phần. Chỉ là bởi vì có cỡ trung vũ trụ hộ thể, mới không làm gì được hắn. Nhưng là loại này to lớn vũ trụ thiên thể, rời động phi thường cầm kềnh. Từ phong ngự thuộc tính đi lên dạng, sát thực như bức. Nhưng là chỉ cần không tiến vào đối phương không gian vũ trụ bên trong, Trần Viễn không nhất định thật có thể chiến thắng hắn. Nhưng mà ai biết trong chớp mắt, Trần Viễn khí thế liền dùng tốc độ khó mà tin nổi, kéo lên đến đại đạo chân thần đỉnh phong, thậm chí siêu việt đỉnh phong, trực tiếp đều sắp tiếp cận vĩnh hằng chân thần cấp bậc. Ngoa tạo. Vô cực thấy thế, lập tức liền nghĩ thoáng trượt. Nhưng lúc này trốn đi, đã không còn kịp rồi. Hừ, muốn chạy, ngươi chạy trốn được sao? Tuế Nguyệt chỉ bước, khai thiên một đũa. Trần Viễn tâm niệm vừa động, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại thời gian pháp tắc áo nghĩa. Tuế Nguyệt chỉ bước, chính là Tuế Nguyệt chỉ trung diễn hóa bản. Phương pháp này chỉ cần lĩnh ngộ cực cao thời gian pháp tắc áo nghĩa, liền có thể tại hỗn độn hư không hành tẩu lúc, đem tuế nguyệt thời gian chỉ lực bao trùm tự thân, có thể mở ra vạn lần gia tốc. Liên phảng phất lập tức, toàn bộ thế giới trong mắt ngươi đều thả chậm gấp một vạn lần. Mà chính ngươi tốc độ di chuyển, lại so với cùng cấp bậc cường giả nhanh lên gấp một vạn lần. Phương pháp này chỉ có thể ngắn ngủi thi triển bộc phát. Thời gian duy trì vượt qua một phút trở lên, liền sẽ đối nhục thân hình thành gánh nặng cực lớn, thậm chí có nhục thân sụp đổ phong hiểm. Trần Viễn lúc này cầm trong tay đại đạo khai thiên phủ, đột nhiên một đũa bổ ra. Cái kia nhanh đến cực hạn tốc độ, tăng thêm đại đạo khai thiên phủ, một đũa ngay tại chỗ chạm phá vô cực mặc trên người mang hư không chân thần hộ giáp, cũng chạm phá đại đạo của hắn hộ thể thần cương, trong nháy mắt đánh cho trọng thương. Thứ hai dịu, Trần Viễn đem vô cực đầu lâu chém xuống. Thứ ba nu, Trần Viễn đem hắn thân thể chém thành hai đoạn. Bất quá đại đạo chân thần không hổ là đại đạo chân thần, sinh mệnh lực cực độ ương ngạnh, coi như bị khai thiên phủ chém thành mảnh vỡ, hắn ý nguyên cũng không vỡ lạc. Cái kia ba đầu đại đạo viên hoàn còn vì triệt để sụp đổ, chính dùng tốc độ khó mà tin nổi chữa trị hắn vỡ vụn nhục thân. Nhưng lúc này vô cực đại đạo chân thần trạng thái cơ bản đã mất đi năng lực phản kháng. Trần Viễn quả quyết đem hắn hút vào cỡ trung trong vũ trụ. Thế giới thụ chia ra vô số xúc tu, trong nháy mắt bám vào vô cực chân thần đại đạo bản nguyên phía trên, bắt đầu một trận cuốn hút. Không, ngươi cái này dị đoan tà ma, dám đánh cắp bản tọa đại đạo bản nguyên, đơn giản chết không yên lành. Phá cho ta. Vô cực đại đạo chân thần bắt đầu liều mạng dãy rủa. Lại có mấy đầu thế giới thụ rễ cây xúc tu, bị hắn cho cương ép xé đứt. Trần Viễn có chút chấn kinh. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể kéo đứt thế giới thụ rễ cây xúc tu. Đại đạo chân thần, quả nhiên không phải chỉ là hư danh a. Thiên đạo ý chí, cho ta trấn áp. Trần Viễn tâm niệm vừa động, điều khiển vô tận thế giới chỉ lực, hóa thành 18 cây thiên đạo xiềng xích, đem nó một mực trói lại. Thế giới thụ tranh thủ thời gian chia ra càng nhiều rễ cây xúc tu, bắt đầu một trận cuốn hút. Không, không, không. Vô cực đại đạo chân thần điên cuồng gào thét, điên cuồng dãy rủa, có thể căn bản không làm nên chuyện gì. Cho dù hắn là đại đạo chân thần, cũng không có khả năng lấy sức một mình đối kháng cả hạng trung vũ trụ thế giới chỉ lực. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tự mình khổ tu 180 tỷ năm tu vi, chậm rãi bị người hút khô hầu như không còn. Rất nhanh, đầu thứ nhất đại đạo viên hoàn sụp đổ. Hắn tu vi rơi xuống to lớn đạo thánh nhân trung kỳ. Lít nha lít nhít mảnh vỡ đại đạo, bị thế giới thụ thôn vệ về sau, rót vào Trần Viễn thể nội. Sau một tiếng, đầu thứ hai đại đạo viên hoàn sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ đại đạo, lại bị thế giới thụ thôn vệ, rót vào Trần Viễn trong vòng. 3 giờ sau, điều thứ ba đại đạo viên hoàn sụp đổ. Vô cực đại đạo chân thần, rốt cục vẫn lạc. Thôn vệ một vị đại đạo chân thần, Trần Viễn trong lòng có chút hiểu được. Chỉ cần hắn nghĩ, chỉ sợ hiện tại liền có thể ngưng tụ ra một đầu đại đạo viên hoàn, trực tiếp bước vào đại đạo chân thần chi cảnh. Nhưng là không cần thiết. Hắn hiện tại vẫn chỉ là một cái nho nhỏ vũ trụ thần chủ mà thôi. Không cần thiết đốt cháy giai đoạn. Rồi đây là vật gì? Vô cực đại đạo chân thần vẫn lạc về sau, tựa hồ còn rơi xuống một viên hư không thần giới. Cái mai không gian giới chỉ này đẳng cấp, tựa hồ đạt đến cấp 15 hư không chân thần pháp khí cấp bậc. Trần Viễn cũng không phải không có nhặt qua cái khác thiên đạo thánh nhân rơi xuống trang bị, nhưng là phẩm chất đạt tới cấp 15 không gian chữ vật giới chỉ, hắn chưa từng thấy qua. Bởi vì vì thiên đạo thánh nhân cấp bậc trở lên cường giả, cơ bản đã sẽ rất ít đi sử dụng không gian chữ vật đạo cụ. Cơ bản người người đều có thể tự hành mở một vùng không gian. Loại này không gian chữ vật chỉ có chính bọn hắn có thể mở khai, hoặc là bọn hắn sau khi ngã xuống, tại cái nào đó đặc thù thời khắc sẽ tự động mở ra, chờ đợi người hữu duyên. Kể từ đó, dù cho vận khí không tốt bị chém giết, bọn hắn suốt đời tích lũy tài phú cũng sẽ không giống không gian giới chỉ đồng dạng bị người tùy ý nhặt đi. Hệ số an toàn muốn so không gian giới chỉ cao rất nhiều. Cho nên Trần Viễn cái này sóng có thể nhặt được cấp 15 không gian giới chỉ, thật đúng là ngoài ý muốn kinh hỉ. Cái này vô cực đại đạo chân thần, nghe nói chính là thượng giới thu thuế thần quan, chuyên môn tiến về các đại bất hủ thánh thành, thu lấy 10 vạn năm một giới thuế cống, gia hỏa này hẳn là vớt không ít chất béo a. Chương 1735, thật mập há Trần Viễn ý thức xâm lấn hư không thần giới. Trong nháy mắt một viên vĩnh hằng thần ấn đem hắn cho bắn đi ra. Kinh khủng vĩnh hằng thần ấn như rọi trong xương, vậy mà khó mà thoát khỏi, một cỗ kinh khủng vĩnh hằng thần tắc lực lượng, mang theo hủy diệt hết thể lực trùng kích, bay thẳng Trần Viễn mi tâm. Một giây sau, ra. Trần Viễn nhục thân sụp đổ, linh hồn sụp đổ, nguyên thần chôn vùi. Vậy mà tại ngắn ngủi một giây bên trong, một đạo phân thân liền bị triệt để chấn sát. Đây quả thực kinh khủng như vậy. Mà lại cái này vĩnh hằng thần ấn chấn sát Trần Viễn phân thân không nói, cái kia ấn ký thần văn tựa hồ còn cảm ứng được Trần Viễn cái khác phân thân tồn tại, như muốn cùng nhau chấn sát. Nhưng lúc này Trần Viễn đã kịp phản ứng. Trong nháy mắt điều động thiên đạo ý chí, lấy vũ trụ chỉ chủ tuyệt đối lực khống chế lượng, đem cái này mai vĩnh hằng thần ấn đánh tan tan rã. Cái này vĩnh hằng thần ấn cũng chỉ là đột nhiên xuất hiện một đợt bộc phát. Hắn là vĩnh hằng chân thần cấp cường giả lưu lại cấm chế thủ đoạn. Mặc dù xuất kỳ bất ý, nhưng chỉ có một đợt uy lực, rất nhanh liền bị Trần Viễn đánh tan. Lúc này Trần Viễn mặt khác tám cái phân thân, không khỏi toát ra một trận mồ hôi lạnh. Ta siết cái lớn rảnh, quá mẹ nó âm hiểm. Cái này hư không thần giới phía trên, thế mà lưu có mạnh mẽ như vậy vĩnh hằng thần ấn. Đây là muốn âm người chết không đền mạng tiết tấu a. Chỉ sợ vĩnh hằng chân thần trở xuống cường giả nhặt được, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô cực cái này lão lục, mẹ nó thế mà còn lưu lại như thế một tay. May mắn lao tử phân thân nhiều, bằng không thì cái này sóng chẳng phải là lật tuyệt rồi. Trần Viễn lòng còn sợ hãi. Sống hơn 1000 ức năm lão gia hỏa, quả nhiên từng cái đều là lao âm tệ a. Ngọa tào ngươi lập lớn. Trần Viễn tâm niệm vừa động, bất quá trong chốc lát, đã bị chấn sát thứ 9 phân thân, lại lần nữa tại bản nguyên vũ trụ bên trong ngưng tụ mà ra. Hắn không chỉ có được 9 đại phân thân, hơn nữa còn là vũ trụ chi chủ. Có thể tùy thời tùy chỗ điều động bản nguyên vũ trụ chi lực, tái tạo thân thể, thiên đạo chúc phúc. Tương đương người khác tổn thất một đạo phân thân hội nguyên khí đại thương. Hắn tổn thất một đạo phân thân, vài phút liền có thể bù đắp. Căn bản không có gì lớn. Chín mệnh phân thân bí pháp, tại Trần Viễn nơi này có thể phát huy ra tác dụng, cơ hồ cùng vô hạn phân thân không có gì khác biệt. Chỉ cần bản nguyên vũ trụ năng lượng không suy kiệt, ngươi chính là giết hắn một vạn lần, phàm là hắn có một đạo phân thân không chết, đều có thể vài phút phục sinh. Đơn giản biến thái đến cực điểm. Nghĩ muốn chém giết Trần Viễn, chỉ cần hai loại phương pháp, hoặc là hủy diệt cả hạng trung biến dị vũ trụ, hoặc là đem hắn chỗ có phân thân trong cùng một lúc toàn bộ chém giết, bằng không hắn căn bản là không chết được. Hụ. Bản đệ ngược lại muốn xem, có thể để cho vĩnh hằng chân thần bày ra cấm chế hư không thần giới, đến cùng giấu bao nhiêu độ tốt. Trần Viễn ý thức lần nữa xâm lấn hư không thần giới. Lúc này không có vĩnh hằng thần ấn ngăn cản hư không thần giới, phía trên đại đạo chân thần ấn ký bị Trần Viễn tiện tay biến mất. Một đạo to lớn vô cùng không gian, trong khoảnh khắc đập vào mi mắt. Trần Viễn ý thức quét qua, rất nhanh liền phát hiện cái này giới chỉ không gian bên trong lớn vượt quá tưởng tượng. Cùng nó nói là một cái nhẫn chữ vật, không bằng nói là một phương tiểu thế giới. Không gian bên trong có chừng 10 cái hệ ngân hà lớn như vậy, trực tiếp gánh chịu một khối siêu cấp đại lục. Khối đại lục này thế mà tất cả đều là dùng trong truyền thuyết Cửu Thiên Tức Nhưỡng chỗ tạo thành. Trần Viễn hai mắt chừng một cái, cả người trực tiếp chấn kinh. Ngoa tạo, đây quả thật là Cửu Thiên Tức Nhưỡng sao? Nghe đồn Cửu Thiên Tức Nhưỡng bên trong tự mang vô cùng vô tận sinh mệnh chỉ lực, mặc kệ là trồng dạng gì hoa cỏ thực vật, đều có thể sinh ra thần hiệu khó tin. Một gốc Hỗn Độn Lam Ngân Thảo, tại Cửu Thiên Tức Nhưỡng bên trong trồng một năm, liền có thể để Lam Ngân Thảo tiến hóa làm 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng. Bình thường trong vũ trụ, phàm là có thể được đến 1-2 cân Cửu Thiên Tức Nhưỡng, vậy cũng là giá trị liên thành vô thượng thần vật. Mà cái này Mai Hư Không Thần Giới bên trong Cửu Thiên Tức Nhưỡng, thế mà nhiều đến tạo thành một khối 8000 vạn cây số siêu cấp đại lục. Ngoại trừ Cửu Thiên Tức Nhưỡng, cái này Hư Không Thần Giới bên trong còn bồi dưỡng ra vô số hỗn độn linh quả, hỗn độn linh căn. Bên trong hỗn độn thanh liên, thế mà trồng một cái Thái Bình Dương nhiều như vậy. Còn có 8000 cây số hỗn độn bản đảo lâm. Bên trong bản đảo, chí ít đều là 10 vạn năm. Tùy tiện một cái bản đảo, cũng có thể làm cho một người bình thường thu hoạch được 10 vạn năm trở lên thọ nguyên, tại chỗ tấn thăng vũ trụ tôn giả trở lên cảnh giới. Mà những vật này, chỉ là bị vô cực đại đạo chân thần tùy ý trồng, xem như phổ thông hoa quả đồng dạng giải khát mà thôi. Thậm chí có chút bản đảo nát trong đất đều chẳng muốn ăn. Ngoại trừ những thứ này, còn có đục nguyên quả, ngộ đạo cây, thánh hồn hoa, cực dương cỏ, âm dương ngư, hồng mông tử đằng, tạo hóa hồ lô các loại cực phẩm linh chu, khắp nơi đều là, thậm chí đều chẳng muốn quản lý. Đại đạo chân thần, quả nhiên ngang tàng. Đương nhiên, những vật này đối với tiên đạo thánh đế trở xuống, xác thực đều là vô thượng thánh phẩm. Nhưng là đạt tới Trần Viễn cái này cấp bậc, tác dụng cũng không phải rất lớn. Dùng để bồi dưỡng trong vũ trụ phổ thông sinh linh, đến cũng không tệ. Chân chính để Trần Viễn cảm thấy hứng thú, là cái này hư không thần giới bên trong, còn có một tòa vô cực điện. Này trong điện chữ hàng lấy vô cực đại đạo chân thần vừa mới thu lấy thuế cống. Trong đó nguyên thủy trụ tinh có chừng 3000 vạn ức khỏa khoảng chừng. Cực phẩm hỗn độn mạo tỉnh, 8 tỷ tấn. Thiên đạo đế khí, 100 kiện. Hư không chân thần pháp khí, 10 cái. Loại nào kỳ chân dị bảo, vô số kể. Lại thêm đại đạo thần khí, thôn thiên kim bát. Cái này sóng liền trực tiếp mà a. Chém giết một cái đại đạo chân thần, thế mà so bắt 50 vạn thiên đạo thánh nhân còn muốn đáng tiền. Trần Viễn tính là chân chính thấy được. Những cái kia phổ thông thiên đạo thánh nhân cực kỳ khan hiếm tài nguyên tu luyện, tại đại đạo chân thần nơi này, đơn giản cũng không cần tiền giống như. Nát trong đất cũng không cho ngươi ăn. Cái này sóng chém giết vô cực chân thần, mặc dù thu hoạch cực lớn, thế nhưng là tất nhiên cũng sẽ dẫn phát các đại cự đầu cảnh giác. Xem ra có cần phải trước hèn mọn một đợt. Ồ, đây là vật gì? Trần Viễn ý thức vẫn chưa hoàn toàn lui ra ngoài, đột nhiên tại vô cực điện xó xỉnh bên trong, phát hiện một cái không gian hộp quà. Lễ này hộp bày đặt ở vô cực điện bên trong một cái nhìn như lơ đãng, nhưng lại vô cùng trọng yếu vị trí. Trần Viễn tò mò, đem lễ này hộp lấy ra ngoài. Lễ này hộp đóng gói, thấy thế nào đều có điểm giống là cái nào đó bất hủ thánh thành lãnh đạo cấp cao, hối lộ cho vô cực lão nhi quà tặng a. Có thể đặt ở vô cực điện bên trong, hẳn là tương đối đáng tiền đồ chơi đi. Trần Viễn tiện tay đem hộp quà mở ra. Ba đạo chín màu thần mang, trong nháy mắt quét sạch mà ra. Đây là vũ trụ chỉ tâm. Ta dựa vào, lại còn là ba viên vũ trụ chỉ tâm. Còn có loại này ngạc nhiên sao? Đồng linh mặc dù lấy thân hợp đạo, đem vũ trụ chi tâm dung nhập cái này một phương vũ trụ bên trong, ta cũng có thể mượn nhờ vũ trụ chi tâm lực lượng, ẩn tàng biến dị vũ trụ khí tức. Mà dù sao không phải ta hoàn chỉnh dung hợp vũ trụ chi tâm, ít nhiều có chút khuyết điểm. Bây giờ vô cực đại đạo chân thần đưa tới chuyện phát nhanh, vừa vặn ta, Bạch Hoàng phân thân, huyết sát phân thân, có thể triệt để chuyển hóa làm tiên tiên hồng mông đạo thể. Dạng này có thể dùng tự do chứng đạo người thân phận, thăm dò hỗn độn biển, chỉ cần ta không chủ động bại lộ, liền xem như vĩnh hằng chân thần tới, hẳn là cũng không cách nào xem thấu thân phận chân thật của ta. Cái kia Nguyên Long tiểu nhi trốn sau khi đi, không chừng sẽ đem việc này báo cáo, sau đó vung nổi đến vô cực đại đạo chân thần trên đầu, nơi đây không nên ở lâu a. Chương 1736, chia thành tốc nhỏ. Luyện hóa Thôn Thiên Kim Bát. Trần Viễn tâm niệm vừa động, lấy thiên đạo ý chí xâm lấn Thôn Thiên Kim Bát, đem Thôn Thiên Kim Bát bên trên chân thần ấn ký cho cưỡng ép xóa đi, đều lần nữa nhỏ vào tinh huyết, đem luyện hóa nhận chủ. Lúc đầu có chủ đại đạo thần khí, dưới tình huống bình thường là phi thường không dễ dàng cưỡng ép luyện hóa. Nghĩ muốn mạnh mẽ luyện hóa một vị đại đạo chân thần bản mệnh thần khí, vậy ngươi chí ít cũng cần có được vĩnh hằng chân thần cấp tu vi mới được. Nhưng là Thôn Thiên Kim Bát được thu vào cỡ trung vũ trụ về sau, ở cỡ trung vũ trụ trấn áp phía dưới, Trần Viễn làm vũ trụ chi chủ, có khả năng sức mạnh bùng lên, là không kém hơn vĩnh hằng chân thần. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Tại thiên đạo ý chí cọ rửa dưới, vô cực đại đạo chân thần bản mệnh ấn ký trong khoảnh khắc liền bị xóa đi. Bất quá trong chốc lát, cái này Thôn Thiên Kim Bát liền trở thành Trần Viễn pháp khí, lại phải một kiện đại đạo thần khí. Thoải mái. Thôn Thiên Kim Bát chính là một kiện khống chế loại hình đại đạo thần khí, cũng tự mang thôn phệ chân áp hiệu quả, có thể đem đối thủ thu nhập Thôn Thiên Kim Bát bên trong, luyện hóa thành năng lượng bản nguyên. Nay thần khí chính là trấn phong loại thần khí bên trong người nổi bật, mà lại đã đạt đến đỉnh tiêm đại đạo thần khí cấp bậc. Trên lý luận tới nói, chỉ cần người sử dụng đưa vào đủ nhiều năng lượng, Thôn Thiên Kim Bát chấn áp đỉnh phong đại đạo chân thần đều không phải là vấn đề gì. Kim Bát vừa chiếu, trực tiếp không ở không cách nào tránh thoát, không cách nào động đậy. Vô cực đại đạo chân thần bằng vào này thần khí nguy tiên, thậm chí không sợ đỉnh phong đại đạo chân thần. Thuộc về tại hỗn độn biển đi ngang tồn tại. Chỉ tiếc tại Trần Viễn nơi này lật ra thuyền. Khởi bẩm đại đế, 50 vạn thiên đạo thánh nhân, trước mắt quân ta đã bắt 3 thập bát vạn, trận chạm 5 vạn, còn lại tàn binh bại tướng vẫn là trốn một chút. Lần này chiến dịch, quân ta đại hoạch toàn thắng. Vô Cương Thánh Đế, Hỏa Bên Độc Thánh Đế, Yêu Hồ Thánh Đế, Càn Khôn Thánh Đế, Đao Kiếm Thánh Đế, Hoang Cổ Thánh Đế đám người xuất lĩnh 300 vạn thánh nhân đại quân, đại thắng mà về. Bất Hủ Thánh Thành cuối cùng một đợt đại quân tinh nhuệ, cơ hồ toàn quân bị diệt. Bắt thì bắt, trốn thì trốn, binh bại như núi đổ. Giờ khắc này, tất cả Yên Thần Điện đệ tử đều đối Trần Viễn phát ra từ nội tâm kính trọng. Ngay cả vô cực đại đạo chân thần đều vẫn lạc tại đại đế trong tay. Giờ phút này bọn hắn sẽ không còn hoài nghi. Đi theo Trần Viễn đại đế, có lẽ thật sự có thể giết ra một mảnh tương lai. Đặc biệt là Vô Cương Thánh Đế. Hắn thực lực tu vi sớm đã đạt tới thánh đế đỉnh phong. Một lần nữa sau khi chứng đạo, càng là đạt đến thánh đế cực hạn. Giờ phút này nương theo lấy cỡ trung vũ trụ tiến hóa thăng cấp, hắn loáng thoáng cảm giác được, tự mình nguyên bản chạm không tới hư không chân thần chỉ cảnh, tựa hồ dần dần đụng chạm đến. Rất tốt, vẫn quy củ cũ, đem những tù binh này chiêu hàng quy thuận đi. Mặt khác từ hôm nay trở đi, ta Yên Thần Điện không còn tùy ý chiêu thu đệ tử. Tất cả đệ tử chính thức nhất định phải trải qua nghiêm khắc khảo hạch. Chỉ có thông qua được khảo hạch đệ tử, mới có thể thu được phi thăng chiếu lệnh. Trần Viễn vung tay lên, chỉ gặp một mảnh thế giới thụ bên trên khô héo lá cây, bị hắn tùy ý lấy xuống. Ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái, mảnh này to lớn vô cùng lá cây trong nháy mắt bị cắt chém thành 100 triệu phần. Tại thiên đạo ý chí ra chỉ dưới, cái này 100 triệu phần lá cây rất nhanh bị lít nha lít nhít đại đạo thần văn nơi bao bọc. Vậy mà trực tiếp luyện chế thành 100 triệu khối phi thăng chiếu lệnh. Lại mỗi một khối phi thăng chiếu lệnh đều mang bản nguyên vũ trụ khí tức, cũng tản ra một cỗ cực mạnh không gian ba động. Đây là phi thăng chiếu lệnh. Từ nay về sau, chỉ cần cầm trong tay phi thăng chiêu lệnh người, thôi động phi thăng lệnh, liền có thể trực tiếp phá vỡ hỗn độn hư không, phi thăng mà đến. Thành công tiến hóa làm cỡ trung vũ trụ về sau, này phương vũ trụ đã có tiếp dẫn phi thăng giả năng lực. Cho nên từ nay về sau, chúng ta rốt cuộc không cần dừng lại tại nào đó một mảnh hỗn độn hư không, tùy thời chờ đợi cường giả xâm lấn. Cái này ở một mức độ nào đó, chúng ta có được càng nhiều chủ động tính, cũng không tiếp tục là di động điểm ngắm. Trần Viễn chợt vung tay lên, đem những thứ này phi thăng chiếu lệnh cho phát buông xuống. 300 vạn yên thần điện đệ tử, cơ hồ mỗi một vị thiên đạo thánh nhân đều chí ít dẫn tới mấy chục khối phi thăng chiếu lệnh. Cho nên đại đế ý tứ là để chúng ta cầm những thứ này phi thăng chiếu lệnh, tiến về hỗn độn biển các đại vũ trụ thành, đi phát triển một chút tuyến sao. Yêu hồ thánh đế một mặt bừng tỉnh đại ngộ nói, không sai, từ hôm nay trở đi, các ngươi muốn chia thành tốc nhỏ, tranh thủ thu nạp càng nhiều đáng tin thành viên, gia nhập yên thần điện. Trước mắt yên thần điện thực lực còn hoàn toàn không đủ để chân chính cùng 6 đại cự đầu chống lại. Chúng ta chỉ có thể âm thầm tích xúc thực lực, những thứ này phi thăng chiếu lệnh không chỉ có thể dùng để chiêu thu đệ tử, thời khắc mấu chốt, các ngươi cũng có thể tùy thời sử dụng phi thăng chiếu lệnh trở về bản vũ trụ. Đương nhiên, các ngươi vì Yên Thần Điện nỗ lực hết thảy, đều là có cống hiến điểm tích lũy, cống hiến điểm tích lũy đến cùng có thể làm cái gì, tin tưởng các ngươi vô cùng rõ ràng. Trần Viễn điều chỉnh tương lai Yên Thần Điện phát triển phương hướng về sau, lúc này liền khống chế cỡ trung vũ trụ cấp tốc thu nhỏ. Cái kia 500 ức năm ánh sáng to lớn thiên thể, bất quá một thời gian uống cạn chung trà, liền tại hỗn độn trong hư không biến mất vô tung vô ảnh. Rất nhanh, Trần Viễn bản tôn, Bạch Hoàng phân thân, Huyết Sát phân thân, bắt đầu cùng một chỗ luyện hóa vũ trụ chỉ tâm. Nói phân hai đầu. Lúc này Bất Hủ Thánh Thành đã triệt để loạn thành một bầy. Chẳng ai ngờ rằng Vô Cực Đại Đạo Chân Thần cùng Nguyên Long Chân Thần cùng một chỗ xuất lĩnh 50 vạn đại quân tiến đến diệt trừ dị đoan. Kết quả không sai biệt lắm toàn quân bị diệt. Liên liên lên giới thần quan, Vô Cực Đại Đạo Chân Thần đều vẫn lạc tại cái kia dị đoan Trần Viễn trong tay. Đây quả thực kinh khủng như vậy. Thật là đáng sợ, tại sao lại đản sinh ra khủng bố như thế dị đoan, cái kia Trần Viễn ma đầu sẽ không phải muốn xuất quân đánh vào chúng ta Bất Hủ Thánh Thành đi. Rất có thể, Vô Cực Đại Đạo Chân Thần vẫn lạc, Nguyên Long Chân Thần đại bại mà về, chúng ta Thánh Thành tinh nhuệ cơ hồ tử thương hầu như không còn, hoặc là liền bị trộm tới làm tù binh, đã căn bản không có gì lực lượng để kháng. Nghe nói cái kia dị đoan tà ma đã hội tụ 500 vạn thánh nhân đại quân, trong đó Thiên Đạo Thánh Đế liền có hơn 30, Thiên Đạo Thánh Hoàng có hơn 1000 cái, Thiên Đạo Thánh Vương 3 vạn cái, Thiên Đạo Thánh Quân 80 vạn, Thiên Đạo Thánh Giả 500 vạn. Thế này thì quá mức rồi, bọn hắn chẳng lẽ so chúng ta Bất Hủ Thánh Thành thời kỳ toàn thịnh quân lực còn muốn cường đại sao? Không sai biệt lắm chính là như vậy, hiện tại Bất Hủ Thánh Thành quản hạt bên trong vũ trụ thành, tại Thánh Thành quân đoàn sau khi đại bại, đã có không ít vũ trụ thành chủ đều tới tập phản bội, còn có thậm chí từ Trảm Đạo Cơ trực tiếp liền quy thuận cái kia tà ma dị đoan. Một phương này hỗn độn giới vực, chỉ sợ muốn bị dị đoan triệt để khống chế. Trời ạ, cho tới bây giờ đều không nghĩ tới phản quân có thể phát triển đến như thế quy mô, chuyện này quá đáng sợ. Phía trên cao tầng đều là làm ăn gì, chế đem dị đoan diệt trừ, cái này mới đưa đến Trần Viễn làm lớn. Ta nghe nói Nguyên Long Chân Thần muốn thăng chức, nghe nói hắn 3 ngày trước liền xin tiến về hỗn độn thương cổ giới vực chấn thủ điều lệnh, bây giờ hắn lại đột phá đại đạo chân thần, hiện tại điều tới, căn bản là thăng liền ba cấp. Ta dựa vào, chúng ta một phương này giới vực xuất hiện như thế phản quân, hắn thế mà còn có thể thăng chức. Lúc này Nguyên Long Chân Thần, căn bản cũng không có do ngoại ý muốn giới đã nghị luận ầm ĩ. Hắn đã đem mới nhất tình huống khẩn cấp hồi báo cho Hồng Mông Thần Điện cao tầng, cũng thành công vung nổi đến Vô Cực Đại Đạo Chân Thần trên đầu. Việc này tất nhiên sẽ có Hồng Mông Thần Điện cao tầng đại lão tự mình xuất thủ. Hắn một cái Hồng Mông thần tử, lại tự cam đoạ lạc biến thành tà ma dị đoan. Mặc dù Trần Viễn phát triển tốc độ vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, tốc độ phát triển còn nhanh hơn hắn, nhưng là hắn căn bản một chút xíu đều không lo lắng, cũng không lo lắng một năm sau, hắn hệ thống nhiệm vụ sẽ chơi không thành. Bởi vì Trần Viễn đã phạm quy, hắn tất nhiên sẽ bị Hồng Mông Thần Điện cao tầng xuất thủ trừng trị. Như Trần Viễn bị Hồng Mông Thần Điện cao tầng chém giết, hắn hệ thống nhiệm vụ liền trực tiếp nằm thắng. Tại hỗn độn biển 6 đại cự đầu thế lực bên trong, vũ trụ thành liên minh, căn bản chính là một đám người ô hợp, mặc dù nhiều người, nhưng ở 6 cự đầu trong thế lực chỉ có thể sắp xếp hạng chót. Hồng Mông người của thần điện mặc dù ít nhất, nhưng là 6 đại cự đầu bên trong mạnh nhất tồn tại. Chương 1737, cứu đi Ngọc Giao Thánh Đế. Không tốt rồi, chân thần điện hạ, cái kia Trần Viễn dị đoan, lần nữa xâm lấn Bất Hủ Thánh Thành, cũng phá hủy thập bát trọng ngục lao, cướp đi trọng phạm Ngọc Giao Thánh Đế. Chúng ta người, căn bản là ngăn không được hắn, cầu chân thần điện hạ lập tức trợ giúp ngục lao. Một tên thiên đạo thánh hoàng cấp cường giả, tranh thủ thời gian chạy đến chân thần phủ cầu viện nói, lẽ nào lại như vậy, cái này Bất Hủ Thánh Thành hộ thành đại trận, chẳng lẽ là bài trí sao? Vì sao cái này dị đoan Trần Viễn, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi? Khởi bẩm điện hạ, lần trước các đại thánh đế nghị viên đại nhân, bọn hắn mang theo chân thần pháp ấn tiến đến tiêu diệt dị đoan, khả năng chính là một lần kia chiến bại, dẫn đến chân thần pháp ấn rơi vào dị đoan chi thủ. Nay chân thần pháp ấn chính là Bất Hủ Thánh Thành hộ thành đại trận chi địa, bởi vậy cái kia dị đoan tà ma xâm lấn Bất Hủ Thánh Thành, cơ hồ căn bản không có bất kỳ ngăn trở nào, liền cùng về nhà mình đồng dạng. Giám ngục trưởng một mặt ra đầu tê dại nói, ta dựa vào. Nguyên Long chân thần kém chút tức bể phổi. Quá phế lối, quá phận. Lão tử mẹ nó còn chưa đi sao, tiểu tử ngươi tiến Bất Hủ Thánh Thành liền theo vào tự mình hậu hoa viên đồng dạng. Còn có hay không đem bản tọa để vào mắt? Không biết ta mới là Bất Hủ Thánh Thành chủ nhân sao? Ngươi đơn giản chính là tại xem thường bản tọa. Khinh người quá đáng. Nguyên Long chân thần trong lòng sớm đã giận tím mặt. Thế nhưng là vừa nghĩ tới tự mình trước mắt khả năng căn bản không phải Trần Viễn đối thủ, có 8 thành xác suất đánh không thắng, coi như đánh thắng cũng không giết chết. Đối phương lại có đại đạo khai thiên phủ nơi tay, hắn muốn chạy đi qua ngăn cản truy sát, không chừng sẽ bị phản sát, cũng lại có khả năng bị điệu hồ Lý Sơn, Dương Đông kích Tây. Hắn dứt khoát lựa chọn làm như không thấy. Mà nó, lão tử lần này gây tất cả vũ trụ thành oán khí trùng thiên, mới một lần nữa thu hồi lại thuế cống, ngươi mẹ nó sẽ không lại muốn cướp à? Lần này bản tọa tuyệt đối không thể lại vào bẫy, nhất định phải tự mình đảm bảo, coi như đánh không lại, ngươi cũng bắt không được ta, hai ta người này cũng không thể làm gì được người kia. Ngọc Giao cái này tiện nữ nhân, xem ra quả nhiên phản bội bản tọa, sớm đã rơi vào ma đạo, nếu không cái kia Trần Viễn cậu tặc, vì sao muốn tự mình chạy tới cứu nàng? Như thế vừa vặn, nếu như đem nàng giải vào thượng giới tòa án, có cao tầng đại lao đối nàng tiến hành siêu hồn, nếu là kiểm tra không xảy ra vấn đề gì, cái này nổi không chừng vẫn là phải chính ta lưng. Hiện tại nàng bị dị đoan tà ma cứu đi, kể từ đó, Ngọc Giao Thánh Đế cấu kết dị đoan tội danh triệt để chứng thực, ngược lại là bớt đi một đợt phiền phức. Nguyên Long Chân Thần nghĩ lại, giống như Ngọc Giao Thánh Đế được cứu đi chuyện này, với hắn mà nói ngược lại là một chuyện tốt. Thôi được, tại Nam Cung Phiêu Nhứ đại nhân giáng lâm trước đó, ta còn là không nên khinh cử vọng động. Lúc này làm nhiều nhiều sai, bóp làm ít sai, không làm không tệ. Nam Cung Phiêu Nhứ đại nhân chính là Vĩnh Hằng Chân Thần, lại là hệ thống người sở hữu, một thân thực lực đến gần vô hạn hỗn độn chân thần, chính là thượng giới đỉnh tiêm đại lão một trong, càng là Hồng Mông Thần Điện cao tầng tài quyết giả. Đã từng thông qua được cựu luận Hồng Mông Thần Sứ nhiệm vụ khảo hạch, tân thăng làm tài quyết giả. Nếu do nàng xuất thủ, chém giết Trần Viễn tiểu nhi, căn bản không phải vấn đề. Vô luận dị đoan tà ma thực lực tăng trưởng tốc độ có bao nhanh, cũng tuyệt đối không thể có thể trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành có thể địch nổi Vĩnh Hằng Chân Thần tình trạng. Chớ nói chỉ là lần này cao tầng phái ra đại lão, là Nam Cung Phiêu Nhứ đại nhân. Ngay tại Nguyên Long Chân Thần quyết định hèn mọn một đoạn thời điểm, Trần Viễn đã mang theo vết thương chồng chất Ngọc Giao Thánh Đế, quay trở về cỡ trung vũ trụ, thứ 33 trọng thiên. "Ngươi, tại sao muốn cứu ta?" Nàng thanh âm khàn khàn, một mặt hừ nhược nói. Hiển nhiên tại tầng 18 trong lao ngục, chịu không ít khổ đầu. Giờ phút này tựa như là một con thụ thương mèo hoang. Cô độc, bất lực, còn nhỏ, đáng thương, trong lòng phòng tuyến đã sụp đổ. Trần Viễn ánh mắt bình tĩnh mà ôn nhu nhìn xem nàng. "Bởi vì ta rất thưởng thức ngươi. Ngươi khả năng cũng không biết, tại Bất Hủ Thánh Thành tất cả thánh đế nghị viên bên trong, ta thưởng thức nhất người, chỉ có ngươi. Bởi vì chỉ có ngươi, ở ngoài sáng biết hẳn phải chết lựa chọn bên trong, y nguyên kiên định duy trì lấy tín niệm của mình. Có lẽ cái này tín niệm cũng không đáng ngươi đi kiên trì, nhưng ngươi phẩm hạnh là không thể nghi ngờ, chí ít sẽ không ở thời khắc mấu chốt vứt bỏ đồng đội, phản bội đồng môn, không sẽ vì ích lợi của mình mà không từ thủ đoạn. Chỉ một điểm này, ta chỉ hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta. Ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi nguyện ý quy thuận bản đế, ta nguyện ý hứa hẹn ngươi lấy chủ mạch chứng đạo. Ta làm hết thảy, cho tới bây giờ đều không phải là vì tự mình, cái này mênh mông vô cùng hỗn độn biển, có bao nhiêu vũ trụ thần chủ bỏ ra vô tận đại giới, đều không thể chứng đạo thành thánh. Bọn hắn là không đủ cố gắng sao? Bọn hắn là không có thiên tư sao? Đều không phải là, chỉ là bởi vì thượng giới chứng đạo danh ngạch khan hiếm, cơ hội hoàn toàn bị các thế lực lớn chỗ lũng đoạn, phổ thông vũ trụ thần chủ, mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, đều không thể chứng đạo thành thánh. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói công bằng sao? Thật là cố gắng liền có thể cải biến hết thảy sao? Căn bản không phải. Ta chỉ là hy vọng thế giới này có thể càng thêm công bằng một điểm, không khát vọng tuyệt đối công bằng, ta chỉ là muốn tương đối công bằng, cho phổ thông vũ trụ thần chủ một chút xíu cơ hội, chỉ thế thôi. Trần Viễn một tay chắp sau lưng, tự mình nói. Ngọc Giao Thánh Đế nhìn lên trời đạo trên cây lít nha lít nhít chứng đạo ấn ký, đã đạt đến năm hơn trăm vạn. Nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn Trần Viễn vĩ ngạn bóng lưng. Giờ khắc này, nàng tâm thần vì đó rung mạnh. Cái này dĩ vãng ở trong mắt nàng, căn bản chính là một cái tà ác đại ma đầu. Nhưng mà giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy đối phương vô cùng vĩ đại. Có một cái để linh hồn nàng vì đó run rẩy cao thượng lý tưởng, có thể xưng nhất đại vĩ nhân. Đúng a? Có lẽ đứng tại vũ trụ thành liên minh góc độ suy nghĩ, đối phương là tà ác phản địch. Nhưng là đứng tại Trần Viễn góc độ, hắn kỳ thật vẫn luôn chỉ là muốn trợ giúp càng nhiều vũ trụ thần chủ chứng đạo thành thánh mà thôi. Dựa vào cái gì hắn chính là dị đoan tà ma? Hắn thật sự có lạm sát kẻ vô tội sao? Mỗi một lần chiến tranh, hắn cũng chỉ là bị động phòng thủ mà thôi. Đại đạo bất công, hắn làm trái đại đạo chẳng lẽ liền là sai lầm sao? Có thể hay không kỳ thật đại đạo bản thân là sai? Tại tất cả mọi người đang vu oan ta, hãm hại ta, muốn cho ta có nổi thời điểm, chỉ có Trần Viễn nguyện ý trợ giúp ta, giải cứu ta. Nếu như đây là tà ma dị đoan, vậy ta tình nguyện rơi vào ma đạo. Ta nguyện ý đa tạ đại đế thu lưu. Từ hôm nay trở đi, Ngọc Giao nguyện vì quy thuận đại đế dưới trướng, nguyện vì đại đế sông pha khói lửa, không chối từ. Ngọc Giao Thánh Đế, độ thiện cảm 50. Ngọc Giao Thánh Đế, độ thiện cảm 50. Ngọc Giao Thánh Đế, độ thiện cảm 50. Trước mắt độ thiện cảm 50 điểm. Đinh. Nên liếm cho đối tượng đã từng đối tốc chủ độ thiện cảm xuống đến qua thấp nhất cực hạn, giống như cựu nhân giết cha, lúc này độ thiện cảm lịch chuyển, hắn độ thiện cảm một khi bay lên, đem vĩnh viễn sẽ không hạ xuống. Ta dựa vào, cái này mẹ nó trực tiếp tăng vọt tháng 1 năm 50 điểm độ thiện cảm, mà lại còn chưa hoàn thành chủ mạch chứng đạo đâu. Cảm giác còn có thể lại tăng một đợt a. Cái này chẳng lẽ liền là cực hạn bắn ngược sao? Chương 1738, nghịch tập Ngọc Giao Chân Thần. Chỉ gặp Ngọc Giao Thánh Đế quyết tâm liều mạng. Lúc này gọt đi trên đỉnh Tam Hoa, chém tới tự thân đạo quả chi cơ, cắt đứt cùng cao duy vũ trụ hết thể liên quan. Rất tốt. Hiện tại, ngươi liền có thể lấy chủ mạch chứng đạo. Bản đế sẽ đối với bên ngoài tuyên bố, ngươi kỳ thật vẫn luôn là ta Yên Thần Điện nội ứng, trợ giúp Yên Thần Điện tại xâm lấn Bất Hủ Thánh Thành hành động bên trong, lập xuống đại công. Bởi vậy ngươi có tư cách trực tiếp lấy chủ mạch chứng đạo. Dạng này ai cũng không dám có lời oán giận, ai cũng không dám nói xấu. Trần Viễn lần này nói ngữ, trong nháy mắt tại Ngọc Giao Thánh Đế trong lòng nhấc lên trận trận gợn sóng, nàng thậm chí cảm thấy đến có chút im lặng. Nguyên Long Chân Thần chính là lấy tội danh như vậy, đưa nàng giải vào trong lao ngục, dự định để nàng trên lưng cái này miệng đại hắc nổi. Không nghĩ tới bây giờ bởi vì cái này tội danh, nàng ngược lại tại Trần Viễn nơi này nhận lãnh một cái có lẽ có công lao, mà lại là một cái công lớn. Xem ra cái này nổi, nàng là vô luận như thế nào đều không vung được. đa tạ đại đố. Ngọc Giao Thánh Đế nhẹ gật đầu. Lúc này nguyên thần xuất hiếu, để hồn dung nhập thiên đạo cây chủ mạch bên trong. Tại trong tích tắc, Ngọc Giao Thánh Đế thần hồn vì đó rung mạnh. Nàng phảng phất thấy được cả cái cự đại vũ trụ hư không, còn có vô số thiên đạo pháp tắc. Chưa hề có một khắc, cảm giác chí cao thiên đạo pháp tắc, vậy mà biến rõ ràng như thế có thể thấy được. Một giây sau, mấy trăm vạn thiên đạo thánh nhân tu hành cảm ngộ, giờ khắc này vậy mà toàn bộ xông lên đầu. Nàng phảng phất thấy được chúng sinh, mặc kệ là bình thường nhất phàm nhân, vẫn là cường đại như cái khác thiên đạo thánh đế. Cái kia ước vạn chúng sinh tu hành cảm ngộ, phảng phất tất cả đều tại trong óc nàng có thể thấy rõ ràng, có thể tùy ý xem xét. Giờ khắc này, nàng hiểu. Oeng. Một giây sau, vũ trụ vì thế mà chấn động. Chỉ gặp vô số lít nha lít nhít thiên đạo pháp tắc, vậy mà ngưng tụ thành từng đầu đường vân, hướng phía Ngọc Giao Thánh Đế nhục thân không ngừng dung hợp. Nàng thân thể rất nhanh bị lít nha lít nhít thiên đạo thần văn nơi bao bọc. Nhục thân phảng phất trong hư không biến mất, không cảm ứng được nàng bất kỳ khí tức gì tồn tại. Giờ khắc này, phảng phất nàng đã trở thành thiên đạo pháp tắc hóa thân. Một cỗ kinh khủng chân thần khí tức bắt đầu quét sạch vũ trụ. 500 vạn thiên đạo thánh nhân, vô cùng tâm thần rung mạnh. Cái này, đây là thiên đạo pháp tắc nhập thể, cùng thiên đạo cân bằng, siêu việt cực hạn, thành tựu hư không chân thần chỉ cảnh. Ngọc Giao Thánh Đế đột phá hư không chân thần sao? Ông trời của ta a, ta còn tưởng rằng cái thứ nhất đột phá hư không chân thần sẽ là Vô Cương Thánh Đế. Cái này thật bất khả tư nghị, Ngọc Giao Thánh Đế trước đó tu vi, giống như chỉ có Thánh Đế trung kỳ, thế nhưng là nàng lấy chủ mạch chứng đạo, nàng thế mà từ Thánh Đế trung kỳ nhảy lên đột phá tới hư không chân thần chi cảnh. Chủ mạch chứng đạo, thật mạnh như vậy sao? Ngạt thở. Hóa đá. Sợ hãi. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, nghẹn họng nhìn chân trối. Nhưng là cái này vẫn chưa xong. Nương theo lấy Ngọc Giao Thánh Đế đột phá hư không chân thần chi cảnh, cái này một phương vũ trụ đại đạo quy tắc tựa hồ đạt được bù đắp, toàn bộ vũ trụ cũng vì đó biến đổi lớn, bắt đầu gia tăng tốc độ tiến hóa thăng cấp, liền ngay cả năng lượng vũ trụ đẳng cấp đều chiếm được nhất định tăng lên, không gian bích lũy cũng trở nên càng phát ra kiên cố. Chúc mừng Ngọc Giao Thánh Đế trở thành này phương vũ trụ vị thứ nhất đản sinh hư không chân thần, vì thế ta đem ban thưởng thiên đạo chúc phúc, ban thưởng đại đạo viên hoàn một viên. Trần Viễn thuận nước đẩy thuyền, lần nữa hạ xuống thiên đạo ý chí, không chỉ có trước mặt mọi người ngợi khen, lại còn muốn đem một viên đại đạo viên hoàn ban thưởng cho nàng. Cơ hội trong chốc lát, cái này 33 trọng thiên đại lục liền quét sạch ra vô cùng vô tận bản nguyên vũ trụ chỉ lực, bắt đầu điên cuồng quán đỉnh Ngọc Giao chân thần. Tu vi của nàng khí tức bắt đầu tăng vọt, khí thế liên tục tăng lên, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Và anh, Ngọc Giao chân thần tại vô tận bản nguyên vũ trụ chi lực quán đỉnh dưới, vậy mà trực tiếp đột phá hư không chân thần trung kỳ. Cái này vẫn chưa xong, thiên đạo chúc phúc vừa kết thúc, lại có một viên đại đạo viên hoàn từ trên trời giáng xuống. Nay đại đạo viên hoàn tự mang vô biên đại đạo uy áp, chính là vô cực đại đạo chân thần khổ tu 180 tỷ năm đạo quả ở tại. Bị thế giới thụ sau khi thôn phệ, Trần Viễn cũng không có mình hấp thu. Hắn thế mà muốn đem này đại đạo viên hoàn ban thưởng cho Ngọc Giao chân thần. Đây chính là một vị đại đạo chân thần vô thượng đạo quả a. Ngoa tạo. Làm đại đạo viên hoàn rót vào Ngọc Giao chân thần đỉnh đầu trong ngáy mắt, nàng cảm giác linh hồn của mình ý thức lại lần nữa thăng hoa. Tu vi khí tức như hỏa tiễn lên không đồng dạng liên tiếp tăng vọt, điên cuồng kéo lên, căn bản không dừng được. Hư không chân thần trung kỳ, hư không chân thần hậu kỳ, hư không chân thần đỉnh phong. T. Do khắc này, tất cả yên thần điện đệ tử, tất cả đều tê. Từng cái ngu đột xuất mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem Ngọc Giao Thánh Đế tu vi một đường tăng vọt đến hư không chân thần đỉnh phong. Thậm chí tại đại đạo viên hoàn đạo quả ra chỉ phía dưới, đỉnh đầu nàng loáng thoáng toát ra một cái hơi mở vòng sáng. Cái này rõ ràng là đại đạo viên hoàn sắp hình thành dấu hiệu, không phải là nửa bước đại đạo chân thần. Ngọa tào ngươi lập lớn, quá khoa trương, quá bất hợp lý. Ngọc Giao Thánh Đế nàng nguyên bản bất quá chỉ là một cái thánh đế trung kỳ. Tu vi như vậy thực lực, mặc dù tại Yên Thần Điện bên trong cũng là thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại, nhưng tuyệt đối tính không thượng thiên trần nhà. Thế nhưng là nàng cái này sóng trực tiếp lấy chủ mạch chứng đạo, thêm thượng thiên đạo chúc phúc, lại thêm đại đạo viên hoàn quán đỉnh, liên tục ba đạo nghịch thiên cơ duyên. Thế mà từ thánh đế trung kỳ trực tiếp tân cấp đến nửa bước đại đạo chân thần chỉ cảnh, loại này tăng lên thực sự quá kinh người. Tê cả da đầu, chấn kinh hóa đá, trọn mắt hốt mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Tất cả mọi người ngoại trừ mộng bức vẫn là mộng bức, ngoại trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi, liên ngay cả Ngọc Giao chân thần chính mình cũng sợ hãi. Nàng không có nghĩ qua chủ mạch chứng đạo sẽ như thế nghịch thiên, cũng không nghĩ tới Trần Viễn sẽ đối với nàng như thế đặc thù chiếu cố, thậm chí ngay cả đại đạo viên hoàn đều ban cho nàng. So sánh với Nguyên Long chân thần lạnh lùng vô tình, cưỡng ép vung nổi, phản bội hứa hẹn, nàng lại tại dị đoan Trần Viễn nơi này cảm nhận được đặc thù yêu mến. Chủ mạch sau khi chứng đạo, nàng bản thân liền sẽ đối Trần Viễn sinh ra một cỗ linh hồn cảm giác thân cận. Giờ phút này lại bị thừa cơ mà vào, nội tâm trong nháy mắt cảm động đến tột đỉnh. Giờ khắc này, nàng trực tiếp liền luân hãm. Từ hôm nay trở đi, ta Ngọc Giao nguyện vì Trần Viễn đại đế đi làm bất cứ chuyện gì, dùng cái này báo đáp hắn ơn chi ngộ. Ngọc Giao chân thần, độ thiện cảm 20. Ngọc Giao chân thần, độ thiện cảm 20. Ngọc Giao chân thần, độ thiện cảm 5. Trước mắt độ thiện cảm 95 điểm. Đinh. Liếm chó đối tượng Ngọc Giao chân thần, đối túc chủ độ thiện cảm đột phá 95 điểm, chúc mừng túc chủ thành công luyện tập. Đinh. Túc chủ cho nên liếm chó đối tượng tiêu phí tổng cộng kim ngạch, không hỗn độ tệ, ban thưởng túc chủ trở lại lợi tức, không hỗn độ tệ. Ban thưởng cường hóa điểm, 1000 vạn nước điểm. Đinh. Bởi vì nên liếm chó đối tượng, thực lực đã đột phá nửa bước đại đạo chân thần chỉ cảnh, cùng lúc trước so sánh, xuất hiện bay vọt về trước, ban thưởng cường hóa 50. Túc chủ trước mắt còn thừa cường hóa điểm, 50000 vạn nước điểm. Đinh. Chúc mừng túc chủ trước mắt cường hóa điểm đột phá 9000 vạn nước. Túc chủ có thể tiêu hao 9000 vạn ức cường hóa điểm, thăng cấp làm hệ thống 2. Không phiên bản, xin hỏi túc chủ phải trang thăng cấp. Chương 1739, hệ thống thăng cấp dung hợp. Thăng cấp. Trần Viễn không nghĩ tới hệ thống thế mà còn có thể thăng cấp. Bất quá đã đạt đến thăng cấp điều kiện, cái kia không thăng ngu sao mà không thăng. Đinh. Khấu trừ túc chủ 9000 vạn đức cường hóa điểm, hệ thống thăng cấp bên trong. Đinh. Phát hiện túc chủ trong thức hải, tồn tại thứ 2 hệ thống, xin hỏi túc chủ có nguyện ý hay không tiến hành dung hợp thăng cấp. Nhắc nhở, dung hợp thăng cấp về sau, song hệ thống tướng sẽ tiến hành công năng dung hợp, có nhất định xác suất sẽ cho hệ thống 20 phiên bản mang đến càng lớn tăng lên. Cái kia dung hợp đi. Trần Viễn cũng cảm thấy trong đầu có hai cái hệ thống, nhiều ít sẽ có một ít không tiện lắm, có đôi khi thậm chí sẽ xuất hiện công năng trùng hợp. Còn không bằng dung hợp thành một cái hệ thống. Được rồi. Túc chủ xin chờ một chút. Đinh. Song hệ thống dung hợp bên trong. Dung hợp hoàn thành. Hệ thống đã thành công thăng cấp làm dung hợp 2. Không phiên bản. Bộ hệ thống chính thức đổi tên là Liếm chó nghịch tập khí vận hệ thống. Tính danh: Trần Viễn. Tuổi tác: 612 tuổi. Mặt ngoài tu vi: Vũ trụ thần chủ. Bản thể: Cỡ trung vũ trụ. Vũ trụ bên ngoài chân thực chiến lực: Đại đạo chân thần đỉnh phong. Trong vũ trụ chân thực chiến lực: Vĩnh hằng chân thần đỉnh phong. Còn thừa khí vận cường hóa điểm: tháng 8 năm 32 điểm. Nhắc nhỏ: Khí vận cường hóa điểm chính là khí vận giá trị cùng cường hóa điểm dung hợp về sau sản phẩm. Nay khí vận cường hóa điểm có bảng đại công đức chi lực, mỗi một chút cũng có thể để cho túc chủ dưới trướng liếm chó thu hoạch được chục tỷ năm tu vi. Lại một khi ban thưởng, đối phương không chỉ có thể tu vi tăng vọt, công đức gia thân, khí vận hộ thể, trong nháy mắt tiêu trừ hết thể mặt trái trạng thái, còn có thể bị động gia tăng ẩn tàng may mắn thuộc tính. Túc chủ nếu như dùng may mắn cường hóa điểm, duy nhất một lần tiêu hao 100 điểm trở lên, có thể tại một phút bên trong lấy được đến vô địch kim thân trạng thái, hồng mông chân thần lấy hạ bất luận cái gì cường giả đều không thể phá phòng. Có thể bị động không nhìn bất luận cái gì phong ấn, cấm chế, quy tắc. Tiếp tục hiệu quả, 1 phút. Hệ thống công năng, liếm chó khóa lại nghịch tập, nhưng vì túc chủ gia tăng may mắn cường hóa điểm. Liếm chó hệ thống 1. Không phiên bản kiến thức cơ bản có thể không thay đổi. Trừ cái đó ra, bất kỳ cái gì trung tâm quy thuận, lại độ trung thành vượt qua 90 điểm thuộc hạ, đều có thể vì túc chủ cung cấp may mắn cường hóa điểm, không phân biệt nam nữ. Chức năng này, có chút như bug. Trần Viễn tùy tiện nhìn lướt qua. Phát hiện dưới trướng tất cả thiên đạo thánh nhân, hắn cơ hồ có thể thấy rõ ràng mỗi người độ trung thành, độ thiện cảm, bao quát tu vi thủ đoạn. Tính danh Cổ Nguyệt Tử. Nhan trị: 999999 phân, dáng người huyền chuyển, kinh động như gặp thiên nhân, tuyệt thế vưu vận. Thư vi: Thiên đạo thánh đế sơ kỳ. Độ thiện cảm: tháng 1 năm 10 điểm. Độ trung thành: 100 điểm. Tuyệt đối trung với tốc chủ, nguyện ý vì tốc chủ nỗ lực hết thảy, bao quát sinh mệnh. Tiểu tâm tư: không biết đêm nay có thể hay không bị đại đế lật đến bảng hiệu, đã có tầm 1 tháng không có đạt được đại đế sủng hạnh, không vui. Trần Viễn con mắt chừng một cái. Hệ thống này đều có thể rõ ràng quan sát được liếm chó đối tượng tâm lý hoạt động sao? Sẽ có hay không có điểm quá biến thái rồi? Thế mà ngay cả Thiên đạo thánh đế tâm lý hoạt động đều không chỗ che thân. Cổ Nguyệt Tử bình thường nhìn qua rất cao lạnh, ai biết trong nội tâm nàng thì ra là như vậy nghĩ. Xem ra hôm nay ban đêm chỉ có thể vất vả một chút. Trần Viễn lại quay đầu tùy tiện nhìn thoáng qua người khác. Tính danh: Cửu Nguyệt Tiên tử. Nhan trị: 999999 phân, thanh thuần vưu vật, xinh đẹp động lòng người, lang thang tận xương. Tu vi: Thiên đạo thánh vương trung kỳ. Độ thiện cảm: 93 điểm. Độ trung thành: 82 điểm. Nữ tử này đối tốc chủ sớm đã sinh ra lòng ái mộ, khát vọng tái rồi trượng phu của mình. Trong bóng tối trở thành túc chủ tình nhân. Tiểu tâm tư, Trần Viễn đại đế nhìn ta, thật kích động, cảm giác cùng đại đế quan hệ trong đó lại tới gần một bước, vàng vào ta tư sắc, thường xuyên tại đại đế trước mặt lắc lư một chút, ta cũng không tin đại đế sẽ chú ý không đến ta, rất muốn đêm nay liền có thể leo núi đại đế long sàng a, khẳng định như vậy rất thoải mái. Trần Viễn nhìn đối phương tiểu tâm tư, cảm giác người đều tê. Con em ngươi, nữ nhân này không phải cùng Minh Hiên Thánh Vương tình cảm rất tốt sao? Hai người tại Yên Thần Điện mà biểu hiện cũng rất ấn ái. Nhìn qua, cái này Cửu Nguyệt Tiên tử dáng dấp cũng phi thường thanh thuần, không giống như là loại kia không biết liêm sỉ nữ nhân. Ai biết trong nội tâm nàng thì ra là như vậy nghĩ, thế mà khát vọng tái rồi Minh Hiên Thánh Vương. Quả nhiên biết người biết mặt không biết lòng a. Nữ nhân, ngươi ý nghĩ này rất nguy hiểm. Minh Hiên Thánh Vương, độ trung thành 10 điểm. Hỏa Độc Thánh Đế, độ trung thành 10 điểm. Vô Cương Thánh Đế, độ trung thành 10 điểm. Trần Viễn ánh mắt bình thản quét mắt một vòng. Hắn phát hiện dưới trướng không ít thiên đạo thánh nhân độ trung thành, xuất hiện tập thể bay lên tình huống. Cử động lần này tự nhiên là cùng Ngọc Giao Thánh Đế đột phá hư không chân thần có quan hệ rất lớn. Bọn hắn cơ hồ còn trong khiếp sợ chưa có lấy lại tinh thần tới. Cái này thật bất khả tư nghị. Nguyên lai chỉ cần Trần Viễn đại đệ nguyện ý, hắn cơ hồ có thể tùy thời bồi dưỡng được một vị hư không chân thần. Như thế nói đến, chúng ta cũng là có thể đột phá hư không chân thần chỉ cảnh. Biên dị vũ trụ trần nhà, đề cao. Nghe nói lần này Ngọc Giao chân thần lập xuống công lao hắn mã, nàng đơn thương độc mã xâm nhập bất hủ thánh thành, một mình cùng Nguyên Long chân thần của nhau. Ngay tại đại đế cùng Nguyên Long chân thần đại chiến thời khắc, nàng nội ứng ngoại hợp, cướp sạch thánh thành bảo khố, vì chúng ta Yên Thần Điện tráng đại phát triển, cung cấp trọng yếu trợ giúp. Bởi vậy đại đế mới không tiếc đại giới, tự mình tiến về bất hủ thánh thành tầng thứ 18 lao ngục, đem Ngọc Giao chân thần đại nhân cho giải cứu ra. Nàng hoàn toàn chính là anh hùng của chúng ta, bậc cân quắc không thua đãng mày dâu a. Một tên thiên đạo thánh nhân tại hiểu qua bất hủ thánh thành phát sinh một dãy chuyện về sau, tỉnh táo tiến hành phân tích nói. Thì ra là thế, Ngọc Giao chân thần đại nhân, bởi vì ta Yên Thần Điện bỏ ra nhiều như vậy, còn ăn như vậy đau khổ, lấy công lao của nàng, sắp thực có tư cách lấy chủ mạch chứng đạo. Trần Viễn đại đế đối nàng khen thưởng, cũng là thực chí danh quy. Ta ngay từ đầu còn có chút không phục, cảm thấy Ngọc Giao thánh đế, dựa vào cái gì có tư cách lấy chủ mạch chứng đạo? Chẳng lẽ cũng bởi vì nàng dung mạo xinh đẹp sao? Ta còn tưởng rằng là Trần Viễn đại đế nhìn chúng nàng tư sắc, muốn đưa nàng thu nhập hậu cung đâu. Không nghĩ tới người ta đúng là bằng vào công lao thượng vị, không lời nói, hoàn toàn chính xác không lời nói a. Kỳ thật vị nhân huynh này không biết mình đã đoán trúng sự thật. Ngọc Giao Thánh Đế nghe phía dưới một đám thiên đạo thánh nhân đối sự tán dương của nàng, lập tức cảm giác đến không còn mặt mũi. Mọi người không muốn nói như vậy, kỳ thật ta chưa hề cho Yên Thần Điện lập xuống qua công lao gì. Đây hết thảy đều là đại đế đối ta ban ân. Ta từ không nghĩ tới, lần này có thể đột phá đến như vậy cảnh giới, đại đế đối ta ân cùng tái tạo, ta nguyện cùng Yên Thần Điện vĩnh viễn không dùng bỏ. Ngọc Giao chân thần lấy đạo tâm thể nói, "Tốt, mọi người đều lui ra đi. Cổ Nguyệt Tử, ngươi đi theo ta, bản đế muốn cùng ngươi thương nghị một chút tiếp xuống vũ trụ phát triển phương án." "Được rồi, đại đế." Cổ Nguyệt Tử một mặt hưng phấn nhẹ gật đầu. Thời gian nhoáng một cái, lại qua ba ngày. Một ngày này, Bất Hủ Thánh Thành bên trong, có một tên tướng mạo thường thường không có gì lạ, tu vi khí tức biểu hiện chỉ có thánh giả sơ kỳ thiếu nữ, đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện ở chân thần trong phủ đệ. Liên tu vi như vậy thực lực, thế mà tại không có bất kỳ cái gì thủ vệ phát hiện tình huống phía dưới, đi thẳng tới Nguyên Long chân thần trong tầm cung. Thuộc hạ Nguyên Long, bái kiến Nam Cung Phiêu Nhứ tiền bối. Chương 1740, Nam Cung Phiêu Nhứ. Nguyên Long, ngươi có bằng lòng hay không bái nhập bản tọa môn hạ? Chỉ gặp Nam Cung Phiêu Nhứ một mặt lạnh nhạt nói, nàng trong ánh mắt mang theo vài phần thưởng thức. Nguyên Long chân thần nghe vậy lúc này mộng, tình huống như thế nào? Hồng Ngông thần điện tài quyết giả, gặp hắn lần đầu tiên, thế mà liền muốn thu đồ. Mặc dù hắn người mang ngộ tính điệp ra hệ thống, căn bản cũng không cần sư tôn, đồng dạng có thể trưởng thành đến cực cao tình trạng. Nhưng nếu có cái tài quyết giả làm sư tôn, vậy khẳng định cũng là lương tựa đại thụ tốt hóng mắt ta. Bất quá đối phương gặp mặt liền muốn thu đồ, luôn cảm giác có chút không thích hợp. Nhưng đối phương chính là vĩnh hằng chân thần đỉnh phong cấp bậc cường giả trí cao, nếu như cự tuyệt, sợ rằng sẽ đắc tội với người. Nguyên Long chân thần vẹn vẹn chỉ nghi ngờ một lát, liền làm tức quỳ xuống lại. Đệ tử, bái kiến sư tôn. Nguyên Long chân thần quả quyết dập đầu bái sư nói. Làm dập đầu lễ bái sư hoàn thành trong nháy mắt, hắn tựa hồ cảm nhận được một cỗ lực lượng vô hình, đem tự mình cho khóa lại. Đây là hệ thống lực lượng. Không sai, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bản tọa dưới trướng thứ 888 vị chân truyền đệ tử. Ngươi trước mặt hơn 800 vị sư huynh sư tỷ, ngoại trừ có 68 vị đã vất lạc, còn lại tu vi thấp nhất cũng là hư không chân thần cảnh giới. Trong đó ngươi thất sư tỷ thực lực tu vi mạnh nhất, nàng trước mắt đã là vĩnh hằng chân thần cường giả tối đỉnh, lại tại hỗn độn ngân hàng cao tầng nhậm chức. Ngươi như là đã bái nhập môn hạ của ta, từ nay về sau, ngươi chính là ta Thiên Đạo Tông chân truyền đệ tử. Nam Cung Phiêu Nhứ thoại âm rơi xuống, Nguyên Long trong lòng lập tức giật nảy cả mình. Thiên Đạo Tông tên tuổi, hắn là nghe nói qua. Đây chính là thượng giới cao duy vũ trụ tên tiếng vang dội thế lực lớn tông môn một trong. Nghe đồn Thiên Đạo Tông môn hạ có được vĩnh hằng chân thần thập bát vị, đại đạo chân thần hơn 300 vị, hư không chân thần 500 vị, thiên đạo thánh đế hơn 3000 vị, thiên đạo thánh hoàng 10 vạn, thiên đạo thánh vương 800 vạn, thiên đạo thánh quân 18 ức, thiên đạo thánh giả 90 tỷ. Nghe nói cái này Thiên Đạo Tông thành lập đến nay cũng bất quá chỉ có 130 triệu năm. Tại ngắn ngủi hơn 100 triệu năm thời điểm, trưởng thành là thượng giới đại tông một trong, môn hạ thiên đạo thánh nhân càng là tiếp cận 1000 ức. Ảnh hưởng phóng xạ cực kỳ sâu xa. Có thể nghĩ cái này Thiên Đạo Tông tiềm lực phát triển rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đinh. Hệ thống thu đồ khóa lại bên trong. Tên danh: Nguyên Long. Tuổi tác: 8128 vạn tuổi. Nộ tính: Thiên Phú, Chí Tôn 7 tinh, Phế Vật, Phổ Thông, Bình Thường, Tốt Đẹp, Ưu Tú, Đỉnh Cấp, Yêu Nghiệt, Tuyệt Thế, Chí Tôn. Thiên Phú có thể chia làm 9 cái đẳng cấp, mỗi một cái đẳng cấp chia nhỏ vì một tỉnh 10 tinh, thu đồ chỉ có thể khóa lại nộ tính thiên phú tại yêu nghiệt cấp bậc trở lên đệ tử. Bái sư sau khi thành công, có thể bị động thu hoạch được đệ tử tất cả nộ tính thiên tư, đồ nhi tu luyện bất kỳ cái gì công pháp, làm vi sư tôn ngươi, đem sẽ tự động lĩnh ngộ. Đồng thời tại hệ thống ưu hóa dưới, kỹ năng độ thuần thục sẽ bị so đồ đệ càng cao hơn một cấp. Đồ đệ tu luyện một ngày, ngươi cũng sẽ tự động gia tăng một ngày tu vị, đồ đệ càng cố gắng tu luyện, tu vị của ngươi gia tăng liền càng nhanh. Đinh. Chúc mừng túc chủ khóa lại thứ 888 vị chân truyền đệ tử, chúc mừng túc chủ lĩnh ngộ hán hóa tự tại đại pháp, chúc mừng túc chủ lĩnh ngộ tuế nguyệt chỉ trung. Nương theo lấy liên tiếp âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, Nam Cung Phiêu Nhứ có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Làm Hồng Mông thần điện tại quyết giả, nàng tùy thân hệ thống chính là thu đồ hệ thống. Nhận được đồ đệ càng mạnh, thiên tư càng khủng bố hơn, thực lực của nàng tương ứng cũng sẽ càng mạnh. Như Nguyên Long chân thần khủng bố như vậy nội tính, tại nàng hơn 800 cái yêu nghiệt đồ nhi ở trong, có thể so sánh cùng nhau tựa hồ cũng không có mấy cái. Sư tôn, chẳng lẽ ngài chính là cái kia thần bí Thiên Đạo Tông tông chủ? Nguyên Long chân thần có chút kích động mà hỏi. Không sai, ngươi cũng là có được tùy thân hệ thống tồn tại, có một số việc nói cho ngươi cũng không sao. Bản tọa hoàn toàn chính xác chính là Thiên Đạo Tông tông chủ, nguyên bản sáng tạo cái này cái tông môn, ngay từ đầu mục đích vẹn vẹn chỉ là muốn cho môn hạ đệ tử hô bang hỗ trợ, không bị cái khác thế lực lớn khi dễ. Ai có thể nghĩ trải qua những năm này phát triển, Thiên Đạo Tông cư nhiên trở thành thượng giới đại tông một trong. Đây cũng là ta không nghĩ tới. Ta những cái kia đồ đệ, khả năng cũng là vì tông môn phát triển, thế là lại thu không ít đệ tử lại thu đệ tử, thế là liền xuất hiện phản ứng phân hoạch, Thiên Đạo Tông tiến tuổi cũng dần dần bị truyền ra ngoài. Nam Cung Phiêu Như có chút bất đắc dĩ nói, nàng ngay từ đầu xác thực không có nghĩ qua sáng tạo xây cái gì tông môn, chỉ là thu đồ đệ càng ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng mạnh, môn hạ đệ tử bị thế lực khác khi dễ, nàng tự nhiên muốn ra mặt, đem chàng tử cho tìm trở về. Dạng này dần dần hình thành lực uy hiếp về sau. Như vậy tự nhiên là sẽ có càng ngày càng nhiều người muốn bái nhập Thiên Đạo Tông, tìm kiếm che chở. Thiên Đạo Tông chính là như vậy phát triển. Nguyên Long chân thần nghe vậy, trong nháy mắt cuồng hỉ. Nguyên đến tự mình sư tôn, không chỉ có là Hồng Mông thần điện tại quyết giả, hơn nữa còn là Thiên Đạo Tông tông chủ. Phía sau có được một cái siêu cấp thế lực lớn. Cái này sóng bái sư, máu kiểm không lô ai Trần Viễn tiểu nhi, lúc này còn không chỉnh chết ngươi. Sư tôn, việc này không nên chậm trễ, ngài vẫn là tranh thủ thời gian xuất thủ, đi tiêu diệt cái kia tà ma dị đoan a. Cái này dị đoan Trần Viễn, người mang khí vận hệ thống, đồng thời lại có biến dị tà ma vũ trụ, không chỉ có cáo giả, đồng thời thực lực của hắn tăng trưởng tốc độ, quả là nhanh không thể tưởng tượng nổi. Tuyệt đối không thể đang cho hắn phát triển lớn mạnh cơ hội, nếu không đến lúc đó ai cũng không làm gì được hắn. Lần này, liền liền lên giới thần quan, vô cực đại đạo chân thần, đều thảm chết tại cái này dị đoan tà trong ma thủ, đều tại ta không có kịp thời phát hiện cái này dị đoan kinh khủng, cho hắn lớn mạnh cơ hội. Nguyên Long một mặt tự trách nói, người không nên tự trách, cái kia dị đoan Trần Viễn có thể chém giết vô cực đại đạo chân thần, nói rõ hắn thực lực đã vượt qua đại đạo chân thần hậu kỳ, ngươi không phải là đối thủ, cũng rất bình thường. Hắn người mang khí vận hệ thống, cái này thuộc về Hồng Mông thần điện đỉnh tiêm tùy thân hệ thống một trong, nguyên bản tiềm lực vô hạn, hắn lại lựa chọn tự cam đoạ lạc, bản tọa tự sẽ thanh lý môn hộ. Đỗ Nhi ngươi dẫn đường đi, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Nam Cung Phiêu nhíu một mặt đáng tiếc nói, tốt. Dứt lời, chỉ gặp hai thân ảnh trong nháy mắt chui ra khỏi Bất Hủ Thánh Thành. Thời gian chừng nửa nén hương, Nguyên Long cùng Nam Cung Phiêu nhíu liền hành không hỗn độn hư không mấy ngàn ức năm ánh sáng. Bọn hắn đang tìm kiếm một vòng mây lúc sau, căn bản là không có phát hiện Trần Viễn bóng dáng, liên sợi lông đều không tìm được. Chê tởm, cái kia dị đoan Trần Viễn khẳng định là đoán được sẽ có thượng giới đại lao giáng lâm, thế là trốn. Nguyên Long chân thần một mặt giận không kềm được nói, cái này cũng rất bình thường, cái kia dị đoan không phải người ngu, làm sao lại một mực lưu tại nơi này, chờ đợi lấy đối thủ giết đến tận cửa. Thế nhưng là sư tôn, khẩu khí này Đỗ Nhi nuốt không trôi a. Cái này dị đoan Trần Viễn cướp đi Đỗ Nhi đau khổ luyện chế 10 vạn năm đại đạo khai thiên phủ, hắn còn cướp sạch thánh thành bảo khố, dẫn đến cái này một mảnh hỗn độn giới vực là dân chúng lầm than, gió tanh mưa máu, oan khí trùng thiên. Mà lại ta lần thứ 3 hệ thống khiêu chiến nhiệm vụ, liền cùng cái này tà ma dị đoan có quan hệ, nhất định phải trong vòng 1 năm chém giết này tặc. Nếu không hệ thống nhiệm vụ thất bại, có thể sẽ dẫn đến tẩy chói. Hệ thống tẩy chói, cái kia tên đồ đệ này chẳng phải là muốn luân vì một cái phế vật. Thật vất vả thu được một cái chí tôn thiên phú, nàng cũng không muốn liền từ bỏ như vậy. Chương 1741, vạn giới vực sâu. Vậy được đi, ngươi đã bái ta làm thầy, bản tọa đương nhiên sẽ không để ngươi lâm vào khốn cảnh. Cái kia tà ma dị đoan mặc dù đã đào tẩu, nhưng bản tọa muốn đem hắn bắt tới cũng không tính rất khó khăn, ta cái này giúp ngươi thôi diễn một phen. Thiên mệnh chắc chắn, tương lai thôi diễn, hỗn độn thiên cơ, hiện. Chỉ gặp cái này tướng mạo thường thường không có gì lạ nữ tử, ngón tay nhẹ nhàng bấm pháp quyết. Một đạo kim sắc phù văn tại trong tay nàng ngưng tụ. Một giây sau, phù này văn khắc sâu vào hư giữa không trung. Chỉ gặp một đầu cuồn cuộn dòng sông thời gian tại nàng dưới chân ầm vang hiện hiện. Dòng sông thời gian không có đầu nguồn, cũng không có cuối cùng. Cuồn cuộn mà đến, róc rách chảy qua. 3 ngày trước thời gian hình tượng bắt đầu hiện hiện. Nam Cung Phiêu như lăng lặng quan sát, chỉ gặp viên kia to lớn vô cùng màu đen vũ trụ thiên thể, dùng tốc độ khó mà tin nổi bắt đầu thu nhỏ. Sau đó liền trong hư không biên mất vô tung vô ảnh. Thoáng chớp mắt, thời gian hình tượng liền xuất hiện ở trước mắt. Tương lai cái kia khoảng cách quang trường hà, bị một mảnh mê vụ bao phủ. Tại thời gian pháp tắc áo nghĩa bên trong, muốn xem xét tương lai hình tượng, xa so với tra xét đi hình tượng, muốn khó khăn hơn nhiều. Đồng thời thôi diễn tương lai thiên cơ, nhận thời gian pháp tắc phản vệ, xa hoàn toàn không phải thôi diễn qua đi có thể so sánh. Xem xét tương lai thiên cơ, cũng chỉ có thời gian pháp tắc lĩnh nộ cực sâu cường giả mới có loại năng lực này. Chỉ gặp Nam Cung Phiêu nhíu rỗi ra ngọc thủ nhẹ nhàng gảy. Cái kia tương lai thiên cơ hình tượng ầm vang bắt đầu hiện hiện. Một mảnh nhân quả mê vụ bị nàng tiện tay xua tan. Nàng tập trung vào Trần Viễn tương lai phát sinh hình tượng. Thoáng chớp mắt, liền xuất hiện ở 200 năm về sau. Chỉ gặp hình tượng bên trong, một vị khí chất cao quý, quốc sắc thiên hương, tài trí ưu nhã, động nhân tâm hồn, lại thuần lại muốn, có thể xưng nhất đại vưu vật mỹ nhân tuyệt sắc. Tại một cái bước lên phấn hồng bong bóng hào biển hoa cảnh trong phòng, cùng một tên nam tử xa lạ đi cậu thả sự tình. Nam Cung Phiêu nhớ nhìn thấy bức tranh này về sau, tại chỗ liền một bức, cả người trong nháy mắt tê, bởi vì hình tượng bên trong nữ nhân này chính là nàng chân thực hình dạng. Cái này sao có thế? Bản tọa hình dáng, ngoại giới có rất ít người biết, liền ngay cả ta những cái kia chân truyền đệ tử, cũng không phải tất cả mọi người biết ta chân thực bộ dáng. Vì cái gì 200 năm về sau, bản tọa lại sẽ bị cái kia dị đoan tà ma như thế vũ nhục? Cái này không thể, đây tuyệt đối không có khả năng. Ta chính là Thiên Đạo Tông tông chủ, càng là Hồng Mông thần điện tài quyết giả, tu vi đã đạt tới vĩnh hằng chân thần cực hạn. Khoảng cách hỗn độn chân thần cũng chỉ có cách xa một bước. Thượng giới Hồng Mông chân thần số lượng cực kỳ ít ỏi, cơ bản đều đã không đang quản sự tình, Hồng Mông chân thần không ra, hỗn độn chân thần chính là cao duy vũ trụ thực quyền trần nhà. Ta đã sắp tiếp cận cái này trần nhà, làm sao lại cùng cái kia dị đoan tà ma làm bạn? Cái này căn bản cũng không khoa học. Nhất định là cái này dị đoan tà ma tìm người biến thành ta bộ dáng, dùng cái này thỏa mãn hắn biến thái tư dục, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Bị ở như thế hành vi, đơn giản không thể tha thứ. Nam Cung Phiêu nhíu nổi giận. Vĩnh Hằng chân thần giận dữ, cái kia hỗn độn hư không vậy mà đều bắt đầu không chịu nổi áp lực, như mạng nhện từng khúc dạn nứt ra. Nguyên Long chân thần thận trọng tránh tại sau lưng, cũng không biết sư tôn vì sao như thế tức giận. Nàng đến cùng là thấy được một thứ gì? Hừ, dị đoan tà ma, ngươi thật không thể tha thứ. Thiên cơ thôi diễn, vị trí khóa chặt. Nam Cung Phiêu như tiếp tục thôi diễn. Trần Viễn dị đoan không gian tọa độ càng ngày càng rõ ràng. Ngay tại nàng sắp tọa định trong nháy mắt, chỉ gặp cái kia tương lai dòng sông thời gian phía trên, có một tôn thân mặc hắc bảo bóng lưng, đứng tại cái kia dòng sông thời gian cuối cùng ngưng nhìn một cái. Hắn một tay chắp sau lưng, chỉ là nhẹ nhàng phun ra một chữ cút. Cái này lăn chữ như thiên uy tức giận, phản phất đại đạo cũng vì đó sụp đổ, thời gian nhân quả cũng vì đó hỗn loạn. Nam Cung Phiêu nhíu lập tức thần hồn rung mạnh. Phốc, nàng vậy mà tại chỗ phun ra một ngụm dòng máu màu vàng nóng. Vẹn vẹn chỉ là một cái lăn chữ, liền có thể trong tương lai dòng sông thời gian phía trên đem ta chấn thương. Cái này, bóng đen này đến cùng là bực nào tồn tại, lại kinh khủng như vậy? Cho dù là hỗn độn chân thần, cũng không có như thế không hợp thói thường a. Chẳng lẽ là? T. Nam Cung Phiêu như hít sâu một hơi. Nàng đột nhiên ý thức được, cái này dị đoan Trần Viễn, không phải là có cái gì kinh khủng bối cảnh. Đây tuyệt đối không phải một cái bình thường dị đoan, không phải là cao tầng bố cục. Cái này, nghe nói gần nhất cái này vài ức năm, có một ít cao tầng, nhìn xem hỗn độn biển càng ngày càng bên trong quyền, mà lục đại cao duy vũ trụ đã đình chỉ thăng cấp tiến hóa, mấy chục tỷ năm đều không thể sinh ra mới chứng đạo danh lạch. Thế là có một ít phái cấp tiên đưa ra cải cách đề án, muốn bồi dưỡng ra thứ 7 cao duy vũ trụ, nhưng lại bị Hồng Mông thủy tổ bắt bỏ. Chuyện này vô cùng có khả năng liên lụy đến đỉnh tiêm cao tầng đánh cỏ, ta nếu là liên lụy vào cái này vòng xoáy, sợ là chết như thế nào cũng không biết. Mẹ đức, quá dọa người. Đó nhất định là cảnh cáo, đây không phải ta có thể còn được. Nam Cung Phiêu như một mặt lòng còn sợ hãi. Sư tôn, ngài không có sao chứ? Không có việc gì, trước đó một lần chiến đấu, ta bị thương nhẹ, có thể là lần này cưỡng ép thôi diễn tiên cơ, bị phản vệ. Nam Cung Phiêu như tùy tiện tìm cái cớ. Thế nhưng là, ngài thế nhưng là vĩnh hằng chân thần cường giả tối đỉnh a, thôi diễn một lần thiên cơ, không đến mức nhận nghiêm trọng như vậy phản vệ a. Không nên hỏi ngươi đừng hỏi, hỏi nhiều không có gì tốt chỗ. Nam Cung Phiêu như một mặt nghiêm túc cảnh cáo nói. Thế nhưng là cái kia dị đoan Trần Viễn, chúng ta còn muốn tiếp tục bắt sao? Ngươi không phải nói cái kia Trần Viễn, một năm sau muốn cùng ngươi quyết đấu sao? Ngươi nhận được hệ thống như vậy nhiệm vụ, hắn hẳn là cũng sẽ thu được, một năm sau các ngươi tự sẽ gặp nhau, ngươi gấp cái gì? Thế nhưng là, cái kia Trần Viễn cầu tắc tốc độ phát triển, thật phi thường nhanh à, ta lần thứ nhất còn có thể cùng hắn đấu ngang tay, lần thứ hai liền đã không phải là đối thủ của hắn, nếu như tiếp qua một năm, ta khả năng. Nguyên Long Chân Thần nói đến đây, ý tứ kỳ thật đã rất rõ ràng. Hắn sợ tự mình một năm sau đánh không lại, cho nên muốn mượn đao giết người. Chỉ cần Trần Viễn bị diệt trừ, hắn hệ thống nhiệm vụ trực tiếp liền nằm thắng. Ngươi yên tâm, vi sư lại trợ giúp tăng thực lực lên. Ngươi tùy thân hệ thống tất nhiên ban bố nhiệm vụ như vậy, vậy nói rõ đây là thiên mệnh. Ngươi cùng cái kia dị đoan Trần Viễn ở giữa, tất có một trận chiến. Vi sư cũng không tốt áp đặt can thiệp, ảnh hưởng Hồng Mông thần chỉ ở giữa tấn thăng khảo hạch. Nhưng là ta hiểu rõ một chỗ, có thể để ngươi có chuẩn bị đầy đủ, ứng đối lần này khiêu chiến. Ngươi hẳn là nghe qua vạn giới vực sâu a. Nhắc lên vạn giới vực sâu danh tự, Nguyên Long lập tức toàn thân chấn động. Vạn giới vực sâu hắn tự nhiên nghe nói qua. Đây là hỗn độn biển thập đại tuyệt địa chí nhất, xếp hạng thứ 10. Nghe nói vạn giới vực sâu tốc độ thời gian trôi qua, so ngoại giới phải nhanh hơn dòng dã 100 vạn lần. Chính là thời gian trục xuất chi địa. Bởi vì vạn giới trong vực sâu tốc độ thời gian trôi qua nhanh không thể tưởng tượng nổi, bởi vậy ra đời một chút cực kỳ khủng bố hỗn độn ma thần, hỗn độn cự thú, còn có một số quỷ dị vĩnh hằng sinh vật. Nguy hiểm dị thường, nhưng cùng lúc cũng có thể thu thập được một chút nghịch thiên cấp hỗn độn linh bảo khác. Xem như nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Làm hỗn độn biển thập đại tuyệt địa chỉ nhất, nghe nói nhưng phàm là hư không chân thần trở xuống cường giả tiến vào, cơ bản hữu tử vô sinh. Hư không chân thần cũng có cực lớn có thể sẽ vỡ lạc. Đại đạo chân thần mới miễn cưỡng có một tia sức tự vệ, chỉ thế thôi. Nơi này đối Nguyên Long chân thần trước mắt thực lực tu vi tới nói, cũng coi là nơi phi thường nguy hiểm, rất có thể sẽ vẫn lạc trong đó. Nhưng là hắn có được ước vạn lần ngộ tính điệp ra hệ thống, lấy hắn siêu cường ngộ tính, tăng thêm vạn giới vực sâu trăm vạn lần thời gian gia tốc, một năm sau ra, không chừng thật là có cùng Trần Viễn xoay cổ tay khả năng. Đây là cơ hội duy nhất của hắn. Chương 1742, Bạch Hoàng phân thân được thu đồ. Sư tôn, ta nguyện ý đi vạn giới vực sâu. Nguyên Long chân thần quyết tâm liều mạng, cũng là thời điểm nên cho mình một chút áp lực. Những năm này hắn quả thật có chút quá bướng lòng, coi là đạt được hệ thống, liền có thể treo lên đánh thế gian mặc cho Hà Thiên Tiêu. Coi như không cố gắng thế nào, tu vi tốc độ tăng lên, cũng vượt xa cái khác chân thần cường giả. Nhưng là gặp Trần Viễn về sau, hắn nghiêm trọng bị đả kích, đồng thời bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn thậm chí đã mất đi đánh bại Trần Viễn lòng tin. Hiện tại tỉnh ngộ lại, đơn giản dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nguyên lai trong bất tri bất giác, cái kia dị đoan Trần Viễn phảng phất trở thành trong lòng ta vung đi không được các ngộ. Ta đã mất đi chiến thắng đối phương tín nhiệm. Đây chính là tâm ma a. Nếu như ngay cả chiến thắng dũng khí của đối phương đều không có, nói thế nào tương lai vấn đỉnh chỉ cao. Sắc thực muốn ép mình một thanh, không bước một chút, vĩnh viễn đều không biết mình đến cùng có thể bộc phát tới trình độ nào. Rất tốt, ngươi cuối cùng thấy rõ tự mình. Ngươi hùng có không gì sánh nổi siêu phàm ngộ tính thiên tư, tại vạn giới trong thâm nguyên có thể trọn vẹn tu luyện 100 vạn năm, chờ ngươi ra, ngươi tăng lên nhất định là phi thường to lớn. Nam Cung Phiêu như một mặt vui mừng nói. Nàng đương nhiên rất vui mừng, bởi vì làm đồ đệ tu luyện, chẳng khác nào tự mình tu luyện. Đồ đệ càng cố gắng, thực lực của nàng tăng lên liền càng nhanh. Kỳ thật mặc kệ Nguyên Long chân thần muốn hay không đối phó Trần Viễn, nàng đoán chừng đều sẽ để cử Nguyên Long đi vạn giới vực sâu lịch luyện. Đồ Nhi, ngươi đã bái ta làm thầy, còn muốn đi vạn giới vực sâu lịch luyện, như thế địa phương nguy hiểm, còn cần làm đủ một phen chuẩn bị mới được. Vi sư liền ban cho hai người kiện vật phẩm. Kiện thứ nhất, Đại Đạo Thần Giáp, này hộ giáp chính là đỉnh tiêm cấp bậc đại đạo thần khí, phòng ngự vô song, cao nhất có thể tiếp nhận vĩnh hằng chân thần cấp cường giả một kích mà bất tử. Nếu là đại đạo chân thần đỉnh phong trở xuống cường giả đối ngươi triển khai công kích, có thể miễn dịch đối thủ 90% công kích tổn thương. Kiện thứ hai, Tịnh Hóa Thần Châu, vật này cũng là một kiện đại đạo thần khí, nhưng tại thời khắc mấu chốt, bài trừ hết thể mặt trái trạng thái, giải khai cấm chế, tiêu trừ chú thuật uy năng, cũng có thể tại thời khắc mấu chốt đến giúp ngươi. Nam Cung Phiêu Như vừa ra tay, chính là hai kiện đại đạo thần khí. Nguyên Long trong nháy mắt cuồng hỉ. Đa tạ sư tôn. Cái kia đi thôi. Hai người đang chuẩn bị trở về Bất Hủ Thánh Thành. Đúng lúc này, chỉ gặp cái kia xa xôi hỗn độn hư giữa không trung, đột nhiên sáng lên một đạo tử sắc màn trời. Chỉ gặp vô cùng vô tận, lít nha lít nhít hồng mông tử khí, vậy mà hướng phía một cái phương vị bắt đầu điên cuồng hạ xuống. Phản phất muốn đem toàn bộ hỗn độn hư không đều thắp sáng. Cái này, đây là hồng mông tử khí quán đỉnh sao? tại sao có thể có nhiều như thế hồng mông tử khí? Cái này sợ là có hơn vạn đạo nhiều a. Nguyên Long một mặt mộng bức. Đi, đi qua nhìn một chút. Nam Cung Phiêu như tiện tay vung lên, trong nháy mắt hướng phía hồng mông tử khí dáng lâm phương vị Na Di mà đi. Chỉ gặp một đầu tản ra chín màu thần quang, toàn thân trắng như tuyết hỗn độn cự thú, chính tham lam hấp thu đại lượng hồng mông tử khí. Nay cự thú hấp thu xong tất cả hồng mông tử khí, vậy mà tại chỗ đột phá hư không chân thần cảnh giới. Đây là Bạch Hoàng cự thú, lại còn tiến hóa thành bất hủ hồng mông tiên tiên đạo thể. Không phải là ăn vũ trụ chỉ tâm mới xuất hiện loại này dị biến tiến hóa. Không tệ, một đầu hư không chân thần cấp bậc Bạch Hoàng cự thú, cho bản tọa bắt về làm tọa kỵ đến cũng không tệ. Hắn có thể dung hợp hơn vạn đạo hồng mông tử khí, xem ra thiên tư tiềm lực vô cùng kinh người a. Nguyên Long chân thần một mặt tham lam nói, hắn thế mà muốn đem Trần Viễn phân thân bắt về làm tọa kỵ. Ngươi sợ là đang nghĩ cái dám ăn? Ai cho ai làm thú cưới còn chưa nhất định đâu. Đúng lúc này, chỉ gặp cái này Bạch Hoàng cự thú hấp thu xong tất cả hồng mông tử khí sau, đột nhiên biến thân. Thân thể khổng lồ, dùng tốc độ khó mà tin nổi thu nhỏ, rất nhanh liền biến thành một vị nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Thiếu niên này nam tử chớ hẹn 18 tuổi khoảng chừng. Thân hình thon dài, một bộ áo trắng, phong độ nhẹ nhàng. Tướng mạo thanh tú xuất khí. Nhìn qua ánh mắt thanh tịnh thấy đấy, chân thành đến cực điểm. Cho dù là Nguyên Long chân thần, cũng không thể không thừa nhận, đối phương sau khi biến hóa bộ dáng, khả năng so với hắn còn muốn đẹp trai bên trên 3 phần. Lại nói ngươi mẹ nó một con hỗn độn cự thú, làm đẹp trai như vậy làm truy. Đúng lúc này, chỉ gặp Nam Cung Phiêu nhíu đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Đinh. Kiểm tra đến phù hợp tốc chủ thu đồ đỉnh tiêm tiên kiêu tồn tại. Tính danh: Bạch Hoàng cự thú. Tuổi tác: không tuổi. Nộ tính: thiên phú, chí tôn chính tinh, phế vật, phổ thông, bình thường, tốt đẹp, ưu tú, đỉnh cấp, yêu nghiệt, tuyệt thế, chí tôn, thiên phú có thể chia làm 9 cái đẳng cấp, mỗi một cái đẳng cấp chia nhỏ vì một tỉnh 10 tinh. Đinh. Kiểm tra đến đây tử người mang bất hủ hồng mông tiên tiên đạo thể, căn cốt mắt điểm, thể chất mắt điểm, nộ tính mắt điểm, tiềm lực mắt điểm, chính là đỉnh cấp ưu tú thu đồ nhân tuyển. Mời tốc chủ mau mau cầm xuống. Hắn có tùy thân hệ thống sao? Đinh. Kiểm tra đến trên người đối phương cũng không tùy thân hệ thống. Nam Cung Phiêu nhớ nghe trong đầu âm thanh nhắc nhở của hệ thống, lập tức một động. Cái này Bạch Hoàng cự thú thiên tư căn cốt, hệ thống cho điểm, thế mà so Nguyên Long chân thần còn cao hơn. Đạt đến kinh khủng chí tôn chí tinh. Đây là khái niệm gì? Đây đại khái là nàng gặp qua các đệ tử bên trong, thiên phú tiềm lực cao nhất. Hơn nữa còn không có hệ thống, liền đạt đến khủng bố như thế thiên tư. Cái này nếu là thu nhập dưới trướng, tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp. Sở dĩ biểu hiện là không tuổi, xem ra là vừa mới sử dụng vũ trụ chi tâm tiến hóa hoàn thành, triệt để thoát thai hoàn cốt. Dấu ấn sinh mệnh đồng đẳng với vừa mới giáng sinh. Thú nhỏ, bản tọa cùng ngươi hữu duyên, ngươi có bằng lòng hay không bái bản tọa vi sư? Nam Cung Phiêu nhíu vội vàng nói. Bệnh tâm thần. Bạch Hoàng phân thân liếc nàng một cái. Ngươi mẹ nó mới gọi thú nhỏ đâu? Ngươi có biết bản tọa là ai? Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi một cái nho nhỏ thiên đạo thánh giả, dám để cho ta bái ngươi làm thầy, ngươi làm sao không cho ta bái sư? Bạch Hoàng phân thân một mặt khinh thường nói. Hắn nhìn Nguyên Long chân thần một nhãn, đoán chừng đối phương cũng không nhận ra hắn. Sử dụng vũ trụ chỉ tâm thoát thai hoán cốt về sau, ngay cả linh hồn khí tức đều sẽ hoàn toàn thay đổi. Ta liền đứng ở trước mặt ngươi, ngươi nhìn ta có mấy phần giống như trước? Thiên đạo thánh giá. Ha ha, đây bất quá là bản tọa không muốn quá mức làm người khác chú ý thôi. Nam Cung Phiêu như thoại âm rơi xuống, đột nhiên một đạo vô cùng kinh khủng chân thần khí tức ầm vang quét sạch, độc thuộc về vĩnh hằng chân thần trí cường uy áp, trực tiếp ép Bạch Hoàng phân thân không cách nào động đậy. Tại cái kia kinh khủng là khí thế phía dưới, Nguyên Long chân thần cũng không thể không tế ra đại đạo viên hoàn để ngăn cản uy áp. Cái này, đại đạo viên hoàn, đại đạo chân thần, so đại đạo chân thần còn muốn tồn tại cường đại, chẳng lẽ ngài là vĩnh hằng chân thần sao? Bạch Hoàng phân thân một mặt run run rẩy rẩy nói, tính ngươi còn có mấy phần kiến thức, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Nam Cung Phiêu nhớ một tay chắp sau lưng, ngữ khí ngạo nghễ nói, không nguyện ý. Bạch Hoàng phân thân ý nguyên kiên định nói, ngươi vì sao không muốn? Nam Cung Phiêu như ánh mắt ngưng tụ, ngươi lớn lên quá xấu, ta không quá muốn một người dáng dấp không dễ nhìn người làm sư tôn, này lại để cho ta bản năng có chút bài xích. Bạch Hoàng phân thân ăn ngay nói thật, lớn mật, ngươi xuất sinh này, vậy mà mạo phạm sư tôn, ngươi làm bản tọa không dám giết ngươi sao? Nguyên Long chân thần lúc này quá lớn, không sao, ngươi như nguyện bái ta làm thầy, để ngươi xem một chút bản tọa chân thân lại có làm sao. Chương 1743, khóa lại thành công. Nam Cung Phiêu như thoại âm rơi xuống, chỉ gặp nàng tiện tay vung lên, liền triệt hồi ngụy trang biến thân, khôi phục tự thân bộ dáng. Thoáng trước mắt, chỉ gặp một vị tuyệt thế ngạo nghệ tồn tại, sừng sững ở trước mắt. Nàng da trắng nõn nà, mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp động lòng người, mắt như phồn tinh. Trong lúc phất tay, không không tỏa ra cao quý, thanh nhã, tuyệt tục khí chất. Ba búi tóc đen tung bay theo gió, một bộ áo trắng tựa như trích tiên. Tuyệt đại có giai nhân, ưu cư tại không cốc. Ngoái nhìn nhất tiếu bách mỹ sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Váy ngắn châm mận cho nên không thua, nhổ tận hoàng kim diễn tử đồ. Nguyệt đầy vân hà thành ảnh thú, năm đó làm gì phượng tên ô. Thế gian này tốt đẹp nhất hình dung tử, phản phất đều không đủ lấy hình dung nàng đẹp một phần vạn. Dù là Trần Viễn duyệt đẹp vô số, giờ phút này nội tâm cũng không khỏi hiện ra một tia sợ hãi thán phục. Như thế mỹ nhân tuyệt thế, còn có như thế tu vi cường đại thực lực, hoàn toàn chính xác thế gian ít có. Giờ này khắc này, liền ngay cả có được hậu cung 3000 mỹ nữ Nguyên Long chân thần, cũng không khỏi phải xem ngây người mắt. Nội tâm của hắn không khỏi hiện ra một tia đã lâu xúc động. Sư tôn, thật quá đẹp. Nếu như ta có thể được đến sư tôn, dù cho khát nước 3 ngày, ta cũng nguyện chỉ lấy một bầu. Nguyên Long chân thần nội tâm vừa mới đản sinh ra ý nghĩ này, Nam Cung Phiêu nhớ liền quay đầu nhìn hắn một cái. Tựa hồ có phát giác, hắn lập tức dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Sư tôn chính là Hồng Mông thần điện tái quyết giả. vẫn là Thiên Đạo Tông tông chủ. Như thế cao thượng thân phận địa vị, không phải trước mắt hắn có thể khinh nhẫn. Ít nhất phải chờ đến hắn tu vi đột phá vĩnh hằng chân thần chi cảnh, mới có cùng đối phương nói chuyện ngang hàng quyền lực. Nếu không chính là đại bất kính. Nguyên Long bỏ đi ý nghĩ này về sau, Nam Cung Phiêu Như mới quay đầu nhìn về phía Bạch Hoàng phân thân. Ngươi bây giờ có thể nguyện bái ta làm thầy. Nam Cung Phiêu Như thoại âm rơi xuống. Một giây sau, nàng không chỉ có lộ ra tự mình chân thực bộ dáng, hơn nữa còn phóng xuất ra tự mình vĩnh hằng chân thần cấp cường hành uy áp. Nàng một thân thần quang lưu chuyển, sau lưng vậy mà nổi lên chín đạo vĩnh hằng mâm tròn, kinh khủng vĩnh hằng chỉ lực, phản phất muốn phá hủy vô tận hỗn độn hư không. Lại có chín đạo vĩnh hằng mâm tròn, Nguyên Long chân thần chấn kinh, hóa đá, ngốc trệ, tựa hồ thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Bình thường đến giảng, tại đại đạo chân thần cảnh giới này, có thể ngưng tụ ra bốn đầu đại đạo viên hoàn. Nay đại đạo viên hoàn chính là đại đạo quy tắc thể hiện, có thể để đại đạo chân thần bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng kinh khủng. Bốn đầu đại đạo viên hoàn, liền xem như đại đạo chân thần đỉnh phong. Thế nhưng là tại thượng giới cao duy trong vũ trụ, sẽ có một ít cực kỳ yêu nghiệt tồn tại. Siêu cấp cự đầu thế lực bồi dưỡng ra được đỉnh tiêm thần tử, có thể sẽ ngưng tụ ra đầu thứ 5 đại đạo viên hoàn, thậm chí thứ 6 đầu đại đạo viên hoàn. Các nàng siêu việt tự thân cực hạn, nghe nói nhiều nhất có thể ngưng tụ ra 10 đầu đại đạo viên hoàn. Đương nhiên, trong lịch sử cho dù là hồng mông chân thần, cũng chỉ có thể ngưng tụ ra 9 đầu đại đạo viên hoàn. Từ xưa đến nay, có thể ngưng tụ ra 10 đầu đại đạo viên hoàn, chỉ có hồng mông thủy tổ. Mà Nam Cung Phiêu Như sau lưng nổi lên 9 đạo vĩnh hằng mâm tròn, thì càng thêm nhu bức. Nói rõ nàng tại vĩnh hằng chân thần cảnh giới này, đã siêu thoát tự thân, đạt đến vĩnh hằng cực hạn. Cái này cũng đủ để chứng minh thiên phú của nàng mạnh, khoáng cổ tuyệt kim. Chỉ sợ tương lai chỉ cần không vấn lạc, nàng thậm chí có được chứng đạo hồng mông chân thần tiềm lực. Sư tôn thực lực, cách đột phá hỗn độn chân thần, không xa. Nguyên Long chân thần nội tâm khẳng định nói. Bạch Hoàng phân thân thấy thế, lúc này một mặt hài lòng nhẹ gật đầu. Ta nguyện ý. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, có hai đạo âm thanh nhắc nhở của hệ thống, phân biệt tại Trần Viễn cùng Nam Cung Phiêu Như trong đầu vang lên. Đinh. Liếm chó hành động mở ra. Thính danh: Nam Cung Phiêu Như. Tuổi tác: 990 triệu tuổi. Thân cao: tùy ý biến hóa. Đẳng cấp: vĩnh hằng chân thần cực hạn. Nhan trị: 999999 phân. Nữ tử này đối túc chủ độ thiện cảm, 0 điểm. Nữ tử này đối túc chủ độ trung thành, 0 điểm. Liếm chó quan hệ khóa lại thành công, làm nữ tử này đối túc chủ độ thiện cảm vượt qua 95 điểm, thì túc chủ nghịch tập thành công, thân phận chuyển đổi, đối phương biến thành túc chủ liếm chó. Nghịch tập hoàn thành, ban thưởng 10% tiêu phí liếm chó kim. Ban thưởng khí vận cường hóa điểm, 3000 điểm. Ban thưởng kỹ năng, thu đồ liền mạnh lên, túc chủ đem nên liếm chó đối tượng nghịch tập về sau, có thể tại đối phương hệ thống thiên phú, thu đồ về sau, đồ đệ tu luyện tương đương ngươi tu luyện, đồ đệ mạnh lên tương đương người mạnh lên. Ngoa tạo, cái này muội tử bật học rồi. May mắn lão tử hiện tại hệ thống đã thăng cấp, có thể cách không khóa lại. Cũng không biết hắn có phát hiện hay không ta đã khóa lại nàng. Tại một mảnh xa xôi hỗn độn giới trên biển, Trần Viễn cảm ứng đến Bạch Hoàng phân thân được thu đồ, như có điều suy nghĩ nói: "Đinh, hệ thống thu đồ khóa lại bên trong. Tính danh: Bạch Hoàng. Tuổi tác: 0 tuổi. Nộ tính: Thiên Phú, Chí Tôn Chín Tinh. Đinh, chúc mừng túc chủ khóa lại thứ 889 vị chân truyền đệ tử, ban thưởng túc chủ kỹ năng Thiên Phú, Hủy Diệt Sóng Ánh Sáng, Tiên Thiên Hồng Mông Đạo Thể 6." Nguyên lai like đây đã là nàng khóa lại thứ 6 Tiên Thiên Hồng Mông Đạo Thể. Nam Cung Phiêu Như thu đồ là phi thường nghiêm khắc. Trên lý luận tới nói, nàng thấp nhất có thể nhận lấy yêu nghiệt một tinh cấp bậc đệ tử. Loại này cấp bậc thiên tư mặc dù thưa thớt, nhưng là nếu như tốn thêm chút thời gian tìm một chút, tại cái này vô cùng to lớn trong biển hỗn độn, tùy tiện tìm ra cái mấy chục vạn đệ tử, hẳn là rất nhẹ nhàng. Bất quá nàng ở phương diện này là thua thiệt qua. Bởi vì yêu nghiệt một tinh thiên tư có hạn, đại bộ phận cả đời thành tựu tối cao, cũng chỉ có hư không chân thần cảnh giới. Cái này đến đỉnh, nàng cũng thu qua loại này cấp bậc đệ tử, bất quá cuối cùng vẫn lạc về sau, ngược lại cho nàng mang đến gấp 10 hệ thống trừng phạt. Lại chút được không bù mất. Nếu là nhận lấy chân truyền đệ tử quá nhiều, nàng cũng không có công phu đi bảo hộ mỗi người, còn không bằng đi tỉnh anh lộ tuyến. Chỉ lấy chí tôn cấp bậc tiềm lực số 1 hạt giống. Loại này số lượng phi thường thưa thớt, cơ bản mấy vạn năm đều không nhất định có thể gặp được một cái. Lại chút gặp phải bản thân cũng đã là cường giả tuyệt thế, hoặc là đã xóm bái nhập cự đầu môn hạ. Thay đổi địa vị loại chuyện này, lại có rất ít người sẽ đi làm. Bởi vậy cái này vài ước năm qua, nàng môn hạ cũng chỉ thu hơn 800 người đệ tử. Lần này, có thể lập tức thu được hai cái chí tôn tiên tư đệ tử, thật đúng là ngoài ý muốn kinh hỉ. Rất tốt. Đồ Nhi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bản tọa môn hạ thứ 889 vị chân truyền đệ tử. Đây là sư huynh của ngươi, Nguyên Long Đại Đạo Chân Thần, hắn là bản tọa thứ 888 vị đệ tử, vừa vặn xếp tại ngươi phía trước. Tất nhiên ngươi đã bái nhập môn hạ của ta, vậy vi sư liền đưa ngươi cái lễ gặp mặt đi. Đây là Đại Đạo Thần Giáp, này hộ giáp chính là đỉnh tiêm cấp bậc thần khí, phòng ngự vô song, có thể miễn dịch đại đạo chân thần đỉnh phong trở xuống 90% công kích tổn thương. Kiện thứ hai, vi sư cho ngươi thêm cái vĩnh hằng ấn phù, này ấn phù chính là vi sư dùng vĩnh hằng thần huyết luyện chế mà thành, là duy nhất một lần công kích phát ấn, tại thời khắc mấu chốt, có thể trấn giết vĩnh hằng chân thần sơ kỳ cường giả, ngươi không phải vạn bất đắc dĩ, các không thể tùy tiện sử dụng. Cái này vĩnh hằng ấn phù vừa ra, Nguyên Long chân thần tại chỗ liền ghen ghét. Ngoa tạo, sư tôn ngươi bất công, liền cho ta cái tịnh hóa thần châu, cho tiểu sư đệ lại là loại này đỉnh tiêm đại sát khí, có thể chấn sát vĩnh hằng chân thần sơ kỳ cường giả. Ngoa tạo ngươi lập lớn. Nguyên Long trong lòng bất mãn, nhưng là ngoài miệng cũng không dám trách cứ. Chương 1744, cùng một chỗ tiến về vạn giới vực sâu. Sư tôn, ngài, ta biết ý nghĩ trong lòng ngươi, ngươi tiểu sư đệ thực lực tu vi không đủ, cho dù có được đại đạo thần giáp, thời khắc mấu chốt như không thể kịp thời chém giết đối thủ, cũng có khả năng sẽ bị tươi sống mà chết. Ta đưa tặng hắn vĩnh hằng ấn phủ, hắn có này sát chiêu nơi tay, bồi cùng ngươi tiến về vạn giới vực sâu tu luyện, nhiều ít có thể tăng thêm một chút năng lực tự vệ. Nam Cung Phiêu như nói như thế, nàng chủ ý này đánh ngược lại là rất tốt. Hai cái vừa thu nhận đệ tử, đều đưa vào vạn giới vực sâu tu luyện, như vậy thì tương đương nàng gấp đôi cố gắng tu luyện. Cái này vạn giới vực sâu là địa phương nào? Bạch Hoàng Vân thân nhịn không được hỏi. Vạn giới vực sâu chính là hỗn độn biển thập đại thái cổ tuyệt địa chi nhất, cũng được xưng là thời gian trục xuất chi địa. Nơi đây tốc độ thời gian trôi qua, muốn so ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua nhanh lên 100 vạn lần. Bởi vậy tại vạn giới trong thâm viên tu luyện 100 vạn năm, ngoại giới hỗn độn biển kỳ thật liền chỉ mới qua 1 năm. Nguyên Nguyên Long sự huynh 1 năm sau muốn cùng một con dị đoan tà ma tiến hành sinh tử chỉ chiến, hắn đi vạn giới vực sâu lịch luyện, có khả năng sẽ mang đến cho hắn không thể tưởng tượng nổi tăng lên. Vừa vạn vi sư lại nhận ngươi, ngươi thực lực tu vi vừa vặn đột phá hư không chân thần chỉ cảnh, mà lại người mang tiên thiên hồng mông đạo thể, nếu là tại vạn giới vực sâu phía ngoài nhất cố gắng tu luyện, lắng động tự mình, không chừng sau khi ra ngoài cũng sẽ có tăng lên rất nhiều. Nhưng là nhớ lấy không có thể vào vạn giới vực sâu khu vực trung tâm, nếu không ngươi trước mắt đã thực lực tu vi, rất có thể sẽ vất lạc. Nam Cung Phiêu như có chút tỉ mỉ giới thiệu nói, thì ra là thế. Cái này hỗn độn biển lại còn có thần kỳ như thế chỉ địa. Bạch Hoàng Phân Thân có chút hăng hái nói, hắn ánh mắt bên trong mang theo vài phần hiếu kỳ, mấy phần hướng tới, mấy phần nghiền ngẫm, nhưng duy chỉ có không có nửa phần e ngại. Lần này tốt, muốn cùng Nguyên Long lão lục cùng một chỗ tiến về vạn giới vực sâu. Tiểu tử ngươi thế mà còn muốn đánh bại ta? Hai lần trước còn không có giáo huấn đủ đúng hay không? Ta nhìn ngươi vô sỉ đi, cũng không biết là ai cho ngươi dũng khí, coi là tại vạn giới vực sâu tu luyện liền có thể siêu việt ta. Chúng ta lên đường đi. Nam Cung Phiêu như một mặt lạnh nhạt nói, sư tôn, Đồ Nhi còn cần tiến về Bất Hủ Thánh Thành, hoàn thành một chút giao tiếp nghi thức, cũng đốc thúc tốt hơn giới thuế cống đưa ra, mới có thể tiến về vạn giới vực sâu. Không bằng ngài cùng tiểu sư đệ, theo giúp ta cùng một chỗ trở về Bất Hủ Thánh Thành, ở 2 ngày được chứ? Nguyên Long yêu cầu này hợp tình hợp lý, dù sao hắn thân ở nó vị, không thể nói đi là đi, mà lại hắn còn dự định tại trước khi đi, ban bố một đầu pháp lệnh, không tiếc bất cứ giá nào thành tẩy Yên Thần Điện phản đảng. Tại các đại vũ trụ thành bắt truyền bá Trần Viễn dị đoan chủ đề tất cả vũ trụ thần chủ, tha giết lầm 1000, tuyệt không buông tha một người. Dạng này có thể tại nhất định căn nguyên bên trên, ngăn chặn những vũ trụ thần chủ đó chủ động gia nhập Yên Thần Điện. Hắn đã suy nghĩ minh bạch, chỉ có từ căn nguyên bên trên chặt đứt, mới có thể hạn chế biến dị vũ trụ nhanh chóng phát triển. Trần Viễn cầu tặc dưới trướng chứng đạo vũ trụ thần chủ càng nhiều, thực lực của hắn tăng trưởng tốc độ liền càng nhanh, mà lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Đây là phi thường đáng sợ. Nếu là có 100 triệu cái vũ trụ thần chủ tại Trần Viễn cầu tặc nơi đó chứng đạo thành thánh, hắn chỉ sợ hạ sóng liền có thể trực tiếp cứng rắn vĩnh hằng chân thần. Chuyện này quá đáng sợ, quá biến thái, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy. Tốt, trước tiên ở Bất Hủ Thánh Thành ở 2 ngày cũng tốt. Chờ ngươi xử lý xong trong tay sự tình, chúng ta lại tiến về vạn giới vực sâu cũng được. Nam Cung Phiêu nhíu nhẹ gật đầu. Dứt lời, Nguyên Long chân thần, Nam Cung Phiêu nhíu, Bạch Hoàng Phân Thân 3 người liền hướng Bất Hủ Thánh Thành phương hướng. Na Di bỏ chạy bọn hắn vừa mới đến Bất Hủ Thánh Thành, liền trông thấy Thánh Thành phương hướng bốc lên một cỗ nồng đậm khói đen. Nguyên bản cường hành vô cùng Thánh Thành thủ hộ đại trận trực tiếp bị phá ra, toàn bộ thành trì khắp nơi đều là khói bếp nổi lên bốn phía, một mảnh hỗn độn, rách nát không chịu nổi. Mấy tên Thánh Thành thủ vệ gặp Nguyên Long chân thần trở về sau, lập tức lảo đảo nghiêng ngã té quỳ dưới đất. Một bên thổ huyết, một bên báo cáo. Báo, khởi bẩm, chân thần điện hạ, ngay tại ngài rời đi Bất Hủ Thánh Thành khe hở, phản đảng Ngọc Giao tự mình dẫn 10 vạn phản quân đột kích. Tay nàng cầm chân thần pháp ấn, lại thực lực tu vi đã đột phá hư không chân thần chi cảnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Phản quân tại Bất Hủ Thánh Thành điên cuồng tàn quái, cơ hồ cướp sạch toàn bộ Bất Hủ Thánh Thành, tầng 18 lao ngục tất cả phản đảng thân thuộc bị toàn bộ cướp đi. Liền ngay cả chúng ta vừa mới thu đủ thuế cống, lại một lần nữa bị cướp đi. Ô ô ô. Nguyên Long chân thần nghe vậy, lúc này như ngũ lôi vành đính, cả người trực tiếp ngộng. Trần Viễn cầu tặc, ngươi. Phúc. Nguyên Long lửa giận công tâm phía dưới, vậy mà tại chỗ phun ra một ngụm lao huyết. A a a. Cầu tặc, gian tặc, ác tặc, ngoại tào ngươi đập lớn. Các ngươi đơn giản khinh người quá đáng. Ngọc Giao ngươi cái tiện nữ nhân, bản tọa thật hận tự mình nhất thời mềm lòng, không thể tự tay giết ngươi. Các ngươi đều đáng chết. Giống. Nguyên Long chân thần ngửa mặt lên trời bạo hống, kém chút liền giận điên lên. Quá vô tình, khi dễ người cũng không mang theo dạng này. Các ngươi mẹ nó còn là người sao? Liền không có một chút điểm đồng tình tâm sao? Đoạt một lần còn chưa đủ, thế mà còn muốn đoạt lần thứ hai. Hao lông dê cũng không thể bắt lấy một cái dùng sức hao a. Nguyên Long tâm tính sập. Đồ Nhi, việc đã đến nước này, các không thể bởi vì nhất thời được mất mà loạn tâm trí của mình. Nam Cung Phiêu như ngữ khí ôn hòa nói, thanh âm của nàng phảng phất có được chữa trị năng lực. Trong nháy mắt để Nguyên Long chân thần sắc bạo tẩu trạng thái cho kéo lại. Thật xin lỗi, sư tôn, Đồ Nhi vừa rồi kém chút tẩu hỏa nhập ma. Cái này Trần Viễn cầu tặc, thực sự quá mức buồn nôn, hắn thế mà phái ra Ngọc Giao phản địch, đến hủy ta đạo tâm, đơn giản gian trá đến cực điểm. Nay tặc ta nhất định phải đem hắn nghiền xương thành tro, mới có thể tiết mối hận trong lòng. Nguyên Long chân thần hận nghiến răng. Bạch Hoàng Phân Thân đứng ở một bên không nói gì, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Tiểu tử ngươi, dám mắng ta đúng không? Ngươi chờ đó cho ta, tiếp xuống có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Cái này Bất Hủ Thánh Thành bên trong, nhất định còn có dị đoan tà ma gia tế, nếu không ta vừa ra thành, cái kia dị đoan bên trong làm sao lại trùng hợp như vậy liền phái người đến tập kích Bất Hủ Thánh Thành. Nguyên Long tỉnh táo phân tích nói, vậy ngươi định làm gì? Không tiếc bất cứ giá nào, ta cũng muốn bắt được phản bội ta gian tế. Sư tôn, sư đệ, các ngươi trước chờ ta 2 ngày đi, 2 ngày sau, chúng ta trước khi đến vạn giới vực sâu. Hai ngày sau, Nguyên Long chân thần vì tra ra ai là gian tế, cơ hồ đem chỗ có khả nghi nhân viên tất cả đều nghiêm hình tra tấn một lần, thậm chí trực tiếp siêu hồn. Cái này làm cho cả Bất Hủ Thánh Thành từ trên xuống dưới người người cảm thấy bất an. Lúc đầu hai lần trước đại bại liền đã quân tâm tan rã, cái này xóa ngươi lại đến cái nghiêm hình tra tấn tập thể siêu hồn, quả thực là tiếng oán than dậy đất. Hết lần này tới lần khác hắn đem tất cả mọi người đều khảo vấn một lần, thế mà ngay cả một trong đó gian đều chưa bắt được, cái này thật sự là không có gì mặt mũi. Báo, khởi bẩm Nguyên Long chân thần điện hạ, thượng giới thần quan hạ đạt thông trị, sẽ tại ngày mai giáng lâm tại Bất Hủ Thánh Thành, thông chi điện hạ ngày mai làm tốt thuế cống giao tiếp nghi thức. Chương 1745, không có cách, chỉ có thể nằm thẳng. Cái này giao tiếp nghi thức, Nguyên Long không có ý định tham gia. Bị người liên tục cướp sạch hai lần thuế cống, cái này thực sự quá mất mặt. Đã thực sự giao không lên, cái kia liền dứt khoát nằm thẳng. Dù sao hắn hiện tại đã là Thiên Đạo Tông đệ tử thân truyền của tông chủ, phía sau có Hồng Mông Thần Điện tài quyết giả làm chỗ dựa. Coi như giao không lên thuế cống, Vũ Trụ Thành Liên Minh cao tầng cũng bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Nhiều nhất chính là y theo lệ cũ, triệt hồi hắn tại trong liên minh chức vị, khấu trừ hắn tất cả chiến tích điểm tích lũy. Tại phương diện thành tích sẽ lưu lại một cái rất nghiêm trọng chỗ bẩn, cả một đời đều không có cách nào rửa sạch. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Điểm này đối với hư không chân thần khác tới nói, là đả kích chí mạng, có lẽ tương lai không còn có bay lên không gian, thậm chí có khả năng ngay cả mình chân thần đạo quả đều không gánh nổi, có khả năng sẽ bị dồn xuống đi. Nhưng là đối với Nguyên Long chân thần mà nói, hắn căn bản không có băn khoăn như vậy cùng lo lắng. Hắn là thông qua thực lực bản thân, siêu việt cực hạn, tự nhiên chứng đạo cường giả, không có cao duy vũ trụ trói buộc, coi như bị khấu trừ tất cả chiến tích điểm tích lũy, hắn y nguyên lại không ngừng thăng cấp đột phá. Dạng này cường giả, số lượng cực kỳ ít ỏi, không có đạt được quá cao duy vũ trụ thiên đạo ân trạch, nhưng cũng đồng dạng không nhận trói buộc, hết thảy đều dựa vào chính mình. Con đường này hiển nhiên càng khó, cũng càng thêm hung hiểm, nhưng không thể nghi ngờ lại so với lấy thân hợp đạo cùng cấp bậc cường giả càng thêm cường đại. Thôi được, đã thuế cống là giao không lên, dứt khoát trực tiếp lên đường tiến về vạn giới vực sâu đi. Dạng này cũng có thể phòng ngừa tiếp kiến thượng giới thần quan thời điểm sẽ khá xấu hổ. Ta cũng không tin các ngươi sẽ đuổi theo lão tử đi vạn giới vực sâu khu đòi hỏi thuế cống. Vũ trụ thành liên minh chức vị, không cần cũng được. Cái gọi là quyền thế, trước thực lực tuyệt đối, đều là hư ảo, đợi bản tọa đột phá vĩnh hằng chân thần chi cảnh, thượng giới thần quan cũng phải đứng xếp hàng cho lão tử tặng lễ. Nguyên Long chân thần nghĩ thông suốt những thứ này về sau, rất nhanh đã tìm được Nam Cung Phiêu Nhứ cùng Bạch Hoàng phân thân. Sư tôn, sư đệ, chúng ta hiện tại liền lên đường tiên về vạn giới vực sâu đi. Nguyên Long chân thần nói như thế. Cũng tốt, ngươi sớm một chút đến vạn giới vực sâu, liền có thể sớm một chút tăng lên tự mình, dù sao ngươi bây giờ kinh lịch mỗi một ngày, tại vạn giới vực sâu chính là 100 vạn tiên. Nam Cung Phiêu Nhứ nhẹ gật đầu. Thế nhưng là, Nguyên Long sư huynh, ngươi không phải nói phải hoàn thành giao tiếp nghị thức sao? Hai ngày này ta nhìn ngươi cũng không hoàn thành giao tiếp nghị thức à, cái kia thuế cống ngươi không giao à? Bạch Hoàng phân thân một mặt vô tội mở miệng, nhắc nhở. Lời này vừa nói ra, Nguyên Long trong nháy mắt mặt đều tái rồi. Ngay trước sư tôn trước mặt, ngươi mẹ nó liền không thể cho ta chút mặt mũi. Sư tôn đều mở một con mắt, nhắm một con mắt, ngươi mẹ nó nhấc lên cái này gốc dạ làm gì? Ngọa tào ngươi lập lớn. Khu khu. Sư huynh làm sao lại không nộp thuế cống? Ta chính là thánh thành chi chủ, thuế cống một chuyện, ta sớm đã an bài thỏa đáng, chờ ngày mai thượng giới thần quan giáng lâm, thuộc hạ tự nhiên sẽ phụ trách giao tiếp. Ta sở dĩ muốn trước thời gian lên đường, cũng là sợ chậm trễ sư tôn thời gian. Nguyên Long lúc này giải thích nói, hắn nghĩ lừa dối quá quan. Thế nhưng là Bạch Hoàng phân thân, há có thể để hắn toàn nguyện? Ngươi mẹ nó hai ngày trước không phải còn mắng ta tới? Không có chuyện gì, sư huynh, chúng ta chờ lâu một ngày hẳn là cũng không sao, dù sao thượng giới thần quan ngày mai đã đến. Nếu như chúng ta lúc này lên đường tiến về vạn giới vực sâu, sư huynh ngươi đem trọng yếu thuế cống giao cho thuộc hạ, vạn nhất chúng ta vừa rời đi khe hở, cái kia dị đoàn tà ma lần nữa xâm lấn Bất Hủ Thánh Thành, đem ngươi thuế cống lại đoạt một lần. Vậy sư huynh ngươi không phải được không bù mất sao? Theo ta thấy, chúng ta còn không bằng lưu thêm một ngày, chờ giao tiếp nghị thức chính thức hoàn thành, sư huynh tái khải chỉnh tiến về vạn giới vực sâu, dạng này cũng không có bất luận cái gì nỗi lo về sau nha. Sư tôn ngươi nói đúng sao? Bạch Hoàng phân thân có lý có cứ nói. Nam Cung Phiêu Nhứ nghe vậy, cũng có chút tán đồng nhẹ gật đầu. Dù sao tại không có bất kỳ cái gì bất công tình huống phía dưới, Bạch Hoàng phân thân nói xác thực có mấy phần đạo lý, hoàn toàn là càng thêm hợp lý an bài, phong hiểm cũng thấp nhất. Ừm. Ngươi tiểu sư đệ nói có mấy phần đạo lý, nếu như cái này Bất Hủ Thánh Thành bên trong còn có dị đoan gian tế, chúng ta rời đi về sau xác thực sẽ có lần nữa bị cướp sạch phong hiểm. Ngươi vẫn là tự mình đưa ra thuế cống đi, chờ lâu một ngày cũng không quan hệ. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nam Cung Phiêu Nhứ lúc này biểu thị nói. Lời này vừa nói ra, Nguyên Long mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng nội tâm sớm đã bạo tạc. Đoán chừng mắng Bạch Hoàng phân thân không chỉ một vài lần. Cái này mẹ nó là cái gì tiểu sư đệ? Ngươi nha chính là trời đánh nghiệt xúc đi. Thuế cống đều đã bị cướp, ngươi để lão tử lấy cái gì đi giao, bán máu đi giao sao? Mà lại đây là lần thứ hai bị cướp, đoán chừng phía dưới những cái kia vũ trụ thành cũng phá không ra cái gì chất béo. Thật làm cho lão tử bổ đủ thuế cống, cái kia cũng chỉ có một biện pháp, đem chính ta tiểu kim khố nộp lên đi. Nguyên Long tranh thủ thời gian tính toán một chút, muốn bổ đủ toàn bộ thuế cống, hắn 8000 vạn năm tích lũy được toàn bộ tài phú. Làm không tốt cái này sóng muốn trực tiếp thấy đấy. Ta mẹ nó tân tân khổ khổ tại thánh thành nhậm chức nhiều năm như vậy, ngươi là muốn cho ta một mao tiền không kiếm, còn lấy lại đúng không? Nguyên Long bên trong lòng đang dỉ máu. Thế nhưng là ngay trước sư tôn trước mặt, hắn tổng không có ý tứ nói, ta dự định nằm thăng đi. Nếu là thật làm như vậy, không chừng vị này xinh đẹp tuyệt luân sư tôn sẽ đối với hắn 10 phần thất vọng. Hắn không muốn tại sư tôn trước mặt lưu lại loại này ấn tượng xấu. Phiêu Như sư tôn, nàng là cỡ nào cường đại, xinh đẹp, động lòng người. Từ ta gặp được sư tôn chân dung một khắc kia trở đi, ta mấy ngàn vạn năm chưa từng mênh mông nhịp tim, lại một lần nữa bắt đầu kích tình mênh mông. Một khắc này, ta không cách nào tự kiềm chế. Ta thừa nhận ta yêu sư tôn. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động đều làm ta như thế mê muội. Ta từng có được 3000 hậu cung, nhưng các nàng tại sư tôn trước mặt, không có chỗ nào mà không phải là dòng chi tụ phấn, 3000 hậu cung, không bằng đến sư tôn một người. Tình không biết nổi lên, một hướng mà sâu, người sống có thể chết, chết có thể sinh. Sinh mà không thể cùng chết, chết mà không thể phục sinh người, đều không phải tình đã đến vậy. Nguyên Long lão lục một mặt si mê nhìn Nam Cung Phiêu Như một nhãn. Cuối cùng quyết định, cho dù táng ra bại sản, cũng không thể để Nam Cung Phiêu Như cảm thấy hắn là loại kia, thân ở nó vị, không lo việc đó nằm thẳng người. Thời gian nhoáng một cái, đã đến ngày thứ hai. Thượng giới đại đạo chân thần, Ngọc An chân thần, một vị thực lực đạt đến đại đạo chân thần đỉnh phong cường giả. Tự mình cùng Nguyên Long chân thần hoàn thành thuê cống giao tiếp nghi thức. Nguyên Long chân thần nhìn xem tự mình góp nhặt 8000 vạn năm tiểu kim khố bị lấy đi. Một khắc này, hắn lòng như dao cắt. Bạch Hoàng phân thân, ngay tại Nguyên Long hoàn thành giao tiếp nghi thức cái kia đứng không, không đúng lúc nói về nhỏ nói. Sư tôn, Nguyên Long sư huynh đảm nhiệm Bất Hủ Thánh thành lãnh đạo, có thể kiếm nhiều tiền như vậy sao? Nghe nói 10 vạn năm một giới thuế cống, là mấy trăm vạn cái vũ trụ thành tập thể giao nạp, cái này thuế cống đã bị dị đoan cướp đi, Nguyên Long sư huynh thế mà đơn dựa vào bản thân cũng có thể dễ dàng lấy ra. Xem ra sư huynh nội tình thâm hậu, giá trị bản thân không ít ta. Lời này vừa nói ra, Nam Cung Phiêu Như lập tức nhíu mày. Cái này Nguyên Long Đồ Nhi, nhậm chức trong lúc đó, không phải là vớt không ít chất béo. Nước quá trong ngắt không có cá. Đảm nhiệm một phương lãnh đạo, kỳ thật vớt tuyệt không tính là gì. Nhưng là ngươi tùy tiện liền có thể bổ tề nhất phần thuế cống, ngươi cái này sợ là vớt có hơi nhiều a. Nam Cung Phiêu Như không khỏi đối Nguyên Long sinh ra một vẻ ghét. Chương 1746, lão tử phục ngươi cái này lão lục. Rốt cục hoàn thành giao tiếp nghi thức, lần này sư tôn hẳn là sẽ đối ta nhìn với con mắt khác a. Cho dù là tại thuế cống bị cướp sạch tình huống phía dưới, ta y nguyên có thể bổ đủ thuế cống, ấn lúc hoàn thành thượng giới nhiệm vụ giao tiếp. Mặc kệ là từ trách nhiệm tâm, năng lực, thực lực, ứng đối khó khăn lúc chuẩn bị ở sau chuẩn bị, đều có thể thể hiện ra ta không giống bình thường quản lý năng lực cùng thủ đoạn. Làm vi sư tôn thân truyền đệ tử, nàng hẳn là sẽ tương đối thưởng thức ta loại này một mình đảm đương một phía năng lực đi. Ra nhiều như vậy sự tình, còn có thể lấy sức một mình độc lập bãi bình, cái này chẳng lẽ không so với cái kia xảy ra chuyện liền chạy, không có chút nào đảm đương, chỉ có thể tại chỗ nằm thẳng tuyển thủ, muốn như bức gấp một vạn lần sao? Nguyên Long chân thần một mặt hợp lý phân tích nói, cái này mạch suy nghĩ xác thực không sai, nhưng hắn không để ý đến Bạch Hoàng phân thân, đã đem cái này mạch suy nghĩ cho mang đi trệ. Sư tôn, hiện tại ta đã hoàn thành tất cả giao tiếp nghi thức, chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Nguyên Long một mặt di nhiên tự đã nói, mặc dù đã mất đi tiểu kim cố, nhưng nếu có được đến Phiêu Nhứ sư tôn nhìn với con mắt khác, đây hết thảy đều là đáng giá. Nam Cung Phiêu Nhứ nghe vậy, chỉ là một mặt đạm mạc nhẹ gật đầu. Nàng trên tâm lý đã đối Nguyên Long đánh giá giảm xuống mấy phần, nhưng trên mặt lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biểu thị, tựa hồ sướng vui giận buồn không lộ ra. Nàng dù sao cũng là Thiên Đạo Tông tông chủ, một đời tông sư, sẽ không dễ dàng như vậy để cho người ta xem thấu ý nghĩ của nàng. Đi thôi, lần này đi vạn giới vực sâu, đường xá xa xôi, cái kia vạn giới vực sâu chỗ tồn tại vị trí, ở vào hỗn độn biển cực sâu chỗ, đã tới gần âm u giới vực. Khoảng cách nơi đây có chừng 8000 điểm báo ước năm ánh sáng. Phổ thông thiên đạo thánh nhân, coi như lấy tốc độ nhanh nhất, tại trong biển hỗn độn phi hành 1 tỷ năm, cũng khó có thể đến nơi đây. Liền xem như vĩnh hằng chân thần, cũng chí ít cần dịch chuyển tức thời trong hư không mấy trăm vạn lần mới có thể đến. Nhưng là các ngươi không cần lo lắng, bản tọa có được trí cao vĩnh hằng thần khí, xuyên qua chi môn. Cửa này một khi mở ra, có thể xuyên qua đến ngươi muốn tới bất kỳ địa phương nào. Có thể không xem hết thảy khoảng cách, thậm chí có thể không nhìn thời gian, không gian, không nhìn vị diện kết giới, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi cần sớm vài kế tiếp tọa độ không gian. Nam Cung Phiêu Như một bên giới thiệu, một bên ngọc thủ vung lên, triệu hoán ra một cái chất gỗ môn hộ. Có thể nhìn ra được, cái này một mặt môn hộ chất liệu 10 phần cổ lão. Phía trên tràn ngập khí tức của thời gian, nặng nề, thâm thúy, uy nghiêm. Tựa hồ còn có vĩnh hằng thần văn khắc lục trong đó, mang theo một cỗ kinh khủng uy áp. Chỉ gặp Nam Cung Phiêu Như ngón tay kết động pháp ấn, một viên vĩnh hằng thần ấn bị đánh nhập trong đó. Nguyên bản chất gỗ môn hộ, đột nhiên như là sóng nước nhộn nhạo lên từng cơn sóng gọn. Phản phật một chút có thể không có bất kỳ cái gì ngăn trở xuyên thấu vào, lộ ra cực kỳ thần kỳ. Bạch Hoàng phân thân một mặt ngộp bức. Cái cửa này, làm sao cảm giác giống như trong truyền thuyết cánh cửa thần kỳ. Nghĩ đến đó, thế gian này lại thật có thần kỳ như thế bà bối. Đi vào đi. Vạn giới vực sâu tọa độ ta đã khóa chặt, xuyên qua cánh cửa này, các ngươi liền có thể trực tiếp đến vạn giới vực sâu. Một năm sau, ta sẽ đích thân tiến về vạn giới vực sâu đi đón các ngươi. Nam Cung Phiêu Như một mặt lạnh nhạt nói. Sư tôn, chẳng lẽ ngài không cùng chúng ta cùng đi vạn giới vực sâu sao? Bạch Hoàng phân thân nhịn không được hỏi. Vi sư còn có một ít chuyện cần phải xử lý, không có khả năng cùng các ngươi đi vạn giới vực sâu lịch luyện. Mà lại cái kia vạn giới trong thâm nguyên có một loại kinh khủng quy tắc chi lực, thực lực tu vi đột phá vĩnh hằng chân thần cấp bậc cường giả, là không thể tiến vào vạn giới vực sâu. Nam Cung Phiêu Như nói như thế. Nguyên Long chân thần nghe vậy, cũng cảm thấy khá là đáng tiếc. Hắn quay đầu nhìn Bạch Hoàng phân thân một nhãn, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Sư tôn không đi cũng tốt. Tiểu tử ngươi, liền mẹ nó bởi vì ngươi loạn nói nguyên tuyền, làm hại lão tử tổn thất góp nhặt nhiều năm tiểu kim cốt. Ngươi mẹ nó cho lão tử chờ lấy, chờ tiên vào vạn giới vực sâu, nhìn lão tử làm sao chỉ ngươi. Nguyên Long chân thần nhìn về phía Bạch Hoàng phân thân đồng thời. Bạch Hoàng phân thân cũng nhìn Nguyên Long lão lục một nhãn. Nguyên Long sư huynh, lần này đi vạn giới vực sâu, sư đệ thực lực không đủ, mong rằng sư huynh có thể nhiều nhiều chiếu cố tiểu đệ nguyện là sư huynh như thiên lôi sai đầu đánh đó. Dễ nói, dễ nói. Người ta chính là đồng môn sư huynh đệ, quan hệ này thân như tay chân, ta coi như liều rơi tính mạng của mình, cũng nhất định sẽ chiếu cố tốt sư đệ. Giữa chúng ta, liền không cần khách khí như vậy. Nguyên Long một nắm chắc Bạch Hoàng Vân thân tay. Một mặt nghĩa bạc Vân Tiên nói: "Rất tốt, các ngươi sư huynh đệ có thể lẫn nhau trông nom, vi sư hết sức vui mừng. Bất quá ngươi Bạch Hoàng sư đệ dù sao thực lực không đủ, vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, vi sư lại ban cho ngươi một kiện thần khí đi. Đây là Bất Diệt Kim Cương Vô Địch Thủ Hộ Trận Châu, này châu một khi tế ra, có thể mở ra một tòa siêu cấp phòng ngự đại trận, có thể chống đỡ cản vĩnh hằng chân thần cường giả công kích mà không phá, còn có thể tự động bắn ngược công kích của đối phương. Từ trận pháp này thủ hộ, ngươi sư đệ hệ số an toàn, tất nhiên có thể được đến tăng lên rất nhiều. Bạch Hoàng Đồ Nhi, ngươi lại thu cất đi." Đa tạ sư tôn. Bạch Hoàng tiếp nhận trận châu, một mặt hưng phấn. Cái này sóng máu kiếm không lộ a bái sư về sau, không chỉ có khóa lại vĩnh hằng chân thần cấp bậc đỉnh cấp nội tử, còn trắng cầm ba kiện đỉnh cấp thần khí. Sảng khoái. Nguyên Long thấy thế, lúc này trong lòng lại không thăng bằng. Cái này Bất Diệt Kim Cương Vô Địch Thủ Hộ Trận Châu, sợ là đã tiếp cận vĩnh hằng thần khí cấp bậc. Như thế chí bảo, sư tôn thế mà đưa cho cái này lông còn chưa mọc đủ Bạch Hoàng thái điểu. Con em ngươi, hắn một cái vừa mới đột phá hư không chân thần thái điểu, có tư cách gì thu hoạch được như thế thần khí? Cái này quá không công bằng. Sư tôn bất công a. Bất quá thần khí này hắn hiện tại còn chưa kịp luyện hóa, chờ tiến vào vạn giới vực sâu, lão tử trực tiếp cho ngươi đoạn. Rất nhanh, Nguyên Long cùng Bạch Hoàng hai người cùng nhau đi vào xuyên qua chi môn. Cái này xuyên qua chi môn xác thực vô cùng thần kỳ. Bên trên một giây bọn hắn còn tại Bất Hủ Thánh Thành chân thần trong phụ đệ, một giây sau liền đi thẳng tới một chỗ băng thiên tuyết địa. Như mắt chỗ, phản phất cả phiến thiên địa đều đã bị băng tuyết nơi bao bọc. Trong thiên địa này, ngoại trừ bạch, đã không có bất luận cái gì nhan sắc. Nguyên Long cùng Bạch Hoàng phân thân khổng lồ thân niệm, trong nháy mắt quét sạch lái đi. Trong tích tắc, liền bao phủ phương viên vài ước năm ánh sáng. Chỉ gặp mảnh này màu trắng thế giới băng tuyết, tựa hồ là từ mấy vạn cái rách nát không chịu nổi không trọn vẹn vũ trụ chỗ tạo thành. Tạo thành một cỗ đặc thù quy tắc chỉ lực, phản phất là bị vô thượng cường giả luyện hóa, cuối cùng tạo thành một chỗ hỗn độn biển tuyệt địa. Nhiệt độ của nơi này, lạnh làm cho người giận sôi, đã sớm vượt ra khỏi cái gọi là độ không tuyệt đối. Băng tuyết bên trong ẩn chứa kinh khủng thế giới lực lượng pháp tắc, phản phất muốn đem Bất Diệt Thánh Hồn đều đông thành băng cát bã. Không đến hư không chân thần cấp trở lên cường giả, chỉ sợ đều khó có thể chịu đựng. Rất nhanh, tại Nguyên Long chân thần tìm kiếm phía dưới, hắn tìm được một cái cự đại vực sâu màu đen cửa vào. Chương 1747, vực sâu lịch luyện. Cái kia to lớn vực sâu màu đen lối vào, là một đầu liên miên mấy trăm ức năm ánh sáng to lớn màu đen khe hở. Trong cái khe không gian cùng thời gian cũng vì đó vặn mèo. Cho dù là chân thần thân niệm, đều không thể tìm kiếm trong đó, thân niệm một khi tiến vào, liền sẽ bị tự động chặt đứt. Nhìn đến nơi này chính là vạn giới vực sâu lối vào. Nghe đồn cái này vạn giới vực sâu chính là 1000 vạn trăm triệu năm trước, từ thái cổ Hồng Mông chân thần, vực sâu chi chủ, vận dụng vô thượng vĩ lực, luyện hóa dòng dã một vạn cái loại cực lớn vũ trụ. Cũng đem một vạn cái loại cực lớn vũ trụ, lấy nghịch thiên trận pháp, đem nó dung hợp, cũng lấy kỳ danh là Chư Thiên Vạn Giới, muốn sáng tạo ra một cái khác loại cao duy vũ trụ, lấy đột phá này Hồng Mông thủy tổ cảnh giới. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn thất bại. Đồng thời vực sâu chi chủ cưỡng ép luyện hóa tự nhiên vũ trụ sự tình, đã dẫn phát 6 cự đầu tức giận. Cho dù cường đại như Hồng Mông chân thần, cũng chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Vực sâu chỉ chủ bị Hồng Mông thủy tổ chém giết về sau, nơi đây liền tạo thành một chỗ đặc thù hỗn độn biển tuyệt địa, bị sau người xưng là vạn giới vực sâu. Nhập vạn giới vực sâu người, nghe nói có cơ hội lấy được vực sâu chỉ chủ truyền thừa. Mà vực sâu chỉ chủ truyền thừa, liền giấu ở cái kia một vạn cái được luyện chế loại cực lớn trong vũ trụ, bất quá cái này cũng vẹn vẹn chỉ là thái cổ truyền thuyết, dù sao 1000 vạn ức năm qua đi, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai chân chính từng thu được vực sâu chỉ chủ truyền thừa. Nguyên Long chân thần một mặt trang bức giảng giải. Kỳ thật những thứ này thái cổ nghe đồn, hắn cũng là trước hai trời vừa mới tại cổ tịch bên trên thẩm tra đến. Dù sao muốn đi trước vạn giới vực sâu, tự mình dù sao cũng phải sớm tìm hiểu một chút. À, nguyên lai cái này vạn giới vực sâu lại còn có như thế lớn địa vị. Nguyên Long sư huynh quả nhiên học rộng tài cao, tiểu đệ bội phục. Bạch Hoàng phân thân ôm quyền thi lễ, trên mặt lộ ra một tia từ đáy lòng vẻ kính nể. Dễ nói, dễ nói. Đây chỉ là một chút thưởng thức. Sư đệ ngươi tu vi còn thấp, tiến vào cái này vạn giới vực sâu về sau, còn cần chú ý cẩn thận mới được. Nguyên Long một mặt ông cụ non nhắc nhở. Không có chuyện gì sư huynh, ta có sư tôn cho ta vĩnh hằng ấn phủ, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, ngay cả vĩnh hằng chân thần sơ kỳ cường giả đều có thể trấn sát, ta cũng không tin có người dám chọc ta. Bạch Hoàng nói xong, trực tiếp lấy ra vĩnh hằng ấn phủ. Phản phất tùy thời chuẩn bị muốn kích hoạt bộ dáng. Nguyên Long khỏe miệng lập tức co lại, cảm giác liền cùng ăn phân đồng dạng khó chịu. Cái này vĩnh hằng ấn phủ bên trong truyền đến khí tức nguy hiểm, không chừng ngay cả hắn đều có thể giết. Mặc dù chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng lực uy hiếp đã đủ. Nguyên Long vốn đang dự định uy bức lợi dụng một chút Bạch Hoàng, cái này sóng trực tiếp liền bị trấn trụ. Con em ngươi, xuất sinh này cầm trong tay vĩnh hằng ấn phủ, ta như cưỡng ép cướp đoạt trận châu, hắn sợ sẽ trực tiếp đem ấn phủ vung trên mặt ta. Xem ra không thể dùng mạnh, còn cẩn trí lấy mới được. Nguyên Long cười khan hai tiếng. Sư đệ, cái này vĩnh hằng ấn phủ dù sao chỉ có thể sử dụng một lần, ngươi cũng không thể lung tung sử dụng à? Muốn tại thời khắc mấu chốt dùng, đến mới được. Chúng ta muốn tại vạn giới trong thâm nguyên vượt qua trăm vạn năm tuế nguyệt, còn không biết gặp được nguy hiểm gì đâu. Không bằng ngươi đem vĩnh hằng ấn phủ giao cho sư huynh đến đảm bảo, từ sư huynh đến một đường hộ ngươi chu toàn, thời khắc mấu chốt, vĩnh hằng ấn phủ trong tay ta cũng có thể phát huy ra càng lớn uy năng. Nguyên Long lão lục một mặt vô sỉ nói, loại lời này cũng có thể ở trước mặt nói ra, ra mặt dày cũng là không có người nào. Sư huynh, không bằng đem lão bà ngươi giao cho ta để ý tới, sư đệ sẽ làm ăn ngon uống sướng hầu hạ, ý của ngươi như nào? Bạch Hoàng phân thân cười lạnh nói, lời này vừa nói ra, Bầu không khí trong nháy mắt đọc lại. Nguyên Long sắc mặt một mảnh xanh xám. Hắn căn bản không nghĩ tới, Bạch Hoàng Tiểu Nhi không cho mặt mũi như vậy, nói trở mặt liền trở mặt. Lúc đầu gia hỏa này trước đó còn biểu hiện ra một phần trung thực thật thà bộ dáng. Kết quả vừa rời đi sư tôn, ngươi mẹ nó lập tức liền phản cốt. Sư đệ ngươi đây là ý gì? Ngươi hắn là thật coi vi huynh tính tình rất tốt không phải? Ngươi tính tốt không tốt liên quan ta cái rắm, ta mẹ nó cho ngươi mặt mũi. Vừa rời đi sư tôn ngươi liền dám yêu cầu vĩnh hằng ấn phủ, tiến vào vạn giới vực sâu, ngươi chẳng lẽ muốn trực tiếp bắt ta khai đao? Nguyên Long, ngươi chớ cùng ta chơi những thứ này tiểu tâm tư, ngươi mẹ nó còn dám tất, tin hay không lão tử trực tiếp đem ấn phủ vùng ngươi trên mặt. Bạch Hoàng phân thân một mặt khinh thường dịa cợt nói, "Ngươi?" Nguyên Long nghe vậy, chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch báo táp, kém chút tại chỗ bạo tẩu. Hắn đường đường đại đạo chân thần, vẫn là hệ thống người sở hữu. Hiện tại thế mà bị một cái thực lực so với mình thấp một cái đại cảnh giới nghiệt xúc, làm nhục như vậy. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Ngươi mẹ nó là cái thá gì? Nhưng nhìn lấy Bạch Hoàng phân thân trong tay vĩnh hằng ấn phủ, hắn chỉ có thể cưỡng ép nhìn xuống. "Sư đệ, ngươi cuồng vọng. Đừng tưởng rằng trong tay mình có cái vĩnh hằng ấn phủ, liền có thể không nhìn trên lệch cảnh giới, thực lực sai biệt. Chờ ngươi tiến vào vạn giới vực sâu về sau, ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi mà tính tiền." Nguyên Long tiếp tục gọi rầm rĩ nói, "Cầu vật, ngươi còn dám hò hét, vậy liền đi chết đi." Vĩnh Hằng Ấn Phủ, kích hoạt. Bạch Hoàng đột nhiên bạo hống một tiếng, chỉ gặp hắn một tay giơ lên Vĩnh Hằng Ấn Phủ, đột nhiên bóp. Giờ khắc này, Nguyên Long thật bị hù dọa. "Ngoa tào, ngươi mẹ nó người điên." Huyễn Ảnh thân pháp, Tuế Nguyệt chỉ bước, đạp không không dâu vết, xúc địa thành thốn, hư không chuyển vị. Nguyên Long lúc này thi triển ra các loại đỉnh cấp thân pháp, trong nháy mắt trốn vào cái kia vực sâu trong cái khe. Bạch Hoàng khinh thường cười một tiếng, "Dừng a. Còn tưởng rằng ngươi không sợ đâu, chứa giả vờ giả vịt liền đem ngươi dọa sợ." Đợi đến Nguyên Long tiến vào vạn giới vực sâu về sau, Bạch Hoàng nguyên bản một mặt bất cần đời bộ dáng, giờ phút này rốt cục lộ ra một tia ngưng trọng. Cái này vạn giới vực sâu, bị Hồng Mông chân thần luyện chế, nói cách khác, bên trong bao hàm trọn vẹn một vạn cái loại cực lớn vũ trụ. Những thứ này vũ trụ sớm đã mất đi đến cao hồng được quy tắc che chở, nếu ta có thể đem thôn vệ luyện hóa, nhất định có thể để cỡ chung vũ trụ gia tốc thăng cấp tiến hóa. Đây rốt cuộc là bởi vì ta người mang khí vận hệ thống, bởi vậy vận khí tốt. Vẫn là nói ta chỗ đi mỗi một bước, kỳ thật đều đã bị xóm hoạch định xong, tốt nhất tài nguyên tu luyện, cơ hội trực tiếp đút tới bên miệng. Bạch Hoàng như có điều suy nghĩ. Một giây sau, chỉ gặp hắn vung tay lên, vài kế tiếp không gian tọa độ cũng mở ra không gian pháp tắc. Một đầu khác, Trần Viễn bản tôn cảm ứng được phân thân tọa độ tín hiệu, lúc này phát động vũ trụ chỉ lực, để bản tôn mang theo cỡ trung vũ trụ, xuyên qua hỗn độn hư không, hướng phía vạn giới vực sâu Na Di mà tới. Trần Viễn bản tôn thực lực đã đạt tới đại đạo chân thần đỉnh phong, tiếp cận vĩnh hằng chân thần. Tại trong biển hỗn độn Na Di, căn bản không đáng kể, mà lại hắn có cỡ trung vũ trụ vì dựa vào, năng lượng cơ hồ vô cùng vô tận, có thể xương động cơ vĩnh cửu, có thể không gián đoạn Na Di. Tốc độ không thể so với vĩnh hằng chân thần kém bao nhiêu. Trần Viễn một giây đồng hồ Na Di một lần, một ngày có thể dịch chuyển tức thời trong hư không hơn 86,000 lần. Đoán chừng cực hạn đi đường tình huống phía dưới, trong 20 ngày liền có thể đuổi tới vạn giới vực sâu. Thôi được, không gian tọa độ đã bày ra, bản thể đoán chừng còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể đến, ta còn là đi trước vạn giới trong thâm viên tìm kiếm đường đi. Bạch Hoàng phân thân mặc thật lớn đạo thần giáp, lúc này liền bước vào cái kia vực sâu trong cái khe. Chương 1748, vạn giới lịch luyện. Một cô manh liệt mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Thời gian cùng không gian tại đầu này vực sâu trong cái khe cực độ vặn vẹo. Cái kia cường đại xé rách chi lực, phản phất muốn đem thân thể xé thành phân vụn. Dạng này không gian xé rách cường độ, cùng kinh khủng thời gian phong bạo, chỉ sợ ngay cả đồng dạng thiên đạo thánh đế đều khó có thể chịu đựng. Khó trách cái này vạn giới vực sâu lại được xưng là hỗn độn biển thập đại tuyệt địa chí nhất. Phải biết, thiên đạo thánh đế loại này cấp bậc cường giả, tại trong biển hỗn độn đã thuộc về phi thường như bức tồn tại. Mà loại tồn tại này, tại vạn giới trong vực sâu lại khó mà còn sống sót. Có thể nghĩ, nơi này đối tại bình thường hỗn độn biển cường giả mà nói, là kinh khủng bậc nào tử vong tuyệt địa. Không phải chân thần cấp trở lên cường giả, không thể tùy tiện đặt chân. Bạch Hoàng phân thân chỉ cảm thấy thân thể của mình tại trong thâm nguyên không ngừng chìm xuống. Thời gian không biết đi qua bao lâu, có lẽ là một ngày, có lẽ là mấy năm, có lẽ là mấy chục năm. Vực sâu vô tận bên trong, đập vào mi mắt chỉ có bóng tối vô tận. Thoáng chớp mắt, phảng phất mấy trăm năm qua đi. Bạch Hoàng phân thân như cũ tại trong thâm nguyên không ngừng chìm xuống. Hắn có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Hắn lấy hư không chân thần tu vi cảnh giới phi tốc lặn xuống. Nó tốc độ phi hành, hẳn là sẽ không so tốc độ ánh sáng chậm. Cái này mẹ nó đều đã chìm xuống mấy trăm năm, thế mà còn là một vùng tăm tối vực sâu. Chẳng lẽ cái này vực sâu lớn đến vô cùng vô tận hay sao? Lúc này, tâm trí không kiên định cường giả, có thể sẽ từ bỏ thăm dò vạn giới vực sâu, muốn sớm chạy đi. Nhưng vạn giới vực sâu kinh khủng chính là ở đây. Một khi từ bỏ chìm xuống, muốn bay lên thoát đi, ngươi sẽ đối mặt với so trước đó cường đại gấp trăm lần không gian xé rách cùng thời gian phong bạo. Liên phảng phất lâm vào vô cực đầm lầy, càng dãy rủa, chết càng nhanh. Đi vào dễ dàng ra ngoài khó. Từ xưa đến nay, đánh bậy đánh bạ xâm nhập vạn giới vực sâu hỗn độn biển cường giả, nhiều không kể xiết. Nhưng chân chính có thể từ bên trong ra, phi thường thưa thớt, cơ bản vạn người không được một. Bất quá nghe nói trước kia có cái thiên đạo thánh quân, ngoài ý muốn bị đuổi giết, trốn vào vạn giới trong vực sâu, thế mà không chết. 10 vạn năm sau, từ vạn giới trong thâm nguyên đi ra, thế mà từ trạm đạo cơ phá rồi lại lập, siêu việt cực hạn, tự nhiên chứng đạo, trực tiếp từ thiên đạo thánh quân chỉ cảnh đột phá đến vĩnh hằng chân thần. Sau khi đi ra, trực tiếp diệt cửu gia cả nhà, từng một lần tại hỗn độn biển nhấc lên một phen phủ lên sóng lớn, truyền vì giai thoại, dẫn tới không ít thiên đạo thánh quân tự sát thức nhảy vào vạn giới trong vực sâu. Bất quá đây chẳng qua là đặc thù ví dụ. Hư không chân thần trở xuống, có thể từ vạn giới trong thâm viên sống sót mà đi ra ngoài, cơ bản vạn người không được một, mà tới được hư không chân thần cảnh giới. Đối với không gian áo nghĩa lý giải đã đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng cấp độ. Cho dù là tại hủy diệt tính hỗn độn không gian phong bạo bên trong, ý nguyên có rất lớn còn sống sót khả năng. Bạch Hoàng phân thân không nghĩ lấy thoát đi, hắn chỉ là tâm niệm vừa động. Lúc này thi triển bí pháp, chín mệnh phân thân quyết, nhất niệm hóa chín thân. Trong tích tắc, chỉ gặp chín cái Bạch Hoàng thân ảnh, tại hắc ám vô cùng trong thâm viên tách rời mà ra. Thoáng một cái, trong nháy mắt liền lộ ra không có chút nào cô độc. Trong bóng tối, khó khăn nhất chịu được chính là cô độc cùng mê mang. Ngoại trừ tự mình, thế gian này phảng phất tại không cái khác sinh mệnh, cũng không biết mình đi đường đúng hay không, đến cùng có hay không cuối cùng. Cho dù mạnh như hư không chân thần, tại trong hoàn cảnh như vậy ngốc lâu, cũng sẽ có điểm tinh thần không bình thường. Có thể sẽ cảm thấy mỗi một khắc đều một ngày bằng một năm. Bất quá bây giờ tốt, lão tử phân thân vừa ra, liền náo nhiệt nhiều. Nếu không chúng ta so một lần, xem ai tốc độ rất nhanh. Một đạo phân thân đề nghị. Tốt, tới đi. Siêu siêu siêu. Bạch Hoàng phân thân tại cực độ nhàm chán phía dưới, thế mà triệu hoán ra tự mình bát đại phân thân, để cho mình cùng mình tranh tài. Bạch Hoàng phân thân mặc dù là Trần Viễn một đạo phân thân, nhưng hắn trước kia đoạt xá Bạch Hoàng cự thú, về sau lại lấy vũ trụ chi tâm thoát thai hoàn cốt. Tuy là phân thân, nhưng kỳ thật cùng một cơ thể sống độc lập, đã không có gì khác nhau. Bởi vậy hắn cũng có thể lĩnh ngộ chín mệnh phân thân bí pháp, lại thêm ma tộc huyết sát phân thân, cũng có thể thi triển chín mệnh phân thân bí pháp. Giống như là Trần Viễn kỳ thật có 27 đạo phân thân. Đây cũng là lá bài tẩy của hắn một trong. Quả nhiên có tranh tài. Cho dù là bóng tối vô tận, cùng không có cõi vực sâu, cũng không tại lộ ra khó như vậy chịu. Thời gian nhoáng một cái, lại qua hơn 2000 năm. Đầu này vực sâu vô tận bên trong, rốt cục xuất hiện một tia ánh sáng. Đồng thời nương theo lấy Bạch Hoàng chín đại phân thân không ngừng chìm xuống, sáng ngời tựa hồ cũng càng lúc càng lớn, dần dần bạch chói mắt. Oen, làm Bạch Hoàng chín đại phân thân tuôn hướng bạch quang, hắn tựa hồ xuyên qua một tầng không gian bí lụy, tiến vào một cái khổng lồ thế giới vị diện bên trong. Đập vào mi mắt, là một mảnh tiên vụ lượn lờ, dãy núi nguy nga, không gian chất lượng phi thường kiên cố, đỉnh đầu có các loại dị thú bay qua, nồng độ năng lượng cực cao, phảng phất trong ngộng tiên cảnh thế giới. Dưới chân còn có một mảnh dược điện, tựa hồ trồng một chút chân quý linh dược, rất nhiều Trần Viễn đều chưa thấy qua. Rốt cục tiến vào vạn giới vực sâu sao? Con em ngươi, vậy mà trọn vẹn trầm xuống hơn 2.7005. Khoảng thời gian này, nếu như lấy 100 vạn lần thời gian đến chuyển đổi, vừa lúc là hỗn độn biển một ngày. Nếu như dựa theo thời gian này chênh lệch đi tính toán, chờ đợi bản thể giáng lâm vạn giới vực sâu, đoán chừng chí ít còn cần chờ đợi 3 vạn năm. Sớm biết liền không sớm như vậy xuống tới. Ngay tại Bạch Hoàng phân thân một mặt mở mịt lúc, đột nhiên, chỉ gặp cách đó không xa bên trong ngọn tiên sơn, có một đạo kiếm cầu vồng phóng lên tận trời, chạy nhanh đến. Ngươi là người phương nào, lại dám xông vào Bất Lao Tiên Sơn, ngươi có biết đây là Bất Lao Tiên Đế trồng vườn linh dược? Dám trộm cắp tiên đế linh dược, đây là đánh vào thập bát trọng địa ngục tội chết. Chỉ gặp một tên cầm trong tay trường kiếm lão giả, một mặt uy nghiêm chất vấn. Ánh mắt của hắn bên trong loáng thoáng phóng xuất ra một tia sát khí. Thứ gì? Bạch Hoàng phân thân tiện tay bóp, trực tiếp bóp lấy lão giả cổ. Linh hồn pháp tắc, ký ức siêu hồn. Bạch Hoàng ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp bắt đầu xem xét lão giả này ký ức. Một cỗ khổng lồ ký ức xông lên đầu. Nơi đây tên là Bất Lao Tiên Sơn. Trong núi có một cái tông môn, tên là Bất Lao Tiên Tông. Chính là trước mắt trên khối đại lục này, thập đại mạnh nhất tiên môn một trong. Thống lĩnh mấy trăm vạn tiên triều. Nguyên lai cái này vạn giới trong vực sâu, thế mà cũng có nhân loại, đồng thời hệ thống tu luyện cùng ngoại giới vũ trụ hoàn toàn khác biệt. Cơ hồ là tự thành một bộ hệ thống tu luyện. Tiên triều tầng dưới chót nhất là bình thường nhất phàm nhân. Mà một khi mở ra con đường tu luyện, liền cần kinh nghiệm luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, xuất hiếu, phân thần, hợp thể, độ kiếp, đại thừa, chín cái cảnh giới. Đại thừa kỳ tu sĩ, thực lực đại khái cùng trong vũ trụ bá chủ không sai biệt lắm. Mà một khi phi thăng tiên giới, liền có thể thành tiên. Thứ đây cùng phàm nhân phân chia ra tới. Tiên nhân lại phân làm nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên, tiên quân, tiên vương, tiên đế, chín đại cảnh giới. Trong đó tiên đế thực lực đại khái cùng bán thánh không sai biệt lắm. Nhưng là phi thường quỷ dị chính là tiên đế tuổi thọ thế mà chỉ có ngắn ngủi mấy ngàn vạn năm. Mà tiên giới phía trên lại có thần giới. Thần giới lại phân thần nhân, thần binh, thần tướng, thần đẹp trai, thiên thần, chân thần, kim thần, cổ thần, thần đế, chín cái cảnh giới. Phi thăng thần giới là mỗi một vị tiên nhân chí cao mộng tưởng. Bởi vì một khi đột phá thần nhân chỉ cảnh, liền có thể thu được 1 tỷ năm thọ nguyên. Thần binh có được 100 ức năm thọ nguyên. Cứ thế mà suy ra, tựa hồ nhận lấy một loại nào đó thiên địa quy tắc hạn chế, liền xem như mạnh nhất thần đế, thọ nguyên cũng không phải vô cùng vô tận. Chờ đến thời gian nhất định, liền sẽ tọa hóa giữa thiên địa. Mà trước mắt cái này bị Bạch Hoàng bóp lấy cổ lão giả, thực lực chênh lệch không nhiều đến đại La Kim tiên cảnh giới. Cảnh giới này tại tiên trong triều đã là 10 phần như bức nhân vật, nhưng ở Bạch Hoàng phân thân trong mắt, như sâu kiến, tiện tay liền có thể đem bóp chết. Chương 1749, trùng tu. Phi thăng thần giới, đột phá thần nhân chi cảnh, đều chỉ có 1 tỷ năm thọ nguyên sao? Nơi này thần nhân chi cảnh, hẳn là đồng đẳng với thiên đạo thánh nhân. Mặc dù 1 tỷ năm thời gian cũng dài đằng đẵng, có thể vạn giới trong thâm viên tốc độ thời gian trôi qua so hỗn độn biển nhanh 100 vạn lần, nói cách khác, bọn hắn 1 tỷ năm thọ nguyên, kỳ thật chỉ tương đương với hỗn độn biển đi qua 1000 năm mà thôi. Bạch Hoàng phân thân thẩm tra xong ký ức sau, theo lòng tay ra cái này Đại La Kim Tiên lão giả. Lúc này lão giả trên mặt đã lộ ra vô cùng kinh hãi thần sắc. Ngươi là Thiên Ngoại Tà Ma? Nghe đồn Thiên Ngoại Tà Ma chính là vị diện khác thế giới kẻ xâm lược, bọn hắn không tu tiên đạo. Phương pháp tu luyện tự thành một phương hệ thống, phi thường dễ dàng phân biệt. Một khi phát hiện Thiên Ngoại Tà Ma, tất phải lập tức báo cáo cao tầng, không tiếc bất cứ giá nào đem nó chém giết. Những thứ này thiên ngoại tà ma đặc biệt tới cướp đoạt tiên linh chỉ khí, ô nhiễm thiên đạo bản nguyên, lại từng cái thực lực cường đại. Chư thiên vạn giới tu sĩ, bất luận nhân tộc, yêu tộc, quỷ tộc, nhất định phải họng súng nhất trí đối ngoại, diệt sát những thứ này ngoại giới người xâm nhập. Ngươi đi đi, người ta không oán không cửu, ta không giết ngươi. Bạch Hoang một mặt lạnh nhạt nói, hắn cố nén sát tâm, trên người đối phương tiên linh chỉ khí, để hắn cảm giác được phi thường, mê người, giống như chém giết về sau đem nó thôn vệ, có thể trực tiếp tăng cường tu vi. Nhưng hắn cũng không có làm như thế. Lão giả một mặt kinh hãi cấp tốc chạy trốn, rõ ràng là đi giao người. Nhưng Bạch Hoàng phân thân nhưng lại chưa để ở trong lòng. Hắn chỉ là tự hỏi vạn giới vực sâu phát triển hệ thống. Vạn giới vực sâu cực kỳ khổng lồ, danh xưng có được chư thiên vạn giới. Nó đất vực sự bao la, chỉ sợ so bình thường tự nhiên vũ trụ phải lớn hơn vạn lần không thôi. Nơi này không nhận sáu cự đầu thế lực ảnh hưởng, ngay cả hệ thống tu luyện cũng hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn không cần lấy thân hợp đạo, cũng có thể thực lực siêu việt thiên đạo thánh nhân, thậm chí siêu việt hư không chân thần. Cái này đủ để chứng minh bọn hắn phương pháp tu luyện có chỗ thích hợp. Chính là tuổi thọ tương đối ngắn, dù cho phi thường cố gắng tu luyện, cũng vô pháp thu hoạch được vĩnh sinh. Nhưng đôi này Bạch Hoàng mà nói, căn bản không có gì đáng ngại. Cái này hệ thống tu luyện, rõ ràng cùng sáng thế thần có cực lớn quan hệ. 1000 vạn trăm triệu năm trước, cũng chính là vạn giới trong thâm nguyên 10 vạn vạn ức năm trước, vực sâu chỉ chủ lấy vô thượng vĩ lực, cưỡng ép luyện hóa một vạn cái loại cực lớn vũ trụ. Hắn lấy thân phận của sáng thế thần, sáng tạo tu tiên hệ thống, thành lập thế giới pháp tắc, chế tạo chư thiên vạn giới, cũng ý đồ thông qua mở ra lối riêng trị pháp, đột phá hồng mông chân thần cực hạn, chứng đạo hồng mông thủy tổ chỉ cảnh. Đáng tiếc hắn thất bại. Vạn giới vực sâu cũng biến thành thời gian trục xuất chỉ địa. Chỉ có tiến vào vạn giới vực sâu, mới có thể khắc sâu cảm nhận được năm. Đó vực sâu chỉ chủ thủ bút, đến cùng đến cỡ nào kinh người, kinh khủng bực nào. Đây tuyệt đối là một vị kinh tài diễm diễm tuyệt thế tồn tại. Nếu như là hư không chân thần khác, khả năng đối với dạng này hệ thống tu luyện, không quá sẽ cảm thấy hứng thú. Bởi vì đây là đến từ hỗn độn biển bẩm sinh cao ngạo, để bọn hắn khinh thường đi tu luyện thổ dân chi pháp, mà lại từ đầu tu luyện cũng có chút quá sóng tốn thời gian. Thậm chí loại này phương pháp tu luyện thế mà không thể thu được đến vĩnh sinh. Đơn giản khắp nơi đều là khuyết điểm. Nhưng Bạch Hoàng phân thân lại cảm thấy rất hứng thú. Loại này phương pháp tu luyện, tựa hồ thấy hiệu quả tốc độ càng nhanh, ngàn năm thời gian liền có thể độ kiếp phi thăng, thực lực tương đương tại vũ trụ bá chủ. Vạn năm liền có thể đột phá thiên đế, thực lực tương đương tại vũ trụ thần chủ, mặc dù thọ nguyên không đủ, nhưng chiến đấu lực lại không hề yếu. Ta nếu có thể trưởng khống dạng này hệ thống tu luyện, về sau tại bản thể trong vũ trụ bày ra đạo thống, để ước vạn sinh mệnh tinh cầu bên trên các tộc vũ trụ sinh linh cùng một chỗ tu luyện, cũng có thể nhanh chóng bồi dưỡng ra đại lượng cường giả đỉnh cao. Ta thậm chí có thể để bọn hắn đột phá thần đế về sau, lại chứng đạo vĩnh sinh. Dạng này dù cho cỡ trung vũ trụ tương lai thật sự là phát triển, cũng không trở thành để chứng đạo danh ngạch quá mức bên trong quyền. Trong chớp nhoáng này, Bạch Hoàng phân thân con mắt đột nhiên biến đến vô cùng minh lượng. Vũ trụ chỉ tâm, khí tức mô phỏng. Bạch Hoàng tâm niệm vừa động, chín đạo phân thân khí tức trong nháy mắt cải biến. Nguyên bản một thân kinh khủng ngoại giới đại năng uy áp, trực tiếp lộ sát thành 9 cái luyện khí tầng 1 thái điểu. Sau đó 9 cái phân thân hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy. Cái này 9 đạo phân thân, trong đó có lục đạo phân thân, ngụy trang thành nhân loại bình thường thân phận, gia nhập khác biệt tiên trong triều khác biệt trong tông môn. Còn có 2 đạo phân thân, gia nhập yêu tộc. Cuối cùng một đạo phân thân gia nhập quỷ tộc. Bởi vì có được vũ trụ chi tâm thần kỳ lực lượng che đậy, coi như thần giới đại năng đến đây dò xét thiên ngoại tà ma, cũng căn bản tra không được Bạch Hoàng tồn tại. Việc này chỉ có thể không giải quyết được gì. Thời gian nhoáng một cái, Bạch Hoàng liền đã tại Tiên Linh Đại Lục ở bên trên vượt qua 10 năm. Một ngày này, tông môn thi đấu, một vị tên là Bạch Viễn thiếu niên, lấy cực kỳ chói sáng biểu hiện, đoạt được Phủ Vân Tông tông môn thi đấu hạng nhất thành tích. Tại chỗ chấn kinh mấy ngàn nội môn đệ tử. Cái này thật bất khả tư nghị, ta nhớ được Bạch Viễn sư đệ, tại 10 năm trước vừa mới gia nhập Phủ Vân Tông thời điểm, hắn chỉ có luyện khí tầng 1 tu vi, hơn nữa còn là 9 hệ tạp linh căn, chỉ có thể làm một cái ngoại môn đệ tử. Có thể hắn tại ngắn ngủi trong 10 năm, lại lấy thân phận của ngoại môn đệ tử, trấn áp mấy ngàn nội môn đệ tử, thậm chí đánh bại bên trong môn đệ nhất Vạn Tình sư tỷ. Vạn Tình sư tỷ 3 năm trước đây thế nhưng là đột phá kim đan chỉ cảnh, có thể xưng bên trong cửa đệ nhất thiên tài, không nghĩ tới tông môn thi đấu thế mà bại bởi Bạch Viễn. Chê tởm, Bạch Viễn nhất định là có kỳ ngộ gì, khả năng ăn cái gì thiên tài địa bảo, bởi vì này công lực đại tăng, nhảy lên đột phá kim đan chỉ cảnh. Nếu không ngắn ngủi 10 năm, hắn không có bất kỳ cái gì tài nguyên tình huống phía dưới, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá kim đan? Một đám Phủ Vân Tông đệ tử nghị luận ầm ĩ Bạch Viễn trở thành mắt sáng nhất thiên tiêu. Vô số nữ tu đối nó nhìn với con mắt khác. Thời gian nhoáng một cái, lại qua 10 năm, Bạch Viễn đột phá Nguyên Anh kỳ, chấn kinh cả cái tông môn. Hắn trở thành Phủ Vân Tông từ trước tới nay trẻ tuổi nhất Nguyên Anh kỳ tu sĩ, các loại vinh dự gia thân. Mặc dù hắn tu vi tiến bộ nhanh chóng, nhưng giải sư huynh của hắn đệ tỷ muội lại biết Bạch Viễn bình thường cũng không tu luyện thế nào. Hắn bình thường thích nhất chính là tại tàng thư các đọc sách, nghiên cứu chư thiên vạn giới phát triển lịch sử, cùng nghiên cứu các loại tu chân công pháp. Hắn không chỉ có đối Phủ Vân Tông tu luyện công pháp cảm thấy hứng thú, đối tông môn khác công pháp cũng cảm thấy rất hứng thú. Thậm chí tông môn hạch tâm tu luyện bí điển, hắn quan sát về sau, thế mà đưa ra cải tiến ý kiến. Có chút sư tỷ dựa theo cải tiến qua công pháp tu luyện, thế mà thật tốc độ tu luyện càng nhanh, cũng càng thêm viên mãn. Công pháp phẩm chất trực tiếp sinh ra bay vọt về chất. Bạch Viễn sư đệ, ngươi có thể nguyện cùng ta song tu. Một vị dung mạo đoan trang Nguyên Anh kỳ sư tỷ, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng đối Bạch Viễn nói. Không được, Thanh Thanh sư tỷ, ta còn là thích một người. Bạch Viễn ngươi đừng hối hận. 50 năm sau, Thanh Thanh sư tỷ bế quan 50 năm, rốt cục đột phá xuất khiếu kỳ. Vừa xuất quan liền tìm khắp nơi Bạch Viễn người, muốn hung hăng đánh một chút Bạch Viễn mặt, lấy báo 50 năm trước nhục nhã mối thù. Đột nhiên trên tông môn không, kiếp vân cuồn cuộn. Đây là tông môn bên trong vị kia trưởng lão muốn độ kiếp rồi sao? Không là là Bạch Viễn sư đệ, hắn muốn độ kiếp rồi. Ông trời của ta, hắn gia nhập tông môn không đến 100 năm, đã đột phá độ kiếp kỳ sao? Thanh Thanh sư tỷ chấn kinh. Tất cả tông môn đệ tử tập thể chấn kinh. Ngay cả tông chủ đều nghĩ thối vị nhượng chức. 100 tuổi độ kiếp, tuyệt thế yêu nghiệt. 3 ngày sau, Bạch Viễn độ kiếp thành công. Rốt cục, hắn trở thành đại thừa kỳ tu sĩ, sắp phi thăng tiên giới. Phù Vân Tông đem tên Bạch Viễn khắc ở truyền kỳ trên bảng. Chương 1750, phi thăng. 10 năm sau, một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm, Bạch Viễn một tay chắp sau lưng, đứng ngạo nghễ tại Phù Vân dãy núi đỉnh. Chân núi, mấy vạn Phù Vân Tông đệ tử toàn bộ tập hợp. Thanh Thanh sư tỷ, Vạn Tình sư tỷ, các loại sư tỷ, cả đám đều khóc hoa lê mưa phùn. Tông môn 10 đại trưởng lão, hơn 100 tôn hộ pháp, toàn bộ đến đông đủ. Liền ngay cả tông chủ Phù Vân thượng nhân, giờ phút này cũng một mặt thổn thức cảm khái. Bọn hắn tất cả đều ngước nhìn đỉnh núi, cái kia tuyệt thế cao ngạo bóng lưng. Một vị thiếu niên, đứng chắp tay, nóng nhìn thương thiên. 80 năm trước, Bạch Viễn mới vào ta Phù Vân Tông, lấy luyện khí tầng 1 tu vi, 9 hệ tạp thân phận của linh căn, gia nhập ta Phù Vân Tông, trở thành một tên ngoại môn tạp dịch đệ tử. Mà năm đó, bản tọa cũng đã là độ kiếp trung kỳ tu vi, mới bước lên Phù Vân Tông vị trí tông chủ. Một năm kia, Bạch Viễn tại bản tông trong mắt, chỉ là một giới sâu kiến. Ai có thể nghĩ 80 năm sau, Bạch Viễn đột phá đại thừa kỳ đỉnh phong, tiên cốt chuyển hóa hoàn thành, một thân chân nguyên cũng toàn bộ lộ sắc thành tiên linh chỉ khí. Hôm nay, toàn tông trên dưới, đem tận mắt nhìn thấy hắn phi thăng thành tiên. Tu sĩ chúng ta đều lấy phi thăng thành tiên làm mục đích cuối cùng, Bạch Viễn 80 năm phi thăng, đã đánh vỡ ta tông từ trước tới nay, nhanh nhất phi thăng ghi chép, cơ hồ sáng tạo ra nhất đại truyền kỳ. Bản tông khổ tu 3000 năm, năm đó bị kiểm trắc ra thiên linh căn, đạt được tông môn trọng điểm bồi dưỡng, bây giờ đều không thể phi thăng, hắn thế mà so ta phi thăng trước rồi. Thua thiệt ta lúc đầu nhìn hắn tông môn thi đấu đoạt được thứ nhất, tiềm lực kinh người, đang còn muốn ta sau khi phi thăng, đem vị trí tông chủ chuyển cho hắn. Phù Vân bên trên người nội tâm ngũ vị tạp trần cảm thán nói: "Thế sự vô thường, thiên đạo vô thường, loại chuyện này ai có thể muốn lấy được đâu? Bạch Viễn sư đệ, ngươi chẳng lẽ liền không thể lại nhiều lưu một chút thời gian sao? Ta không nỡ bỏ ngươi." "Không được, Thanh Thanh sư tỷ, ta bây giờ tiên cốt đã chuyển hóa hoàn thành, thượng giới thiên môn tức sắp mở ra, hôm nay chỉ sợ là không thể không phi thăng." "Bạch Viễn, ta sẽ đi tìm ngươi, vô luận phi thăng thành tiên có bao nhiêu khó, vô luận tâm của ngươi có bao nhiêu lạnh, ta Triệu Thanh Thanh đời này không phải ngươi không gả." Vị này đoan trang trang nhã Thanh Thanh sư tỷ, một mặt chém đinh chặt sắt nói. "Oan." Đúng lúc này, thiên môn mở khải, một đạo sáng chói hào quang đáp xuống Phù Vân dãy núi đỉnh. Bạch Viễn cao ngạo bóng lưng, tại trước mắt bao người, phi thăng mà đi. Triệu Thanh Thanh gào khóc, nước mắt như giọt mưa giống như rơi xuống. Thế gian này lại nhiều cái thương tâm người. Thanh Thanh sư tỷ, chính là Phù Vân Tông công nhận đệ nhất mỹ nhân, nàng vẫn là đại trưởng lão chỉ nữ, đau khổ truy cầu Bạch Viễn chân nhân 60 năm, không nghĩ tới đều không thể để Bạch Viễn chân nhân nhiều liếc nhìn nàng một cái. Hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thể nguyện sống chết. Hoa lê mưa phùn tương tư lệ, không phải sầu người cũng đứt ruột. Thanh Thanh sư tỷ coi như dám yêu dám hận, cho dù không có đạt được, nàng đã từng vì thế nỗ lực cố gắng, thế nhưng là ta đây. 70 năm trước trận chiến kia, ta bại vào Bạch Viễn chỉ thủ, một năm kia, ta tình căn thâm chúng, yêu vị này phong độ nhẹ nhàng tuyệt thế thiếu niên. Có thể ta lại chưa từng có dũng khí mở miệng biểu đạt, thẳng đến cuối cùng, ta cũng không kịp hướng hắn cho thấy tâm ý của mình. Phù Vân Tông trên dưới đều biết Thanh Thanh sư tỷ thích Bạch Viễn, có thể ai nào biết, ta vạn tình so với nàng Triệu Thanh Thanh yêu sớm hơn. Ta thể, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đạp vào tiên giới, để Bạch Viễn sư đệ yêu ta. Vạn Tình nội tâm kiên định tự đủ. Ngay tại Bạch Viễn phi thăng đồng thời, mặt khác 8 cái phân thân đã phân biệt dùng tên giả là Bạch Quang, Bạch Trần, Khói Trắng, Cát Trắng, Bạch Vân, Bạch Thật, Bạch Cạn, Bạch Sâu. Bọn hắn phân biệt lại không cùng tiên trong triều, trổ hết tài năng, thành vị nhất đại thiên kiêu truyền kỳ. Cơ hồ tất cả đều tại ngắn ngủi 8 trong vòng 10 năm phi thăng mà đi. Bất quá trong đó có 2 đạo phân thân phi thăng tới yêu giới, còn có 1 đạo phân thân phi thăng tới quỷ giới. Cái này yêu tộc phương pháp tu luyện, thế mà cùng Bạch Hoàng bản thể, ngược lại là nhất phù hợp. Khả năng Bạch Hoàng phân thân, bản thân cũng không phải là loài người huyết mạch. Bởi vậy yêu tộc phương pháp tu luyện cùng Bạch Hoàng bản thể tỉnh không thần thú có rất nhiều dán vào chỗ. Tu luyện yêu lực làm ít công to, nhưng kỳ thật hắn thực lực đạt tới hư không chân thần cảnh giới, vô luận tu yêu, tu quỷ, tu tiên, đối Bạch Hoàng mà nói đều không có chút nào độ khó. Sở dĩ 80 năm mới phi thăng, chỉ là không quá nghĩ làm người khác chú ý. Căn cứ các đại tiên triều cổ tịch ghi chép, cái này vạn giới vực sâu vô số tu tiên trong đại lục, trong lịch sử xác thực xuất hiện qua một chút 100 tuổi phi thăng tuyệt thế yêu nghiệt. Hắn 80 năm phi thăng cũng là không tính quá khoa trương. Mặc dù đủ để có thể xưng tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng cũng không phải tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Phi thăng tiên giới sau, Bạch Viễn cẩn thận cảm thụ được mới không gian hoàn cảnh. Nơi này không gian cường độ trở nên cao hơn. Hạ giới linh khí cũng lột xác thành càng cao cấp tiên linh chi khí khác, có thể để cho tiên nhân hấp thu đến đầy đủ năng lượng, tăng tốc tiên nhân tốc độ tu luyện. Vực sâu chi chủ, năm đó luyện hóa 1 vạn cái loại cực lớn vũ trụ về sau, hắn tựa hồ đem cái này cái vực sâu khổng lồ thế giới phân chia thành 3 đẳng cấp: phàm giới, tiên giới, thần giới. Trong đó phàm giới khổng lồ nhất, trực tiếp bị phân chia thành ước vạn cái tu tiên đại lục, mỗi một cái tu tiên đại lục đều dựng dục vô số phàm nhân, cùng vô số phổ thông tu sĩ, bọn hắn cuối cùng cả đời đều muốn phi thăng thành tiên. Mà mỗi một cái tu tiên đại lục ở bên trên, kỳ thật ngoại trừ phàm nhân, tu chân giả, còn có một cái tiên đế cấp bậc cường giả, làm người quản lý, trấn thủ lấy toàn bộ tu tiên đại lục. Âm thầm khống chế đại lục ở bên trên tất cả tiên triều. Nhưng là những chuyện này, những cái kia phổ thông tông môn tu chân giả, tựa hồ cũng không biết. bọn hắn ngây thơ coi là tiên phàm vĩnh cách. Một khi phi thăng thành tiên, liền cơ bản không có khả năng hạ giới, lại nhận tiên địa pháp tắc trói buộc. Nhưng kỳ thật phàm giới bản thân vẫn luôn tại bị tiên giới chỗ điều khiển, hết thảy đều cũng không phải là tuyệt đối. Phi thăng tiên giới sau, cái này tiên giới không gian vị diện rõ ràng càng thêm hoàn chỉnh, pháp tắc cũng càng thêm kiện toàn, tựa hồ còn có lớn đạo lực lượng pháp tắc gia trì ở thế giới quy tắc vận hành bên trong. Loại này thiết kế phi thường tinh xảo, đem không đồng lực lượng, đẳng cấp khác nhau cường giả cho cưỡng ép phân chia ra tới, làm ra một cái kỹ càng phân chia, lấy thế giới quy tắc tiến hành hạn chế, tiên phàm ở giữa không được tùy ý lui tới. Cái này liền sẽ không tùy tiện xuất hiện một vị tiên nhân cấp cường giả tại phàm giới ra tay đánh nhau, đánh cho thiên băng địa liệt, sinh linh đồ thán, dẫn đến vô số nhỏ yếu phàm mạng sống con người bị thay bay vạ gió. Đây đối với Trần Viễn sáng tạo cao duy vũ trụ hệ thống thế giới có vô cùng trọng yếu học tập ý nghĩa. Hấp thụ tinh hoa, đi nó cặn bã. Bạch Hoàng quyết định tiếp tục phát triển kiêm tốn. Một tháng sau, hắn gia nhập tiên giới một chỗ thế lực, lấy nhân tiên sơ kỳ thân phận, làm tới Ly Hỏa Tiên Đình một cái nho nhỏ ngục tốt. Hắn đối xử mọi người hiền lành, chưa từng gây chuyện náo sự, nếu quả như thật gặp được không có mắt, ngày thứ hai đối thủ liền sẽ vô thanh vô tức bốc hơi rơi. Thời gian nhoáng một cái, liền đi qua 300 năm. Bạch Viễn tu vi cũng từ nhân tiên sơ kỳ đột phá đến điệu tiên trung kỳ. Ba thời gian trăm năm vội vàng, cùng Bạch Viễn cùng một đám lần ngục tốt, có vì tiền đồ rời đi, có tại ngươi lựa ta gạt hoàn cảnh bên trong cút. Tất cả mọi người tại vì tiền đồ của mình mà cố gắng, liều mạng trèo lên trên. Duy chỉ có Bạch Viễn, căn bản bất vi sở động, cũng không có chút nào phấn đấu động lực. Hắn nhàn nhàm chán sẽ nghiên cứu tiên lao trận pháp. Hạ hạ cờ, uống chút trà, ngủ một chút. Thành thơi thành thơi. Tại trong tiên giới làm ngục tốt phi thường thanh nhàn tự tại, thậm chí nhàn có chút quá mức. Bởi vì tiên giới lao phạm, căn bản dùng không đưa cơm, cũng không cần canh chừng, càng thêm không cần ngục tốt dùng hình, có một quan chính là mấy ngàn năm, mấy vạn năm. Ngục tốt muốn làm duy nhất sự tình, chính là nhìn xem là được rồi. Nếu có tiên nhân kết ngục, sớm báo cáo, mở ra tiên lao đại trận. Cái này là đủ rồi. Hàng năm còn có tiên thạch làm tiền lương. Cũng là bởi vì quá nhàn, cho nên rất nhiều tiên nhân cũng không muốn làm. Bọn hắn thật vất vả phi thăng thành tiên, từng cái lòng mang vĩ đại trả thù. Sao có thể mỗi ngày dạng này không muốn phát triển, làm hao mòn thời gian? Tiên nhân thọ nguyên cũng là có hạn, đồng dạng cần cùng trời tranh mệnh. Chương 1751, vạn năm về sau, Bạch Viễn tiên đế. Thời gian nhoáng một cái, lại qua 300 năm. Bạch Viễn tu vi đột phá thiên tiên sơ kỳ. Tiên giới sinh hoạt, đại khái chia làm hai thái cực. Một loại là nằm ngửa nằm thẳng, tựa như Bạch Viễn như bây giờ, mỗi ngày trông coi lao ngục. Một thủ chính là mấy trăm hơn ngàn năm. Bình thường cũng không có người nào đến thăm tụ. Sinh hoạt phi thường bình thản an nhàn. Đương nhiên cũng không có gì tiền. Hàng năm phát ra tiên thạch, kỳ thật đều không đủ tu luyện. Còn có một loại chính là các loại lịch luyện, các loại mạo hiểm, tiếp nhận các loại nhiệm vụ nguy hiểm. Mỗi ngày đều tại lim máu trên lưới lao. Nhưng thường thường có thể lấy nhỏ thắng lớn, thậm chí gặp được các loại kỳ ngộ cơ duyên. Không chừng có thể một đợt cất cánh. Loại này bình thường đều là không cam lòng rơi vào người về sau, muốn nghịch thiên cải mệnh, đánh ra một cái rộng lớn tiền trình dã tâm hàng người. Loại này tiên nhân, hoặc là chính là tại con đường đi tới bên trên bị người hủy diệt, hoặc là chính là hủy diệt người khác. Bởi vì tài nguyên tu luyện tới một mức độ nào đó tới nói, thậm chí lớn hơn cá nhân tiên phú. Muốn tại tiên giới trở nên nổi bật, kiếm ra một phen thành tựu, nhất định phải tranh đoạt càng nhiều tài nguyên tu luyện. Như Bạch Viễn dạng này, không có bất kỳ cái gì tài nguyên tu luyện, bình thường cũng không thấy hắn cỡ nào chăm chú tu luyện. Thế mà có thể tại ngắn ngủi 600 năm, đột phá thiên tiên chi cảnh, đây quả thực có thể xưng tuyệt thế yêu nghiệt. Lúc này, đem Trần Viễn muốn vào tiên lao giám ngục trưởng, đột nhiên đến đây thị sát. Tại tiên trong lao trông 600 năm, Bạch Viễn còn là lần đầu tiên nhìn thấy giám ngục trưởng đến đây thị sát. Loại này cực độ tiêu cực thái độ làm việc, cũng là không có người nào. Ồ, thiên tiên chi cảnh tu vi, ngươi một cái tầng dưới chót nhất tiên lao nhỏ ngục tốt, lại có thiên tiên chi cảnh tu vi. Ngươi tên là gì? Giám ngục trưởng có chút kinh ngạc do hỏi. Hồi bẩm ngục trưởng, ta gọi Bạch Viễn, là ngài khắp nơi 600 năm trước, tự tay chiêu nhập à, ngài quên sao? Năm đó ta còn chỉ có nhân tiên cảnh tu vi. Bạch Viễn hồi đáp, giống như có chút ấn tượng, 600 năm trước ta giống như chiêu hơn 100 cái cấp bậc thấp nhất người ngoài biên chế ngục tốt, tu vi đều chỉ có nhân tiên cảnh, mạnh nhất một địa tiên cảnh, vừa gia nhập liền trực tiếp chuyển chính. Ngươi làm 600 năm ngục tốt, sẽ không còn không có chuyển chính tức a. Đợi một chút, ngươi nói là ngươi 600 năm, liền từ nhân tiên cảnh đột phá đến tiên tiên cảnh. Giám ngục trưởng một mặt chấn kinh mà hỏi. Đúng a, ngục trưởng đại nhân, cái này có cái gì kỳ quái sao? Bạch Viễn một mặt chuyện đương nhiên hồi đáp. Giám ngục trưởng giờ phút này đã hít sâu một hơi. 600 năm đột phá thiên tiên cảnh, chỉ sợ những cái kia tuyệt thế tiên môn vô thượng yêu nghiệt cũng không gì hơn cái này, mà lại những yêu nghiệt kia vẫn là vận dụng đại lượng tài nguyên tiên hành bồi dưỡng. Bạch Viễn hắn một cái người ngoài biên chế ngục tốt có thể có cái gì tài nguyên? Nếu như dựa theo loại tình huống này đến suy tính, thiên phú của hắn đơn giản kinh khủng như vậy a. Ngày thứ hai, Bạch Viễn liền bị giám ngục trưởng đề cử cho tiên đình trưởng quan, Huyền Nhi tiên tử. Huyền Nhi tiên tử, nghe nói chính là Ly Hỏa tiên đình cao tầng, gia thế bối cảnh thâm hậu, chính là tam phẩm tiên quan. Nghe nói nàng năm nay mới hơn một vạn tuổi, thực lực đã đột phá đến đại La Kim tiên đỉnh phong. Nàng trước mắt ngay tại tuyển nhận thiên binh thiên tướng. Giám ngục trưởng đem Bạch Viễn đề cử qua đi. Bạch Viễn nhìn Huyền Nhi tiên tử dáng dấp coi như đẹp mắt, cũng sẽ đồng ý gia nhập thiên binh thiên tướng bộ môn, trở thành một tên thất phẩm thiên binh. Thất phẩm thiên binh xem như chính thức biên chế. Phúc lợi đãi ngộ so người ngoài biên chế ngục tốt tốt gấp trăm lần cũng không chỉ. Không chỉ có mỗi tháng có 100 mai tiên thạch có thể nhận lãnh, hơn nữa còn có tiên đỉnh cung cấp chuyên trúc động phủ, trong động phủ có tụ linh đại trận. Tu luyện hoàn cảnh càng tốt hơn, tư mật tính cao hơn. Thời gian nhoáng một cái, liền đi qua 300 năm. Bạch Viễn từ phía trên tiên sơ kỳ nhảy lên đột phá đến kim tiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá thái ớt kim tiên chỉ cảnh. Hắn cũng từ một cái bình thường thất phẩm thiên binh thăng cấp làm lục phẩm thiên binh tiểu đội trưởng. Tốc độ tu luyện của hắn tựa hồ cũng không có bởi vì cảnh giới tăng lên mà trở nên chậm, ngược lại càng lúc càng nhanh. Lúc này Bạch Viễn rốt cục bị Huyền Nhi tiên tử cho chú ý đến. Ngươi là giám ngục đề cử tới thiên binh? Đúng vậy, trưởng quan. Không tệ, ngắn ngủi 300 năm liền từ phía trên tiên cảnh đột phá đến kim tiên đỉnh phong, như thế thiên tử tại 10 vạn thiên binh thiên tướng bên trong cũng là thuộc về siêu quần bạt tụy tồn tại. Bản quan hiện tại đặc biệt đề bạt ngươi vì ngũ phẩm thiên binh đại đội trưởng, trưởng quản dưới trướng 1000 thiên binh. Nơi này có một viên tiên đan, còn có một bộ tiên điện, trước ban cho ngươi đi. Đa tạ Huyền Nhi tiên quân. Thời gian nhoáng một cái, lại qua 100 năm, Bạch Viễn đột phá thái ớt kim tiên chỉ cảnh. Mà một ngày này, tiên đỉnh chấn động, toàn bộ Ly Hỏa tiên đỉnh cũng vì đó rung mạnh. Nghe nói có một tên thiên ngoại tà ma, tên là Nguyên Long, này ma ở tại thần giới đại quân vây quét phía dưới, cưỡng ép chém giết các lộ thiên thần, đào vong đến tiên giới. Như thế cái thế la ma, tại tiên giới các đại trong tiên vực chạy trốn. Mấy vạn cái tiên đỉnh tiên đế đại lão, trực tiếp bị hù run lẩy bẩy. Ly Hỏa tiên đế, phi thường xui xẻo đụng phải cái này cái thế la ma, bất hạnh vẫn lạc. Toàn bộ Ly Hỏa tiên triều, lập tức gió nổi mây phun. Tiên đế vẫn lạc, cả nước kêu rên. Bạch Hoàng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới thời gian qua đi 1000 năm, hắn thế mà lại nghe thấy Nguyên Long lão lục tin tức. Tiểu tử này tựa hồ đem thần giới quấy gió tanh mưa máu, cuối cùng quả bất địch chúng, từ thần giới chạy trốn tới tiên giới tới. Hồ điệp cánh phiến động một cái, đã trực tiếp ảnh hưởng đến hắn. Đoán chừng Ly Hỏa Tiên Đế sau khi ngã xuống, cái này Ly Hỏa Tiên Đỉnh sợ là sớm tối muốn bị gồm thâu a. Đến lúc đó chiến sự nổ ra, không chừng ta cái này thiên binh thiên tướng liền muốn lên trận giết địch. Con em ngươi, Nguyên Long lão lục ngươi mẹ nó không có việc gì chơi đùa lung tung cái gì? Quả nhiên, không ra Bạch Viễn sở liệu. Mấy năm sau, tiên đỉnh chiến tranh bạo phát. Ly Hỏa Tiên Đỉnh quản hạt bên trong các thế lực lớn, nhao nhao phản loạn. Tiên đỉnh từ Ly Huyện công chúa tiếp nhận. Có thể Ly Huyện công chúa mới vừa vặn đột phá tiên quân sơ kỳ, căn bản không có thực lực trấn áp tiên vực các bộ thế lực. Chiến tranh rốt cục bạo phát. Thiên binh thiên tướng tử thương thảm trọng. Trận chiến tranh này kéo dài đến 1000 năm. Bạch Viễn cũng từ thái ớt kim tiên đột phá đến đại la kim tiên chi cảnh, cũng thành công tấn thăng làm tam phẩm thiên tướng. Ly Hỏa Tiên Đỉnh cuối cùng bị từng bước xâm chiếm. Tiên đỉnh chỉ còn trên danh nghĩa. Nhưng cho dù là dạng này, cũng không có bất kỳ người nào có thể chém giết Ly Hỏa Tiên Đế huyết mạch duy nhất, Ly Huyện công chúa. Bên người nàng tựa hồ có một vị đỉnh tiêm đại năng bảo hộ, có thể là Ly Hỏa Tiên Đế lưu cho nàng nội tình. Cho dù là tiên vương cấp cao thủ tiến đến ám sát, thế mà đều có đi không về. Việc này cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Ta Ly Huyền thể, một ngày nào đó, ta muốn khôi phục Ly Hỏa Tiên Đỉnh. Thứ hôm nay trở đi, ta muốn bế quan. Thời gian nhoáng một cái, tiền đã là vạn năm về sau. Ly Huyền công chúa rốt cục bằng vào xuất sắc thiên phú, còn có Ly Hỏa Tiên Đỉnh lưu lại tài nguyên, đột phá tiên vương chỉ cảnh. Nàng sát thực thiên phú xuất chúng, nhưng mà vạn năm khổ tu, nàng nguyên bản dưới tay trung thành tuyệt đối thiên binh thiên tướng, cơ bản đều đã đi thì đi, tán tán. Ly Hỏa Tiên Đỉnh cũng đã biến thành một mảnh tiền triều phế tích. Duy chỉ có một vị tên là Bạch Viễn lão binh, từ đầu đến cuối trấn thủ tại tiên đỉnh. Bạch Viễn, nơi này làm sao chỉ có ngươi một người? Huyền Nhi tiên tử, ngươi rốt cục xuất quan. Đã từng ta đáp ứng ngươi giúp ngươi thủ quan, bây giờ ta đáp ứng ngươi sự tình đã hoàn thành, cũng là thời điểm nên ra đi xem một cái. Không nhiên thần kiếp xuống tới, ta còn không hảo hảo nhìn xem cái này tiên giới phong cảnh đâu. Bạch Viễn trên thân lộ ra một tia khí tức uy áp. Ly Huyền tại chỗ chấn kinh. Đây là tiên đế uy áp. Ngươi lại đột phá tiên đế chi cảnh. Chương 1752, Bạch Viễn tiên tôn. Ly Huyền người đều tê. Nàng bế quan vào năm, bằng vào cha đế lưu lại tài nguyên, mới thật không dễ dàng đột phá tiên vương chi cảnh. Kết quả tay hạ một tên linh quèn, lại đột phá tiên đế chi cảnh. Ngạt thở, hóa đá, sợ hãi. Ly Huyền tiên tử một mặt một bức. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ gặp cái này hoang vu vô cùng tiên đình phía trên, đột nhiên có đại lượng phản quân đột kích. Nguyên lai cái này vạn năm ở giữa, Ly Hỏa tiên vực bên trong, lại ra đời một vị mới tiên đế. Người này tên là Tử Mộc tiên đế. Hắn từng là năm đó Ly Hỏa tiên đế tọa hạ, Tử Mộc tiên vương. Ly Hỏa tiên đế sau khi ngã xuống, hắn liền làm phản rồi. Trải qua vạn năm phát triển, hắn qua hồ thống nhất tất cả phản quân, cũng đột phá tiên đế chỉ cảnh. Hiện tại chỉ cần thu hồi tiên đỉnh, hắn liền là chân chính một phương tiên vực chỉ chủ, triệt để thay thế năm đó Ly Hỏa tiên đỉnh. Từ một thúc thúc, thế nào lại là ngươi? Ngươi là phụ hoàng ta năm đó người tín nhiệm nhất, là hắn một tay đưa ngươi để bật lên, ngươi thế nào lại là phản quân đứng đầu? Ly Huyền một mặt không thể tưởng tượng nổi chất vấn. Ly Huyền, chuyện đã qua, không cần nhắc lại. Vạn năm thời gian trôi mau, Ly Hỏa tiên đỉnh sớm đã là quá khứ thức. Bản đế từ đầu đến cuối đều không có phản bội qua Ly Hỏa tiên đế, nhưng ta hiệu chúng chỉ là Ly Hỏa tiên đế một người, mà cũng không phải là tiên đỉnh. Bây giờ Ly Hỏa tiên đỉnh sớm đã hủy diệt, cũng là thời điểm nên thay đổi triều đại. Ly Huyền, ngươi là tiền triều tiên đế huyết mạch, thân phận cao quý, có tư cách trở thành bản đế nữ nhân. Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể để ngươi trở thành tiên đỉnh vương mẫu, ý của ngươi như nào? Từ Mộc tiên đế dùng một bộ người thắng tư thái nói. Cút. Sắc mặt ngươi, để cho ta cảm giác được buồn nôn. Ly Huyền tiên tử gầm thét lên. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không niệm tình xưa. Nhất tự liệt không chạm. Ngay tại Từ Mộc tiên đế chuẩn bị động thủ thời điểm, một cái tất cả mọi người không để ý tiên đỉnh lao binh, hắn nhẹ nhàng đưa tay phải ra, túng chỉ thành đao, hoành không vạch một cái, một chiêu, tiên đế diệt. Từ Mộc tiên đế tại chỗ nhận cơ hội, trăm vạn phản quân tập thể chấn kinh, giết tiên đế chỉ dùng một chiêu, đơn giản kinh khủng như vậy, chỉ sợ năm đó Ly Hỏa tiên đế đều không có mạnh như vậy. Ly Huyền công chúa bên người, lại có như thế tuyệt thế tồn tại thủ hộ. Trong lúc nhất thời, trăm vạn phản quân, vậy mà tập thể đầu hàng. Giờ khắc này, Ly Huyền tiên tử phương tâm rung động. Sau 3 ngày, Ly Huyền trọng trưởng tiên đỉnh, thu hoạch được nữ đế xưng hào. Cho dù nàng thực lực chỉ có tiên vương sơ kỳ, nhưng cũng không có bất kỳ người nào dám khinh phục. Bởi vì a cũng biết sau lưng nàng có đứng đấy một vị tuyệt thế tiên đế. Một tháng sau, Ly Huyền nữ đế tại mây đỉnh trên bầu trời biểu bạch tâm ý Bạch Viễn, ta thích ngươi. Ngươi nguyện ý vì ta, một mực lưu tại Ly Hỏa tiên đỉnh sao? Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể thối vị nhượng chức, đem đế vị nhường ngôi cho ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý lưu lại, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Ly Huyền vẻ mặt thành thật nói. Bệ hạ hảo ý ta xin tâm lĩnh, chỉ tiếc, chúng ta không phải người của một thế giới. Sau này còn gặp lại. Bạch Viễn đi. Vung một phất ống tay áo, không mang đi một tháng mây. Cho đến lúc này, Ly Huyền mới phát hiện nguyên lai tại sinh mệnh của mình bên trong, Bạch Viễn đã trọng yếu như vậy. Cái này vạn năm khổ tu nàng một lòng chỉ làm trọng trấn tiên đỉnh. Các loại thật hoàn thành cái mục tiêu này, mới phát hiện mình đã mất đi thứ trọng yếu nhất. Có lẽ hắn cho tới bây giờ liền không thuộc về ta. Ta cũng không có tư cách đi ngăn cản hắn phi thăng thần giới, chạy về phía tốt hơn tiền đồ. Bạch Viễn lần này rời đi về sau, rốt cục bắt đầu hào hào du lịch tiên giới. Tiên giới là một khối to lớn vô cùng siêu cấp đại lục. Khối đại lục này diện tích cơ hồ vượt qua Bạch Hoàng phân thân nhận biết, liền xem như tiên đế cấp cường giả, phi hành mấy trăm vạn năm, đều khó mà tìm kiếm đến biên giới. Đây quả thực vô cùng khó tin, mà lại toàn bộ thế giới cách cục vì trời tròn đất vuông. Dựa theo Bạch Hoàng phân thân tính ra, tiên giới lục địa hai đầu khoảng cách, hắn là vượt qua 1000 tỷ năm ánh sáng. Khối này siêu cấp đại lục, chuẩn xác tới nói, cũng không phải là hoàn chỉnh, mà là phân chia thành dòng dã tam đại bản khối, cùng vô số nhỏ bản khối. Tiên giới chính là trong đó lớn nhất bản khối. Mặt khác hai cái bản khối phân biệt là yêu giới cùng quỷ giới. Khác biệt bản khối tạo thành thế lực khác nhau phân chia. Tại yêu giới mạnh nhất là yêu hoàng, quỷ giới mạnh nhất là quỷ đế. Thực lực cùng tiên đế đồng cấp. Ngay tại Bạch Viễn đột phá tiên đế thời điểm, mặt khác 8 cái phân thân cũng cơ bản đều đã đột phá tiên đế, yêu hoàng hoặc quỷ đế. Đồng thời tại riêng phần mình tiên vực, yêu vực, quỷ vực bên trong, xông ra to lớn uy danh. Chủ yếu cũng không chút chăm chú tu luyện, nếu không đã sớm phi thăng thần giới. Mà liên tại Bạch Viễn du lịch tiên giới thời điểm, yêu giới cùng quỷ giới liên thủ, đột nhiên đối tiên giới phát động chiến tranh. Vô số tam giới cường giả, tất cả đều lao tới chiến trường. Một trận chiến này, 10 vạn yêu hoàng vẫn lạc, 10 vạn quỷ đế vẫn lạc, 10 vạn tiên đế vẫn lạc. 30 vạn chiến lực trần nhà bị thanh tẩy. Tiên đế cấp trở xuống cường giả, vẫn lạc người vô số kể. Mà tại trận này khoáng thế lớn trong chiến đấu, Bạch Viễn tiên đế chỉ danh, uy trấn tam giới. Hắn cơ hồ lấy sức một mình, chém giết 5 vạn yêu hoàng, chém giết 5 vạn quỷ đế. Vì tiên giới thay đổi chiến cuộc, được vinh dự tiên giới đệ nhất cường giả, vạn vực xưng tôn, bị hậu thế tiên nhân phụng làm tuyệt thế tiên tôn. Đồng dạng tiên đế chi cảnh, liền đại biểu là trong tiên giới đẳng cấp cao nhất. Nhưng là tại cái này vô cùng to lớn tiên giới, chân chính có thể bị người nhớ tiên đế, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chủ yếu tiên vực quá lớn, lực ảnh hưởng xác thực có hạn. Trong lịch sử, chỉ có những cái kia vì tiên giới làm ra qua kiệt xuất cống hiến, hoặc là có được to lớn danh vọng, nó lực ảnh hưởng có thể phóng xạ toàn bộ tiên giới cường giả chí cao, mới có tư cách được xưng là tiên tôn. Bạch Viễn tiên đế nhất chiến thành danh, bị vô số tiên đế phụng làm tôn thượng. Tên của hắn bị khắc lục tại tiên tôn trên bảng. Một ngày này, hạ giới có 2 tên nữ tu, khổ tu vào năm, rốt cục phi thăng tiên giới. Các nàng vừa mới phi thăng tới tiên giới, liên hội vàng nghe ngóng tên của một người. Vị này tiên hữu, xin hỏi ngươi nghe nói qua Bạch Viễn cái tên này sao? Các ngươi nói, chẳng lẽ Bạch Viễn tiên tôn? Đây chính là tiên giới chí tôn a, nó uy danh chấn động 10 vạn tiên vực, ai không biết? Bạch Viễn tiên tôn. Cái này hẳn không phải là chúng ta hỏi thăm người, chúng ta muốn nghe được là chân dung bên trong vị thiếu niên này. Triệu Thanh Thanh mở ra một bức tranh giống. Phía trên là một vị tuyệt thế cao ngạo thiếu niên, một tay chắp sau lưng, sừng sững tại dãy núi đỉnh. Cái này, không ngờ là thật sự Bạch Viễn tiên tôn. Hai vị tiên tử, các ngươi cùng Bạch Viễn tiên tôn là quan hệ như thế nào a? Người qua đường chấn kinh. Chúng ta là Bạch Viễn đồng môn sư tỷ, xuất từ Phù Vân Tông, Bạch Viễn sư đệ vạn năm trước phi thăng tiên giới, hắn trăm tuổi phi thăng, chính là ta Phù Vân Tông từ trước tới nay thứ nhất yêu nghiệt. Chúng ta sư tỷ mọi tiên tư ngu dốt, khổ tu vạn năm, mới rốt cục phi thăng thành tiên. Nguyên lai là tiên tôn đồng môn. Hai vị tiên tử, nhà ta tiên đế nghĩ mời hai vị tiến về thiên đỉnh làm khách. Rất nhanh, liên quan tới Bạch Viễn tiên tôn tại hạ giới lúc tu luyện nghe đồn, cũng không cẩn thận tại trong tiên giới lan truyền lại đi. Nguyên lai tiên tôn đại nhân tại hạ giới lúc, liền đã bất phàm như thế. Đơn giản từ nhỏ đã rất ưu tú. Hắn xuất thân từ một cái môn phái nhỏ, không có gì tốt tài nguyên, tu luyện cũng là rác rưởi nhất công pháp, nhưng đồng dạng có thể trăm tuổi phi thăng, có thể thấy được nó tuyệt thế bất phàm. Sau khi phi thăng, Bạch Viễn tiên tôn tại tiên ngục người hầu, về sau bởi vì thiên phú xuất chúng, bị giáng ngục trưởng tiến cử cho Ly Huyền công chúa. Cũng chính là Ly Huyền công chúa ơn chi ngộ, Bạch Viễn tiên tôn cơ hồ tự tay trợ giúp Ly Huyền xây lại Ly Hỏa tiên đỉnh. Có thể nói là trung can nghĩa đảm, có tình có nghĩa. Nghĩa bạc vân thiên. Hậu thiên tam giới đại chiến, hắn vì tiên giới, đánh lui yêu giới cùng quỷ giới, làm ra kiệt xuất cống hiến. Một vạn năm, trở thành vạn vực tiên tôn. Đây quả thực là nhất đại tuyệt thế chuyên kỳ. Thoáng chớp mắt, lại qua 3000 năm. Nghe qua Bạch Viễn tiên tôn đã vượt qua thần kiếp, hắn sắp phi thăng thần giới. 10 vạn tiên đế tề tụ tiên tôn núi, cùng nhau đưa mắt nhìn Bạch Viễn tiên tôn phi thăng. Chương 1753, phi thăng thần giới. Lúc này Bạch Viễn tiên tôn, một tay chắp sau lưng, nóng nhìn thương thiên. Giống nhau hắn hơn 13000 năm trước, tại hạ giới phủ vân dãy núi thời điểm đồng dạng, hắn lại muốn phi thăng. Bây giờ, ta 8 cái phân thân đều đã toàn bộ phi thăng thần giới, hiện tại chỉ còn lại ta. Một vạn năm nhiều năm tu luyện cảm ngộ, ta đã nắm giữ một phương thế giới này 90% trở lên tu tiên chi pháp. Bạch Viễn Tiên Tôn chi danh, tại tiên giới cùng phàm giới đều đã xông ra không nhỏ uy danh. Dù cho phi thăng thần giới về sau, thân phận lai lịch của ta cũng hoàn toàn trải qua được điều tra. Ta dùng một vạn năm nhiều bố cục, cơ hồ sáng tạo ra một phần hoàn mỹ lý lịch. Mà lại ta vốn là thân hoài vũ trụ chi tâm, lại hoàn chỉnh tu luyện tu chân chi pháp, cơ hồ một bước một cái dấu chân, từ tầng dưới chốt nhất luyện khí kỳ, một đường tu luyện tới tiên đế chi cảnh. Đạo tâm vô cùng viên mãn. Cho dù là thần giới cường giả đỉnh cao, chỉ sợ cũng không nhất định có thể biết đường ta đến từ ngoại giới. Rốt cục có thể nội ứng đánh vào vạn giới vực sâu nội bộ cao tầng. Bạch Viễn khẽ miệng lộ ra một vòng thâm thúy ý cười. Hắn cùng Nguyên Long chân thần lựa chọn hoàn toàn khác biệt. Nguyên Long lựa chọn cứng rắn, mà hắn lựa chọn nội ứng ẩn nút. Truyền thuyết kia bên trong thần giới, hắn là mới thật sự là thí luyện chỉ địa. Bởi vì phàm giới cùng tiên giới, đối tại hư không chân thần cấp trở lên cường giả mà nói, căn bản không có mảy may tính khiêu chiến. Nơi này đối thủ yếu đến có thể tùy ý chém giết, nhưng thần giới khác biệt. Nguyên Long lão lục mặc dù có chút chó, nhưng không thể không nói, thực lực của hắn không thể khinh thường. Cùng cấp bậc chiến đấu bên trong, cơ hồ là vô địch tồn tại, mà lại là tùy thân hệ thống người sở hữu, bật học tồn tại. Liền xem như đỉnh cấp đại đạo chân thần, đều không nhất định có thể tại Nguyên Long trên tay chiếm được tiện nghi. Nhưng là vạn năm trước, Nguyên Long lại ở tại thần giới bị thiệt lớn, bị thần giới cường giả một đường truy sát, hốt hoảng bỏ chạy, cuối cùng bị xua đuổi đến tiên giới, lợi dụng các loại đỉnh cấp đào mệnh bí pháp, mới may mắn đào thoát, nhặt về một cái mạng nhỏ. Cái này đủ để chứng minh, thần giới cơ hồ 100% tồn tại đủ để nghiền ép đại đạo chân thần cường giả, mà lại là vững vàng nghiền ép. Như tùy tiện tiên về thần giới, đối tại hư không chân thần cấp cường giả mà nói, đúng là một kiện vô cùng chuyện nguy hiểm. Một khi bị phát hiện, tất nhiên sẽ bị hợp nhau tấn công. Nói không chừng sẽ còn giống Nguyên Long lão lục đồng dạng bị thần giới cường giả bốn phía truy sát. Hắn khổ tu vạn năm, cố ý kéo chậm tiến độ tu luyện, ngoại trừ nghiên cứu tu tiên công pháp hệ thống, càng quan trọng hơn là chế tạo một cái sẽ không bị hoài nghi thân phận. Dù sao làm nằm vùng, cũng coi là ký sinh tộc nghề cũ, quen thuộc. Bái kiến Bạch Viễn Tiên Tôn, chúng ta chúc mừng Tiên Tôn phi thăng thần giới. Bái kiến Bạch Viễn Tiên Tôn, chúng ta chúc mừng Tiên Tôn phi thăng thần giới. Chúng tiên đế cùng kêu lên bái chúc nói: "Bạch Viễn Tiên Tôn, ngài thật phải đi sao?" Ngay tại Bạch Viễn sắp phi thăng lúc, một tên tư sắc tuyệt mỹ, người mặc nữ đế phục sức, nhìn qua ung dung hoa quý, tuyệt mỹ động lòng người nữ đế, đột nhiên giáng lâm tại Tiên Tôn núi. Nàng một mặt thất vọng mất mát mà hỏi: "Ừm." Bạch Viễn nhẹ gật đầu: "Ta rất hối hận, như năm đó ta có thể từ bỏ nữ đế chi vị, cùng ngươi cùng một chỗ lưu lạc thiên ngai, có lẽ thế gian này nào có nhiều như vậy có lẽ, mỗi một lựa chọn đều sẽ có lưu tiếc với. Ly Huyền, ngươi ta quen biết một trận, tại ta phi thăng thần giới trước đó, lại lưu ngươi một vật đi. Đây là diệt để thần súng, ta tự tay luyện chế một cái đồ chơi nhỏ, một thương liền có thể diệt sát một vị tiên đế cấp từng giả, tổng cộng có 12 phát đạn, hẳn là đủ để diệt đi 12 vị tiên đế. Vật này đối ta đã mất dụng, nhưng ngươi tu vi còn thấp, còn chưa đột phá tiên đế cấp, chỉ sợ khó mà ngăn được tiên đỉnh, có vật này hộ thân, bởi vì đủ để giúp ngươi giải quyết mấy lần nguy nan." Bạch Viễn đem một kiện tiên khí đã đánh qua. Ly Huyền như nhặt được chí bảo, cũng không phải là vật này có thể diệt sát tiên đế, mà là bởi vì đây là Bạch Viễn đưa cho nàng tín vật. Có này một vật, ta Ly Huyền đòi này sẽ làm nỗ lực gấp trăm lần cố gắng. Phi thăng thần giới, không phải ngươi Bạch Viễn không gả. Một giây sau, thần giới chi cửa mở ra, một đạo chín màu thần quang phổ chiếu đại địa, nồng đậm đến cực điểm thần linh chi khí từ thần giới cánh cửa bên trong tràn ra ngoài. Hạ giới những tiên đế đó, vẹn vẹn chỉ là ngửi một ngụm thần linh chi khí, liền cảm giác toàn thân cao thấp phiêu phiêu dục tiên. Tu vi bình cảnh vậy mà xuất hiện ngao ngoe muốn động chi thế, nhiều năm chưa từng buông lỏng cảnh giới, vậy mà đều bắt đầu buông lỏng. Chỉ tiếc, Bạch Viễn tiên tôn sau khi phi thăng, thần giới chi môn lập tức quan bế. Cái kia tràn ra ngoài đến hạ giới thần linh chi khí, cũng trong nháy mắt đoạn mất đầu nguồn. Đây cũng là thần linh chỉ khí sao? Thực sự quá thần kỳ, nếu có thể ở tại thần giới tu luyện, tu vi của ta nhất định tiến triển cực nhanh. Chỉ có phi thăng thần giới mới có thể hưởng thụ được thần linh chỉ khí cung ứng. Chỉ tiếc, ta đột phá tiên đế đã có trăm vạn trở, đến nay không dám độ thần kiếp phía dưới, trăm không còn một. Một đám tiên đế thổn thức cảm khái nói: "Tiên tôn chân núi." Hai cái tư sắc không tầm thường tiên nữ, vừa đuổi tới tiên tôn núi, còn chưa kịp cùng Bạch Viễn nhận nhau. Liên tận mắt nhìn thấy Bạch Viễn tiên tôn phi thăng thần giới mà đi, hai nữ lập tức gào khóc: "Khổ tu vạn năm, chỉ vì gặp lại ngươi một lần, có thể ngươi vì sao lại phi thăng đi thần giới, khó nói chúng ta chúng quy là hữu duyên vô phận. Bạch Viễn sư đệ, chúng ta vẫn là muộn một bước, ai có thể nghĩ năm đó ở hạ giới cùng ta quyết đấu tiểu sư đệ, bây giờ đã là tuyệt thế tiên tôn, Phù Vân Tông, bởi vì ngươi mà danh chấn tiên giới." Vạn Tình cùng Triệu Thanh Thanh trong lòng chua xót, không đủ vì ngoại nhân nói. Thấy một lần Bạch Viễn lầm cả đời, tình một trong sự tình, thế gian ai có thể giải. Phi thăng thần giới sau, Bạch Hoàng phân thân lập tức cảm nhận được thần linh chi khí đối với tu hành chỗ tốt. Cái này thần giới chính là vạn giới trong thâm nguyên hạch tâm nhất địa vực, chính là năm đó vực sâu chi chủ, lấy vô thượng uy năng rút lấy một vạn cái loại cực lớn vũ trụ bản nguyên chi lực kiến tạo mà thành, chỉ là trận cơ liền sử dụng một vạn khóa vũ trụ chi tâm, mà lại là loại cực lớn vũ trụ đỉnh tiêm vũ trụ chi tâm. Thần linh chỉ khí chính là lấy vũ trụ chỉ tâm vì thần giới linh mạch, rút ra hỗn độn nguyên năng cùng thế giới bản nguyên chỉ lực, trải qua vực sâu đại trận chuyển hóa sau đặc thù năng lượng, cho dù là chân thần cấp cường giả hấp thụ cũng có thể làm tu vi tiến bộ tiến triển cực nhanh, đồng thời có thể đánh phá gông cùng xiềng xích, siêu việt cực hạn, không cần chứng đạo cũng có thể đột phá thần nhân chỉ cảnh, cùng tiên đạo thánh nhân cùng giai. Mặc dù không bằng tự nhiên chứng đạo vô thượng yêu nghiệt, cũng không bằng thiên đạo thánh nhân có thể đạt được vĩnh sinh, nhưng chiến lược lại không hề yêu. Loại này mở ra lối riêng chi pháp, còn có cái kia vô cùng to lớn thu bút, đơn giản làm người ta nhìn mà than thở. Vực sâu chi chủ hẳn là bởi vì làm cho người kính nể người khai sáng. Khó trách Nguyên Long phải chạy đến thần giới hấp thu thần linh chi khí. Nay thần linh chi khí, đối với tu vi tiến bộ đơn giản tiến triển cực nhanh, nếu để Nguyên Long không chút kiêng kỵ ở tại thần giới tu luyện 100 vạn năm, gia hỏa này đừng nói đột phá vĩnh hằng chân thần, hắn sợ là đột phá hỗn độn chân thần cũng có thể. Nếu có thể luyện hóa năm đó vực sâu chi chủ lưu lại một vạn khỏa vũ trụ chi tâm, cái này mẹ nó còn không phải tại chỗ cất cánh a.